Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2194, lấy ngàn vạn mà tính. Su su su su, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, từng cái màu xanh sẫm phỉ liêm chiến tướng thành quần kết đội từ vạn cổ độc úng trong miệng thoan đi ra, đồng thời trước tiên tiến nhập bên cạnh Thứ Nguyên Liệt Phùng. Sau một khắc, xuyên việt Thứ Nguyên Liệt Phùng sau, những cái kia màu xanh sẫm phỉ liêm đế tôn xuất hiện ở Lôi Hỏa Tháp một tầng trong mê cung. Phóng tầm mắt nhìn lại, những cái này màu xanh sẫm phỉ liêm đế tôn dáng người mạnh mẽ, đường cong trôi chảy, thể tích cũng nhỏ hơn rất nhiều. Những cái này màu xanh sẫm phỉ liêm chiến tướng thân dài không đủ một mét, dáng người tinh tế thon dài, quanh thân phiêu tán màu xanh sẫm khí độc, vung vẩy lên một đôi cánh. Những cái kia phỉ liêm chiến tướng dĩ nhiên hoàn toàn không sợ trên đất hỏa hải cùng cái kia đầy trời lôi vũ, ngang nhiên hướng những cái kia hư không giáp trùng vọt tới. Thông qua huyễn tượng màn hình thủy tinh, Tham Lang đế tôn sợ hãi than nhìn xem cái kia không sợ chết phỉ liêm chiến tướng. Cá thể trên thực lực, phỉ liêm chiến tướng thực lực, thậm chí ngay cả hư không giáp trùng đều không bằng, vừa đối mặt ở giữa, số lớn phỉ liêm chiến tướng bị hư không giáp trùng răng nhọn cắn phá thành mảnh nhỏ. Phỉ liêm chiến tướng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp xác, ở hư không giáp trùng răng nhọn trước mặt, phảng phất xốp giòn bánh bích quy đồng dạng thơm giòn ngon miệng. Chỉ vừa đối mặt phía dưới, phỉ liêm chiến tướng tổn thất liền vô cùng thảm trọng, cơ hồ là xuất hiện bao nhiêu, liền chết mất bao nhiêu. Trái lại cái kia hư không giáp trùng thì cường hoành đến khoa trương, đánh nửa ngày, chu diệt trăm ngàn phỉ liêm chiến tướng, nhưng cố một cái không có chết trận. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang đế tôn lo lắng quay đầu, lớn tiếng nói, không được, thương vong quá thảm trọng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Nghe được Tham Lang đế tôn, cái kia phỉ liêm đế tôn bĩu môi khinh thường đạo, khác lo lắng, cho hay còn ở phía sau đây. Trong lúc nói chuyện, phỉ liêm đế tôn thúc giục đoàn kia tạo hóa chi quang, toàn lực thúc đẩy sinh trưởng lấy mới phỉ liêm chiến tướng. Đối mặt cùng này, Tham Lang đế tôn bất đắc dĩ xoay người, hướng bên cạnh huyễn tượng màn hình thủy tinh nhìn sang. Từ trên không nhìn sang, lầu một to lớn mê cung, vô tận hư không giáp trùng, từ phía bên phải lối vào tràn vào, theo mê cung thông đạo. Tất cả hư không giáp trùng một đường hướng mê cung cuối cùng công kích. Mà mê cung bên trái, một đạo Thứ Nguyên Liệt Phùng, số lớn phỉ liêm chiến tướng, gào thét lên vọt ra. Theo lầu một to lớn mê cung thông đạo, hướng về chen trúc mà đến hư không giáp trùng đại quân vọt tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phần, mỗi một giây, đều có hàng trăm hàng ngàn phỉ liêm chiến tướng chết trận. Cứ việc phỉ liêm chiến tướng cũng đang liều chết chống cự, thế nhưng là tổng nói đến, toàn bộ chiến tuyến, lại bị hư không giáp trùng từng bước một chậm rãi đẩy tới. Rốt cục, giữ vững được trọn vẹn ba canh giờ sau đó, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp một tầng tuyên cáo thất thủ. Nhìn xem khói đặc cuồn cuộn Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp một tầng mê cung, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ là ba canh giờ thời gian bên trong, liền có chừng hơn ngàn vạn phỉ liêm chiến tướng chết trận ở mê cung. Giờ này khắc này, những cái kia hung tàn, hung thần ác sát hư không giáp trùng, bốc lên hừng hực hỏa diễm, đỉnh lấy đầy trời lôi vũ, chân đạp phỉ liêm chiến tướng thi thể, không tiếng động hướng phía trước đẩy tới. Thảm, thực sự quá khốc liệt. Đối mặt dạng này một màn, Tham Lang đế tôn khâm phục hướng phỉ liêm đế tôn nhìn sang. Mặc dù bình thường thoạt nhìn, phỉ liêm đế tôn bất kể là thanh âm, động tác, ngữ khí, biểu lộ, vẫn là thần thái, đều vô cùng hèn mọn. Thế nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, phỉ liêm đế tôn tuyệt đối là tàn nhẫn nhất, rất thiết huyết, rất vô tình đại nguyên soái. Hơn ngàn vạn võ hoàng cảnh giới phỉ liêm chiến tướng cứ như vậy xem như pháo hôi, vì cái gì chỉ là hơi ngăn cản một cái kia hư không giáp trùng tiến lên tốc độ. Một mảnh trầm mặc ở giữa, vạn cổ độc úng, màu xanh sẫm sương mù, kịch liệt phun ra ngoài. Cái kia màu xanh sẫm sương mù, là từ trăm ngàn cái màu xanh sẫm phỉ liêm chiến tướng ngưng tụ thành. Vừa mới thoát ly vạn cổ độc úng, cái kia phỉ liêm chiến tướng đón gió liền làm. Mới ra vạn cổ độc úng thời điểm, còn chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Thế nhưng là bay đến Thứ Nguyên Liệt Phùng lúc trước, liền cũng đã chừng dài khoảng 10 cm. Xuyên việt Thứ Nguyên Liệt Phùng, những cái này phỉ liêm chiến tướng rốt cục xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, không ngoại lệ, toàn bộ cũng đã dài đến dài 1 mét. Hư không giáp trùng giống như thủy triều tràn vào, theo mê cung thông đạo, bốc lên hỏa diễm cùng lôi vũ, dẫm lên phỉ liêm chiến tướng thi thể, không ngừng hướng về phía trước, lại hướng phía trước. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Mỗi một tầng, phỉ liêm chiến tướng đều lưu lại đến ngàn vạn mà tính thi thể. Như thế hy sinh to lớn các hạ có thể làm được, lại chỉ là chỉ hoãn hư không giáp trùng tiến lên tốc độ. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cũng đã không thể tiếp tục được nữa, bị Sở Hành Vân kịp thời tiếp trở về Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp tầng cao nhất. đối mặt như thủy triều hư không giáp trùng, cá thể thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng khó có thể ngăn cản. Rốt cục, trọn vẹn 3 ngày sau đó, đệ nhất chỉ hư không giáp trùng, vết thương trồng chất xuất hiện ở cửu tầng lối vào. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang Đế Tôn tuyệt vọng rút ra ngân mang chiến đao, tiếp xuống, chỉ có thể là liều chết đánh một trận. Đối mặt vô cùng vô tận hư không giáp trùng, Tham Lang Đế Tôn biết rõ, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Lúc đến bây giờ, bại vong cũng đã chỉ là vấn đề thời gian. Đại vương, hẳn là, kém không sai biệt lắm đi. Chính đang Tham Lang Đế Tôn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, Phỉ Liêm Đế Tôn run rẩy thanh âm, run rẩy vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân vẫn như cũ như 3 ngày trước một dạng, khuôn mặt bình thản, gương mặt thong dong. Đối mặt Phỉ Liêm Đế Tôn hỏi thăm, Sở Hành Vân yên lặng nhẹ gật đầu, yên lặng thu hồi đặt tại vạn cổ độc úng phía trên hai tay, mở miệng nói, hẳn là không có gì vấn đề, tiếp xuống, có thể có bao nhiêu thu hoạch, phải xem ngươi rồi. Được rồi. Hưng phấn ôm lấy tôn này vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm Đế Tôn thô bỉ một đường chạy chậm, hướng cửu tầng mê cung cuối cùng chạy tới. Một đường chạy đến mê cung cuối cùng, Phỉ Liêm Đế Tôn đem vạn cổ độc úng hoành đặt ở trên mặt đất, vạn cổ độc úng cửa, nhắm ngay mê cung thông đạo. Đại, lại lớn. Theo lấy Phỉ Liêm Đế Tôn thanh âm, cái kia vạn cổ độc úng thể tích, không ngừng biến lớn. Cuối cùng, to lớn vạn cổ độc úng, biến thành một cái đường kính mấy chục mét quái vật khổng lồ. Vạn cổ độc úng cửa, càng là biến thành một cái cửa hang, cửa động bên trong, ngũ thải quang mang không ngừng lưu chuyển. Mờ mịt nhìn xem một màn này, Tham Lang Đế Tôn mở miệng nói, cái này, hắn đây là. Mỉm cười nhìn Tham Lang Đế Tôn một cái, Sở Hành Vân đạo, làm sao, chúng ta làm như thế rõ ràng, một chút che lấp đều không có, ngươi chính là không có nhìn hiểu chưa. Mờ mịt lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta không có nhìn thấy cái gì a, ta chỉ biết là, cái kia hư không giáp trùng, cũng đã vọt tới lầu 9. Chúng ta cũng đã không có đường lui. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ngươi không có phát hiện sao? Từ cửu thiên lôi hỏa tháp nhất lâu đến lầu 9, chúng ta ném ra 9.000 vạn cỗ Phỉ Liêm chiến tướng thi thể. Đối mặt Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn khâm phục đạo, ngươi nói ta thấy được, chiến đấu thực sự quá khốc liệt, nói bây giờ, ta còn là lần thứ nhất, tận mắt chứng kiến thảm liệt như vậy, như thế bất khuất một trận chiến. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái kia không phải trọng điểm, cũng không có gì ghê gớm. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút, tất cả Phỉ Liêm chiến tướng thi thể, một mực đang bị mặt đất hỏa diễm nướng cháy. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn quay đầu, hướng huyễn tượng màn hình thủy tinh nhìn sang. Chương 2195, Luyện Cổ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, các tầng mê cung trên mặt đất đã bị Phỉ Liêm chiến tướng thi thể trải tràn đầy. Nóng rực hỏa diễm, từ mặt đất dâng lên, không ngừng thiêu đốt lên những cái này Phỉ Liêm chiến tướng thi thể. Một cỗ màu xanh sẫm khói đen, xen lẫn ở hỏa diễm, cuồn cuộn mà lên. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, những cái này hư không giáp trùng, bên ngoài thân có hư không hộ thuẫn bảo hộ, hư không hộ thuẫn các hạ lại có kiên cố giáp xác làm bảo hộ, bởi vậy, là phi thường khó có thể bị giết chết. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, từ vừa mới bắt đầu, ta và Phỉ Liêm, liền không có nghĩ tới muốn giết tử những cái này hư không giáp trùng. A. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta nghĩ tới, ngươi lúc đó nói qua, ngươi sẽ tận tất cả cố gắng, nhiều săn bắt một chút hư không giáp trùng cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, cái này hư không giáp trùng, đối Phỉ Liêm Đế Tôn rất trọng yếu, bởi vậy, cho dù bốc lên điểm hiểm, ta cũng muốn giúp hắn làm nhiều một chút. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, ngươi là ý nói, các ngươi là cố ý lưu lại nhiều như vậy thi thể, thế nhưng là vì cái gì đâu? Sao lại muốn làm như vậy đây? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo. Những cái này hư không giáp trùng, bên ngoài thân có hư không hộ thuẫn, cùng cứng rắn giáp xác bảo hộ, xác thực rất khó đối phó, thế nhưng là bọn chúng nội tạng, lại không có khả năng cũng có hư không hộ thuẫn, cùng thật dày giáp xác bảo hộ. Nghe được như thế, Tham Lang Đế Tôn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên sáng lên con mắt, Tham Lang Đế Tôn một bàn tay đập vào trên đùi, hưng phấn nói, ta hiểu, triệt để hiểu, trên thực tế. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Sở Hành Vân, không phải thật một cái hư không giáp trùng đều giết không chết, mà là cố ý không giết. Phải biết, luyện cổ là nhất định phải dùng sống trùng đi luyện, côn trùng một khi chết rồi, liền vô dụng rồi. Cho tới nay, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, đều là vừa đánh vừa lui, dọc theo đường lưu lại 9.000 vạn cỗ Phỉ Liêm chiến tướng thi thể. Những cái này thi thể, ở hỏa diễm bị bỏng phía dưới, không ngừng toát ra cuồn cuộn khói độc. Đem toàn bộ cửu thiên lôi hỏa tháp, triệt để che đậy lên, một đường đi đến,

cùng cái kia mạnh mẽ hư không hộ thuẫn, nhưng thủy chung không thể kế thừa đi ra. Ngược lại là hư không chi nha, ngược lại là rất có thanh xuất phát từ lam, màu xanh đậm hơn màu lam xu thế. Cắn một cái xuống dưới, cho dù là ô cương, cũng có thể cắn một cái vỡ nát. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không được, hư không giáp trùng có hư không huyết mạch, cho nên mới nắm giữ hư không hộ thuẫn, cùng thứ nguyên qua lại năng lực. Ân. Thất vọng lắc lắc đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, nguồn gốc từ huyết mạch thần thông, là không cách nào kế thừa, cái này thật là rất tiếc nuối. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, nếu như cái gì đều có thể tùy tiện kế thừa, cái kia Phỉ Liêm tộc còn không vô địch. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười ha hả ngạo nghễ giơ lên lồng ngực, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, coi như chỉ thu được hư không chi nha, ta Phỉ Liêm đại quân, cũng có thể xưng vô địch. Chương 2196, thời gian pháp tắc. Ngay ở Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Tham Lang Đế Tôn ba người, cùng hư không giáp trùng khổ chiến đồng thời. Một bên khác, sơ cấp thái cổ chiến trường, một đạo đạm kim sắc quang cháo, xuất hiện ở âm hồn sơn mạch chỗ sâu nhất, tam đại thái cổ chiến trường. Sơ cấp thái cổ chiến trường, là năm đó nhận được bị thương nhỏ nhất, thế giới chi lực rất hoàn chỉnh, pháp tắc chi lực rất kiện toàn một chỗ cổ địa. Cái kia đạm kim sắc quang cháo, biến mất ở màu xám độc trướng cùng độc sát, bất luận kẻ nào đều rất có thể nhìn thấy. Tầng này quang cháo, bao phủ chu vi 3 vạn dặm khu vực, toàn bộ khu vực bên trong, chính là tử linh thế giới vị trí phiến kia khu vực. Tầng này quang cháo bên ngoài, hết thảy đều giống như ngày thường, không có bất kỳ phân biệt. Thế nhưng là quang cháo, thì gió nổi mây phun, hết thảy đều biến hoàn toàn khác biệt. Quang cháo bên ngoài, cỏ cây đong đưa, nước sông chảy xuôi, hồn thú đi tới đi lui. Quang cháo, cỏ cây đong đưa tốc độ hòa bình theo, gấp 100 lần tăng lên. Hồn thú đi lại tốc độ cùng tần suất cũng gấp 100 lần tăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, quang cháo bên trong thế giới, phẳng phất tăng nhanh gấp 100 lần, tất cả đều là nhanh động tác, tần suất nhanh. Chẳng lẽ nói, quang cháo bên trong nhân, sự tình, vật, đều phát điên hay sao? Thế nhưng là trên thực tế, quang cháo, tất cả căn bản không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tử linh thế giới, tất cả mọi người vẫn là không nhanh không chậm đi lại, trò chuyện với nhau, làm lấy bản thân công tác. Tử linh thế giới bên ngoài chiến trường, huyền thiên tiên môn các tu sĩ, lấy bình thường trạng thái, bình thường tốc độ, cùng hồn thú chu toàn. Tất cả, đều vô cùng bình thường, không có bất luận cái gì chỗ khác biệt. Trên thực tế, mảnh này đạm kim sắc quang cháo, là thời gian thiên mạc. Thời gian thiên mạc bao phủ phía dưới, thời gian bị thái cổ ý chí, cưỡng ép tăng nhanh gấp 100 lần. Mỗi phương thế giới, đều là có thời gian pháp tắc. Mỗi phương thế giới bên trong thời gian pháp tắc, cũng đều khác biệt. Lấy chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới làm thí dụ, hai phe trong thế giới thời gian pháp tắc, liền không phải hoàn toàn giống nhau. Cái gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Mặc dù cái này càn khôn trong thế giới, không có như thế khoa trương. Nhưng là tổng nói đến, cũng đã đạt đến thiên mạc bên trong 3 ngày, phía ngoài thế giới một năm trình độ. Duy trì thời gian thiên mạc, tiêu hao năng lượng thực sự quá nhiều, nhưng là đối với thế giới phát triển cùng tiến hóa, lại có lấy hết sức chỗ tốt. Nếu như, thái cổ ý chí đem toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, toàn bộ bao phủ ở thời gian thiên mạc dưới mà nói, cái kia tuyệt đối duy trì không được quá lâu, rất nhanh liền năng lượng khô kiệt, thế giới băng giải. Bất quá, nếu như chỉ là bao phủ phiến khu vực này, mặc dù tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ, nhưng là quá cổ ý chí lại hoàn toàn chịu đựng được, hơn nữa hoàn toàn có thể lâu dài, gần như vô hạn duy trì. Kể từ đó, phía ngoài thế giới đi qua một năm, thời gian thiên mạc bên trong thế giới, thì đi qua dòng dã nhất 100 năm. Bất quá, thời gian thiên mạc xuất hiện, thời gian pháp tắc được điều chỉnh. Tất cả những thứ này tất cả, thiên mạc phủ xuống tất cả mọi người, đều căn bản không biết được. Huyền thiên tiên môn, tất cả mọi người đều dựa theo ma linh nữ hoàng mệnh lệnh, ở 3.000 ma phi phối hợp xuống, ở 3.000 vạn ma linh tộc Phù Văn Tông Sư dưới sự chỉ huy, đêm ngày bận rộn. Cùng lúc đó, tử linh thế giới bên ngoài bên trên bình nguyên, bắt đầu xuất hiện số lớn lam mang hồn thú. Ở ma linh nữ hoàng an bài xuống, huyền thiên tiên môn tất cả tu sĩ, bắt đầu chia nhóm ra ngoài thú liệp, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, mau chóng đem chiến hồn, từ lục mang cửu tinh, tấn thăng làm lam mang chiến hồn. Cùng lúc đó, ma linh nữ hoàng phái ra binh gác, hướng rộng lớn bình nguyên chỗ sâu thăm dò, tìm tòi phía trên vùng bình nguyên này, các hồn thú phân bố tình huống, cùng hồn thú phân chia thực lực. Làm phía ngoài thời gian, đi qua dòng dã 1 tháng thời điểm, thời gian thiên mạc, đã qua gần 10 năm thời gian. 10 năm thời gian bên trong, 3.000 vạn tu sĩ, toàn bộ cũng đã tiến hóa làm lam mang chiến hồn. Cùng lúc đó, đại lượng lam mang hồn trang xuất hiện, cũng làm cho cái này 3.000 vạn huyền thiên tu sĩ, bắt đầu chậm rãi đem trên người lục mang hồn trang, thay thế vì lam mang hồn trang. Thay đổi xuống lục mang hồn trang, thì bị mang đến Nam Hoang Thành, giao cho Lộ Lộ bốn chị em, phát cho Huyền Thiên Tiên Môn mới thu nhận thành viên sử dụng. Bởi vì tử linh thế giới cũng đã rơi xuống, dừng sát ở thái cổ chiến trường phía trên. Bởi vậy, ở mảnh này thời gian thiên mạc phía dưới, Lam Mang hồn thú, ngưng tụ linh cốt xác suất đạt đến 5 thành. Về phần những cái kia Lam Mang hồn thú tinh anh, ngưng tụ hồn trang xác suất cũng đạt đến kinh khủng 5 thành xác suất. Bởi vậy, mỗi một ngày, Huyền Thiên Tiên Môn thu nhập đều vô cùng to lớn. Toàn bộ Huyền Thiên Tiên Môn, lấy một cái không cách nào tưởng tượng tốc độ, đang điên cuồng phát triển. Không chỉ là chiến hồn tăng lên, cũng không chỉ là chiến khu cường hóa, càng không chỉ là hồn trang thay đổi. Trọng yếu nhất chính là, cái này 3.000 vạn Huyền Thiên tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, cùng chiến đấu lịch duyệt, đều ở điên cuồng tăng lên. Đương nhiên, số lớn chiến đấu, tất nhiên nương theo lấy đại lượng tử vong, đây là vô luận như thế nào cũng không pháp tránh khỏi. Cũng may, Sở Hành Vân trước khi đi, đem quyền hành hạ phóng cho Ma Linh Nữ Hoàng. Sở Hành Vân đi rồi, duy nhất có thể đi qua cùng Nam Hoang Thành cùng Huyền Thiên Thành tồn tại. Phát hiện số lớn tổn thương không thể tránh khỏi sau đó, Ma Linh Nữ Hoàng lấy Sở Hành Vân danh nghĩa, cùng Thái Cổ Ý Chí câu thông, tìm kiếm Thái Cổ Ý Chí thủ hộ. Đối mặt Ma Linh Nữ Hoàng thân thỉnh, Thái Cổ Ý Chí thống khoái đáp ứng, giao phó Ma Linh Nữ Hoàng tuyệt đối thủ hộ pháp thuẫn. Chỉ cần thân ở sơ cấp thái cổ chiến trường, Ma Linh Nữ Hoàng thân thể chung quanh, tùy thời đều có một tầng tuyệt đối thủ hộ pháp thuẫn. Trừ phi có người trước tiên có thể một bước, đem sơ cấp thái cổ chiến trường cho hủy diệt, bằng không mà nói, tầng này tuyệt đối thủ hộ pháp thuẫn là vĩnh viễn cũng sẽ không bị công phá. Đương nhiên, vì để tránh cho Ma Linh Nữ Hoàng lạm dụng tuyệt đối thủ hộ pháp thuẫn, thái cổ ý chí làm ra hạn chế. Vô luận như thế nào, Ma Linh Nữ Hoàng tuyệt đối không cho phép xuất thủ công kích, bằng không mà nói, cái này tuyệt đối thủ hộ pháp thuẫn sẽ từ nội bộ vỡ vụn, đồng thời vĩnh viễn sẽ không lại khôi phục. Nương tựa theo Sở Hành Vân thụ dư quyền hạn, Ma Linh Nữ Hoàng tiến đến Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ, khai thông Huyền Thiên Tiên Môn, thông hướng Huyền Thiên Thành truyền tống linh trận. Kể từ đó, Nam Hoang nội thành, Lộ Lộ bốn chị em liền có thể liên tục không ngừng tuyển nhận tu sĩ, gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn. Trong đó tinh anh thành viên sẽ thông qua Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ truyền tống linh trận, tiến vào Huyền Thiên Thành, lấy bổ sung những cái kia chết trận tu sĩ khe hở. Lại không nói Huyền Thiên Tiên Môn nhanh chóng phát triển, một bên khác, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp đi qua một tháng chiến đấu hăng hái, tất cả hư không giáp trùng hoàn toàn chết hết chết mất. Dòng dã một tháng thời gian bên trong, mỗi một giây đều có hàng ngàn hàng vạn hư không giáp trùng tràn vào Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp. Dòng dã một tháng xuống tới, không có người biết rõ đến cùng có bao nhiêu hư không giáp trùng tiến nhập Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, tiến nhập Phỉ Liêm Đế Tôn vạn cổ độc úng. Cổ ngữ có nói, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Câu nói này đặt ở Phỉ Liêm Đế Tôn trên người, thực sự không có gì thích hợp bằng. Nguyên bản, hư không chi nha, kỳ thật chỉ là hư không giáp trùng nhất tộc, đặc hữu chủng tộc thiên phú. Thế nhưng là luyện hóa ức ức ức hư không giáp trùng sau đó, hư không chi nha không ngừng cường hóa các hạ dĩ nhiên thực sự trò giỏi hơn thầy. Làm cuối cùng một cái hư không giáp trùng tiến vào vạn cổ độc úng, bị 3.000 phỉ liêm mẫu trùng dung hợp sau đó, cái kia hư không chi nha mặt ngoài cũng đã rát lên một tầng xanh biếc quang mang. Chuyện tới bây giờ, cái này hư không chi nha cũng đã xa so với hư không giáp trùng sắc bén. Hơn nữa càng khó được là, cái này hư không chi nha còn sẽ tiếp tục tiến hóa, từ đó biến nhọn hơn, càng sắc bén. Mặt khác, mặc dù không có thu hoạch được hư không giáp trùng hư không hộ thuẫn, nhưng là từ hư không giáp trùng giáp xác, Phỉ Liêm chiến tướng cũng hấp thu số lớn tri thức, giáp xác lực phòng ngự đại đại tăng cường. Tiêu diệt dòng dã một cái quần lạc hư không giáp trùng sau, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn còn ngại chưa đủ nghiền, nỗ lực lại tìm một nhóm hư không giáp trùng, nhìn xem có thể hay không dung hợp ra cường đại hơn thiên phú. Chương 2197, trở lại Long Thủ Tinh. Nhìn xem hai cái này phong tử, Tham Lang Đế Tôn vạn phần im lặng. Phải biết, cái này hư không giáp trùng mặc dù cá thể thực lực bình thường, nhưng là một khi xuất hiện, chính là phô thiên cái địa, lấy ngàn tỷ tính. Bởi vậy, vì đề phòng hư không giáp trùng, đủ loại đại hình tinh không chiến hạm đều sẽ lắp đặt lôi cương để tránh cho hư không giáp trùng bao vây tiêu diệt. Bất quá rất nhiều thời điểm, cùng loại Sở Hành Vân lần này, một đầu va vào hư không giáp trùng quần lạc bên trong lúc, cái kia cho dù mở ra lôi cương, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hư không giáp trùng cơ bản sẽ không chủ động công kích nắm giữ lôi cương bảo vệ tinh không chiến hạm. Có thể một khi cái kia tinh không chiến hạm đánh lên cửa, vọt vào hư không giáp trùng quần lạc, vậy liền không có gì tốt nói. Ức ức ức hư không giáp trùng mãnh liệt mà đến, cái gì lôi cương cũng ngăn không được. Mà một khi lôi cương bị xông phá, phô thiên cái địa hư không giáp trùng vọt tới, cho dù là quân bảng cao thủ, cũng muốn làm trận mất mạng. Đương nhiên, nếu là có hoàng bảng cao thủ chấn giữ mà nói, đánh là đánh không lại, nhưng là chạy vẫn là chạy trốn được. Nếu là có đế bảng cao thủ ở đây, vậy liền không có gì phải nói.

là luyện yêu tháp, đối yêu tộc uy hiếp thực sự quá lớn. Bởi vậy, vì để tránh cho yêu tộc đại lượng tổn thương, yêu tổ ra mặt, cùng ma tộc làm trao đổi, dùng cửu thiên lôi hỏa tháp, đổi lấy ma tộc luyện yêu tháp. Kể từ đó, cửu thiên lôi hỏa tháp rơi xuống ma tộc trong tay, luyện vào đại lượng hoàng kim sau, uy lực của nó trực tuyến tăng lên. Mà luyện yêu tháp thì đã rơi vào yêu tổ trong tay, chuyên môn dùng để trừng phạt yêu tổ phản nghịch, luyện vào số lớn yêu thú, hắn thực lực tự nhiên cũng là điên cuồng tăng lên. Về phần long tổ trong tay, cái kia tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành thông thiên tháp, thẳng đến diệt thế đại chiến phía trước, đều một mực ở long tổ trong tay. Nghe cửu thiên lôi hỏa thần long, Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lúc trước, cái này thông thiên tháp, cũng chính là tòa này bị nhân loại xưng là bách thảo trọng lâu cổ tháp, nằm ở mênh mông đại hải trong, một tòa trên đảo hoang. Bây giờ nghĩ lại, tòa kia đảo hoang, chỗ sâu đại hải chỗ sâu, hiển nhiên là long tộc thế lực phạm vi. Suy tư, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, ba tòa này tháp, ở hoang cổ thời đại rất nổi danh sao? Là làm tác dụng gì? Chương 2198, ngạc nhiên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cửu thiên lôi hỏa thần long đạo, ba tòa cổ tháp các có chỗ dùng, đầu tiên, ba tòa này tháp, cũng có siêu cường phòng ngự, có thể xem như là hư không phi chu. Ngoại trừ có thể làm hư không phi chu bên ngoài, cửu thiên lôi hỏa tháp, có thể dùng lôi hỏa, rèn luyện thể chất, từ đó nhường tu sĩ nắm giữ mạnh hơn phòng ngự cùng lực lượng. Nghe được cửu thiên lôi hỏa thần long, Sở Hành Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xác thực, lúc ấy sở dĩ làm Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, đưa vào lôi hỏa trong tháp, liền là muốn dùng cửu thiên lôi hỏa lực lượng, rèn luyện bọn họ một cái da thịt cùng gân lạc, không nghĩ đến. Đây chính là cửu thiên lôi hỏa tháp to lớn nhất công năng. Suy tư, cửu thiên lôi hỏa thần long tiếp tục nói, về phần cái kia luyện yêu tháp, thì là châm đối thần hồn, chuyên môn dùng để tăng lên tinh thần chi lực, cùng linh hồn chi lực. Nếu như nói, cửu thiên lôi hỏa tháp luyện là da thịt, cơ bắp, cùng xương cốt mà nói. Như vậy, luyện yêu tháp luyện liền là tinh thần, linh hồn, cùng thần thức. Về phần cuối cùng, cái kia do tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành thông thiên tháp, ngoại trừ xem như phi chu, cùng dùng để phòng ngự bên ngoài. Trọng yếu nhất, liền là có thể ngưng tụ đạo lực lượng. Một khỏa đế tôn kim đan ăn, trực tiếp liền có thể để người ta thấy rõ thiên đạo, trở thành siêu phàm nhập thánh đế tôn. Lôi hỏa tháp luyện thể xác, luyện yêu tháp luyện thần hồn, mà thông thiên tháp thì có thể để người ta một bước lên trời, trực tiếp đụng vào thiên đạo. Nghe cửu thiên lôi hỏa thần long giới thiệu, Sở Hành Vân gương mặt ngạc nhiên. Lôi hỏa tháp luyện thân, luyện yêu tháp luyện hồn, thông thiên tháp luyện đạo, tam tháp hợp nhất phía dưới, chẳng phải là có thể trực tiếp thành tựu thiên tôn. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, cửu thiên lôi hỏa thần long đạo, không muốn như vậy kinh ngạc, trên thực tế, tất cả tổ cấp sinh vật, đều là siêu việt thiên tôn tồn tại. Mặc dù thiên tôn là bất tử bất diệt, thế nhưng là nếu như ngay cả đại đạo đều bể nát, như vậy mất đi đại đạo bảo hộ, cho dù thiên tôn cũng sẽ tử vong. Thiên tôn sở dĩ bất tử, chỉ là đem thần hồn gửi ở đại đạo bên trong mà thôi. Đại đạo không hủy, thì thiên tôn bất tử. Thế nhưng là đại đạo đều hỏng mất, thiên tôn thần hồn, tự nhiên cũng không có chỗ ký thác. Chính là bởi vì thiên địa này nhân tam tháp tồn tại, cho nên yêu tộc, ma tộc, cùng long tộc đặc điểm, mới dần dần đột hiển đi ra. Trong đó, yêu tộc am hiểu yêu thuật, mà cái này chính là luyện hồn lợi nhuận lớn nhất. Ma tộc thân thể cường tráng, phòng ngự cao, sức mạnh lớn, mà cái này chính là luyện thân kết quả. Về phần long tộc, hô phong hoán vũ, đằng vân giá vụ, mà cái này chính là trường kỳ chạm đến thiên đạo, mà có các hạng thần thông. Chính nói chuyện phiếm ở giữa, Sở Hành Vân cùng cửu thiên lôi hỏa thần long xuất hiện, hấp dẫn ma linh chiến sĩ chú ý. Rất nhanh, số lớn ma linh chiến sĩ, khống chế kim sắc phi hành khí, chen trúc xuất hiện ở chung quanh. Cùng lúc đó, hơn 300 tên người mặc hỏa hồng sắc trường bào nhân tộc tu sĩ, ở hai tên cô bé dẫn đầu dưới, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Đinh Hương, căn dặn, rất xa, Sở Hành Vân liền mỉm cười, gọi ra hai cái kia cô bé danh tự. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định mang các nàng cùng một chỗ tiến vào tinh không chi. Bất quá về sau cân nhắc đến, muốn luyện hóa viên này thuần kim tinh cầu, không thể rời bỏ liệt diễm quân đoàn hỗ trợ. Phân biệt lâu như vậy, mãnh liệt vừa thấy được Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng căn dặn đều không khỏi hồng thấu hai mắt. Mặc dù một mực nói cho bản thân, Sở Hành Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là nội tâm, Đinh Hương cùng căn dặn lại biết rõ, Sở Hành Vân chuyến đi này, rất khả năng lại cũng sẽ không trở về. Tinh thần chi hải, vô cùng nguy hiểm, 10 cái đi vào, 9 cái vĩnh viễn cũng không có lại đi ra. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chỉ phân biệt mấy năm thời gian, Sở Hành Vân dĩ nhiên một lần nữa về đến nơi này. Nhẹ nhàng giang hai cánh tay, Sở Hành Vân muốn chia đường tìm Đinh Hương, cùng căn dặn, nhẹ nhàng ôm một cái. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân bên này hai tay vừa mới mở ra, Đinh Hương cùng căn dặn liền không để ý tất cả, lao đến, một trái một phải, đồng thời nhào vào Sở Hành Vân trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Hương cùng căn dặn vai, Đinh Hương cùng căn dặn không có ý tứ lui ra, một bên sát nước mắt, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Hành Vân, gương mặt ngượng ngùng. Buông lỏng ra Đinh Hương cùng căn dặn sau, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Ma Linh Nguyên Soái cùng 3.000 ma chiến đem nhìn sang. Từ khi lần thứ nhất tiếp xúc Ma Linh nhất tộc bắt đầu, Ma Linh nhất tộc liền đi theo Sở Hành Vân, trung thành tuyệt đối, là Sở Hành Vân đáng tin cậy nhất đồng bạn. Quản lý, có Ma Linh Nữ Hoàng, cùng 3.000 ma phi ở, Sở Hành Vân chưa bao giờ cần lo lắng. Chiến đấu, có Ma Linh Nguyên Soái cùng 3.000 ma tướng ở, Sở Hành Vân cũng chưa bao giờ cần phân tâm. Nhất là đã trải qua càn khôn thế giới Phỉ Liêm Chi chiến hậu, toàn bộ ma linh tộc cũng đã triệt để trưởng thành lên. Mặc dù cá thể trên thực lực, thụ chủng tộc hạn chế, ma linh tộc đế tôn, vĩnh viễn cũng không pháp cùng yêu ma chống lại. Cho dù cùng nhân loại tu sĩ so, ma linh nhất tộc cũng thiếu võ linh tồn tại, từ đó dẫn đến không cách nào trở thành chiến đấu chủng tộc. Coi như đến thái cổ chiến trường, ma linh nhất tộc cũng không pháp ngưng tụ chiến hồn, không cách nào dùng linh cốt cường hóa chiến khu, càng không cách nào trang chuẩn bị hồn trang. Tức không huyết mạch, cũng không yêu ma thể chất, càng không võ linh. Bởi vậy, cá thể trên thực lực, ma linh nhất tộc, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Một cái nhân loại đế tôn, hoàn toàn có thể đồng thời đối kháng 100.000 cái ma linh tộc đế tôn, mà sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí có thể đại lượng đồ sát ma linh tộc đế tôn. Ma linh tộc chỉ có cảnh giới, lại không có huyết mạch, ma thể, cùng võ linh. Ma linh tộc thân thể nhỏ, lực lượng cũng nhỏ, phòng ngự càng là không có ý nghĩa, bởi vậy, cơ hồ không có chiến đấu năng lực. Tất cả những thứ này tất cả, đều là chủng tộc thiên phú, là không cách nào ngày kia đi thay đổi. Bất quá, tổng nói đến, đại đạo rất là công bình. Ma linh tộc mặc dù cá thể thực lực nhỏ yếu, không thích hợp chiến đấu, nhưng là hắn trí tuệ cao vô cùng, cùng nhân loại phẳng phất. Ma linh tộc có được siêu cao trí tuệ, cùng chắc tuyệt học tập năng lực cùng sáng tạo năng lực, hơn nữa khắc khổ chịu được vất vả, chăm chỉ khắc khổ, cực kỳ tốt học. Cực kỳ trọng yếu là, ma linh tộc bản tính thiện lương, trung thành vô cùng, một khi nhận định, chính là cửu tử bất hối. Năm đó, Ma Linh Hoàng hậu cùng 3.000 ma phi, Ma Linh Nguyên Soái cùng 3.000 ma tướng, đều lập xuống lời thề, đem một đời dâng hiến cho Sở Hành Vân. Đối với tương tự lời thề, Sở Hành Vân lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, tương tự lời thề, kỳ thật ma linh tộc cũng đối Thâm Uyên đế tôn lập qua. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, cái này lời thề chỉ là thần phục một loại format câu nói mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái, 3.000 ma phi, cùng 3.000 ma tướng, lại thực sự đem bản thân tất cả, đều dâng hiến cho Sở Hành Vân, đồng thời vĩnh sinh vĩnh thế, đều sẽ không ruồng bỏ. Có thể nói, Sở Hành Vân bộ hạ, đã từng nắm giữ qua rất nhiều thuộc hạ cùng tướng lĩnh, vô luận là ở nhân tộc, chủng tộc, vẫn là ở yêu tộc, đều thành lập qua khổng lồ thế lực. Thế nhưng là chân chính trung tâm không hai, nhưng Sở Hành Vân tuyệt đối tin ỷ lại chỉ có Ma Linh nhất tộc. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem Hoàng Kim Tinh Cầu tình huống, cơ bản biết một cái. Mặc dù thời gian trôi qua mấy năm thời gian, nhưng là, nơi này tất cả, tổng nói đến, cũng không có quá lớn biến hóa. Cái này Hoàng Kim Tinh Cầu, thực sự quá lớn, lớn đến khoa trương trình độ. Mặc dù có Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội, cùng 365 cái liệt diễm quân đoàn thành viên ở, dung luyện Hoàng Kim Tinh Cầu không thành vấn đề. Nhưng là, điểm mấu chốt ở chỗ, đến cùng làm sao luyện, luyện thành cái gì? Không có thiết thực có thể tin ý nghĩ cùng thiết kế, tùy tiện đi làm, chỉ có thể làm nhiều công ít, thậm chí tạo thành không có thể vãn hồi tổn thất. Bất quá bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu, cũng đã không cần tiếp tục chữa trị. Chương 2199, hết sức cao hứng. Trực tiếp đem cửu thiên lôi hỏa tháp phóng ra, từ Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội, xuất lĩnh lấy 365 tên liệt diễm quân đoàn thành viên tiến hành phối hợp. Từ cửu thiên lôi hỏa thần long chủ trì đại cuộc, cả viên Hoàng Kim Tinh Cầu đều sẽ bị triệt để luyện hóa, dùng để tu bổ cùng cường hóa cửu thiên lôi hỏa tháp. Về phần Ma Linh Nguyên Soái, 3.000 ma tướng cùng 600.000 ma linh tộc phù văn chiến sĩ thì toàn bộ tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem khống chế Bách Thảo Trọng Lâu về Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới một chuyến. Sở dĩ muốn về Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới, nguyên nhân có rất nhiều. Bất quá tổng nói đến, hết thảy có 3 điểm. Điểm thứ nhất, Sở Hành Vân muốn đem Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới nhân loại tinh anh đưa vào thái cổ chiến trường, gia nhập Huyền Thiên Tiên môn, vì nhân tộc quật khởi, kính dâng bản thân lực lượng. Điểm thứ hai, Sở Hành Vân muốn về một lần chân linh thế giới, thu hoạch chân linh thế giới đặc sản, nhìn xem có thể hay không đối người tộc có cái gì trợ giúp. Điểm thứ ba, biết được thiên địa nhân tam tháp sau đó, Sở Hành Vân hoài nghi,

Cùng lần trước so, Sở Hành Vân hư không pháp thân, cường hãn không dưới gấp trăm ngàn lần. Nhất là ở chiến hồn dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân có thể dẫn động đại đạo chi lực, năng lượng sinh sôi không ngừng. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại còn có lòng dạ thanh thản, gia cố một cái đầu này thứ nguyên thông đạo. Đi qua Sở Hành Vân gia cố sau, đầu này thứ nguyên thông đạo ít nhất có thể kéo dài ngàn năm thời gian. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, cái kia thứ nguyên thông đạo không hề dài, chỉ là đi qua không gian trồng chất sau, kết nối hai điểm ở giữa một đầu đoàn tuyến mà thôi. Bởi vậy, chỉ tốn hơn 100 hơi thở thời gian, Sở Hành Vân liền xuyên việt toàn bộ thứ nguyên thông đạo, về tới chân linh thế giới. Vừa mới rời đi thứ nguyên thông đạo, Sở Hành Vân liền bị chân linh thế giới thiên đạo trước tiên phát hiện, cảm nhận được chân linh thế giới truyền tới vui sướng cảm xúc, Sở Hành Vân cũng là hết sức cao hứng, có loại du lịch nhiều năm người xa quê, trở về quê hương vui mừng cảm giác. Bất quá, vô luận là Sở Hành Vân hay là thật linh ý chí, đều không quen rông dài. Bởi vậy, Sở Hành Vân đầu tiên là đơn giản, đem gần nhất trong khoảng thời gian này kinh lịch, hướng chân linh ý chí thông báo một lần, sau đó cặn kẽ giải thích, bản thân lần này trở về dự định. Nghe Sở Hành Vân nói, hắn muốn đem nhân loại đưa vào tinh thần chi hải, cho nhân loại trở thành vạn tộc chí tôn, trở thành tinh thần chi hải chúa tể, chân linh ý chí đơn giản vui vẻ nhanh điên mất rồi. Không muốn ý vị thế giới ý chí liền không có cảm xúc, liền sẽ không điên cuồng. Nếu không, cái kia biển động, cái kia địa chấn, cái kia núi lửa phun trào, đến từ đâu, vì sao lên đây? Cao hứng phía dưới, làm Sở Hành Vân mở miệng đòi hỏi chân linh thế giới đặc sản thời điểm, chân linh ý chí một chút do dự đều không có, trực tiếp đem một cái tiểu thế giới, giao cho Sở Hành Vân. Phương này tiểu thế giới, cùng càn khôn ý chí giao cho Sở Hành Vân phía kia tiểu thế giới rất tương tự. Bất kể là lớn nhỏ, vẫn là hình thái, đều cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Duy nhất có khác biệt, liền là mảnh này không gian trồng trọt, không phải ngộ đạo trà, mà là 3.000 quả bàn đào thụ. Chương 2200, về chân linh thế giới. Chân linh thế giới nhân tộc, là từ thái cổ cự viên tiến hóa mà đến, mà thái cổ cự viên thích nhất thực vật, tự nhiên liền là bàn đào. Xem như chân linh thế giới đặc sản, những cái này bàn đào, có thể tăng cường ăn vào người tinh thần chi lực, cùng linh hồn chi lực. Tinh thần chi lực cùng linh hồn chi lực, mặc dù cũng không phải là một thể, lại là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân tạm thời đem cái kia phương tiểu thế giới, sáp nhập vào Bách Thảo Trọng Lâu cửu tầng. Kể từ đó, vừa tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu lầu 9, liền có thể nhìn thấy phía kia tiểu thế giới, cùng cái kia 3.000 quả bàn đào thụ. Đối với thu hoạch lần này, Sở Hành Vân vô cùng khai tâm, cũng vô cùng hài lòng. Phải biết, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chính sử cùng phách kiếm cảnh. Cần có nhất liền là cường hóa tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Chỉ cần tinh thần cùng linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể siêu việt phách kiếm cảnh, từ đó tiến vào nguyên kiếm cảnh. Bất quá tạm thời tới nói, nguyên kiếm cảnh còn quá xa, bất quá tổng nói đến, có cái này 3.000 quả bàn đào thụ, Sở Hành Vân tinh thần lực tăng lên, cuối cùng có hy vọng. Đem tiểu thế giới dung nhập Bách Thảo Trọng Lâu sau đó, Sở Hành Vân cùng chân linh ý chí trao đổi một hồi, sau đó... Ở chân linh ý chí dưới sự trợ giúp, ở Trọng Sơn vòng quanh nơi bí ẩn, xây dựng một tòa cự hình truyền tống linh trận. Thông qua tòa này truyền tống linh trận, có thể tiến vào Sở Hành Vân vừa mới ra cố qua thứ nguyên thông đạo, đến lôi thần thế giới. Tiến vào lôi thần thế giới sau, liền có thể mua sắm lôi thần chiến hạm, hướng tinh thần chi hải xuất phát. Về phần, nhân tộc tu sĩ như thế nào đến Long Thủ Tinh, như thế nào thu hoạch tiến vào tinh thần chi hải tư cách, như thế nào đến sơ cấp thái cổ chiến trường, tất cả những thứ này tất cả. Đều chỉ có thể dựa vào nhân tộc bản thân lực lượng cùng trí tuệ đi hoàn thành. Sở Hành Vân không phải không thể ra tay giúp đỡ, thế nhưng là nhân tộc muốn quật khởi, rất nhiều khó khăn nhất định phải nhân tộc bản thân đi vượt qua. Một khi Sở Hành Vân ra tay giúp bận bịu, trong thời gian ngắn, cố nhiên đối nhân loại có to lớn chỗ tốt, thế nhưng là trường kỳ nhìn đến, cái này hiển nhiên là có hại vô lợi. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không so mọi người nhiều chút gì, tất nhiên hắn đều có thể làm được, không có đạo lý những người khác làm không được. Truyền tống trận lập tốt sau, Sở Hành Vân âm thầm thấy qua nhân tộc một đám thủ lĩnh. Giờ này khắc này, chân linh trong thế giới, để cho Sở Hành Vân tín nhiệm, liền là Vạn Kiếm Các các chủ Thủy Thiên Nguyệt, cùng Sở Hành Vân bảy cái đồ đệ. Mặc kệ Thủy Thiên Nguyệt cũng tốt, vẫn là thất đại đệ tử cũng tốt, đều là Vạn Kiếm Các thành viên. Bởi vậy, âm thầm gặp qua Thủy Thiên Nguyệt sau, đem Vạn Kiếm Các đặt vào Huyền Thiên Tiên Môn. Từ một khắc này trở đi, Vạn Kiếm Các cũng đã không còn là đi qua Vạn Kiếm Các. Mà là lệ thuộc về Huyền Thiên Tiên Môn phía dưới, trưởng quản kiếm đạo bộ môn, tên vẫn là Vạn Kiếm Các. Tất nhiên thành lập Sơn Môn, kia chính là nhà mình người, chỗ tốt là tất nhiên muốn lưu lại một chút. Sở Hành Vân âm thầm, vì Vạn Kiếm Các, lưu lại một mai thanh đồng lệnh. Có thanh đồng lệnh, tự nhiên có thể tùy ý ra vào tinh thần chi hải. đối mặt Thanh Đồng lệnh, cho dù là Long Thủ Tinh giả đế lão nha, cũng phải một mực cung kính. Mai này Thanh Đồng lệnh là chém giết liệt bá sau đó, từ hắn thi thể bên trên lấy được, đại biểu cho cao quý thân phận cùng địa vị, không phải là cái gì người đều chọc nổi. Có mai này Thanh Đồng lệnh, Vạn Kiếm các đệ tử có thể tùy thời thông qua truyền tống trận tiến đến Lôi Thần thế giới. Ở Lôi Thần thế giới, kiếm tạo ra bản thân tinh không chiến hạm sau, liền có thể tiến đến Long Thủ Tinh, tiến vào Tinh Thần chi hải, đồng thời một đường tiến đến sơ cấp thái cổ chiến trường. Nếu như vậy, vẫn là ra ngoài ý muốn, táng thân đối Tinh Thần chi hải, cái kia Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì. Về phần Lôi Thần thế giới có chịu hay không vì nhân tộc kiến tạo Lôi Thần chiến hạm, có thể hay không đối người tộc bất lợi, Sở Hành Vân lại hoàn toàn không lo lắng. Cái kia Lôi Thần Thiên Đế bản tôn, bây giờ đang ở trung cấp thái cổ chiến trường, rất nhanh, Sở Hành Vân liền có thể cùng gặp mặt hắn. Sở Hành Vân tin tưởng, cái kia Lôi Thần Thiên Đế chỉ cần không ngu, liền tuyệt đối không dám cùng Sở Hành Vân là địch. Bằng không, chẳng những Lôi Thần Thiên Đế sẽ chết, toàn bộ Lôi Thần thế giới đều phải vì hắn chôn cùng. Tiếp xuống một tháng thời gian, Sở Hành Vân âm thầm thấy qua phụ mẫu, thấy qua con, cũng thấy qua ngày xưa một đám bằng hữu. Ở Sở Hành Vân động viên các hạ tất cả mọi người đều ở khắc khổ tu luyện, vì tiến vào Tinh Thần chi hải, liều mạng nỗ lực. Lúc đến hiện tại, nghĩ tiến vào Tinh Thần chi hải, hết thảy có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là nặng phục Sở Hành Vân năm đó lộ tuyến, một đường vượt qua, tự nhiên là có thể đến Tinh Thần chi hải. Bất quá, muốn tiến vào Tinh Thần chi hải, liền cần thu hoạch tinh không chứng nhận. Mà muốn thu hoạch được tinh không chứng nhận, liền nhất định phải tham gia hàng năm một lần đại tái. Cuộc tranh tài trình độ tàn khốc, cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, mấy năm trước đó, cho dù là lấy Sở Hành Vân cầm đầu, lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng làm phó đoàn đội, đều không khả năng vượt qua. Mà thứ hai con đường, tự nhiên liền là gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn dưới quyền Vạn Kiếm Các, đi theo Vạn Kiếm Các đại bộ đội cùng nhau xuất phát. Nếu không tập hợp đám người lực lượng, đơn thuần dựa vào một người, làm sao có thể mua được tinh không chiến hạm? Phải biết, coi như làm chân linh thế giới cho dung, lấy được tài phú, đều mua không nổi một chiếc đại hình Lôi Thần chiến hạm. Một tháng sau đó, Sở Hành Vân không thể không rời đi chân linh thế giới, tiến về Càn Khôn thế giới. Trước khi đi, Sở Hành Vân đem Võ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, cùng Mực Nhìn Công, toàn bộ triệu tập tới. Mấy năm thời gian đến nay, Lôi Ưng Hoàng đã đem 3.000 Tĩnh Thiên Quân, triệt để cùng tự thân dung hợp làm một thể. Ở cực sát ác giao ngưng tụ các hạ 3.000 Tĩnh Thiên Quân lực lượng, cùng Võ Tĩnh Huyết hòa làm một thể. Dẫn cực sát ác giao cực ác sát khí làm dẫn, lấy 3.000 Tĩnh Thiên Quân ngưng tụ thân thể, lấy Võ Tĩnh Huyết là long thủ, cả chi Tĩnh Thiên Quân đã bị cô đọng đến cực hạn. Về phần Lôi Ưng Hoàng, càng là triệt để cùng cái kia Bạch Kim Chiến Hồ hòa làm một thể, trở thành nửa người nửa khôi tồn tại, chiến lực chi cường hoành, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhất là lần này trở về, Sở Hành Vân đem Tam Thiên Lôi Chi Thần Văn toàn bộ truyền thụ cho Lôi Ưng Hoàng sau, có thể đoán được, không lâu tương lai, ở cái kia Tinh Thần chi hải, ở cái kia thái cổ chiến trường, tất nhiên lưu truyền Lôi Ưng Hoàng truyền thuyết. Cuối cùng liền là Mực Nhìn Công. Cùng Sở Hành Vân khác biệt, nhiều năm trước tới nay, Mực Nhìn Công một mực ở dốc lòng nghiên cứu linh khôi chi đạo. Hết sức chuyên chú phía dưới, Mực Nhìn Công bản thân thực lực cùng năm đó không có gì biến hóa, vẫn như cũ vô cùng yếu đuối. Nhìn lên hắn sáng tạo ra linh khôi, cũng đã so nhiều năm trước đó, cường đại ức vạn lần. Hiện tại, Sở Hành Vân rất muốn biết chính là, làm Mực Nhìn Công đi thái cổ chiến trường, kết hợp thái cổ chiến trường bên trong vật liệu, sẽ luyện chế ra bao nhiêu cường đại linh khôi. Ba cái này ra hỏa, Sở Hành Vân không có dự định lưu lại. Lần này, Sở Hành Vân đem mang theo ba cái này ra hỏa cùng nhau xuất phát, tiến vào Tinh Thần chi hải, tiến về thái cổ chiến trường. Đem Võ Tĩnh Huyết, cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân, cùng Lôi Ưng Hoàng cùng hắn Bạch Kim Chiến Khu chứa vào thứ nguyên không gian. Về phần Mực Nhìn Công, thì càng phiền phức. Lúc đến hôm nay, Mực Nhìn Công cũng đã triệt để đem Tề Thiên Phong luyện hóa, kiến tạo trở thành một tòa cơ quan bảo lũy. Toàn bộ trong pháo đài, có dấu 100 vạn võ hoàng cảnh giới linh khôi, mà những cái này linh khôi, liên thông cả tòa Tề Thiên Phong, Mực Nhìn Công đều muốn mang đi. Cái gọi là một người thành quân. Có Tề Thiên Phong ở, coi như Mực Nhìn Công chỉ có một người, cũng có thể thông qua Tề Thiên Phong, khống chế 100 vạn đại quân, phát động một trận chiến dịch, thậm chí là công hãm nhất phương thế giới. Đem Võ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, Mực Nhìn Công chứa vào thứ nguyên không gian sau. Sở Hành Vân cáo biệt phụ mẫu cùng con, cũng cáo biệt một đám đồng bạn cùng bằng hữu, hướng Càn Khôn thế giới chạy tới. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân tốt nhất kỳ chính là Nam Minh học phủ, cái kia địa hỏa thần tháp, đến cùng có phải hay không ma tổ luyện chế luyện yêu tháp, nếu quả là như vậy, vậy coi như thực sự quá điên cuồng. Chương 2201, luyện yêu tháp. Nam Minh học quý phủ không, Sở Hành Vân ở trên cao nhìn xuống. xem kỹ lấy cái kia thông thiên triệt địa, to lớn vô cùng địa hỏa thần tháp. Liên quan tới tòa này địa hỏa thần tháp truyền thuyết, có rất nhiều, trong đó có truyền thuyết cùng đế thiên dịch có quan hệ, mà có truyền thuyết thì cùng đế thiên dịch không quan hệ. Bất quá, mặc kệ có quan hệ không có đóng, chỉ cần thử một lần, liền cái gì đều đi ra. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân rơi xuống trên mặt đất, hướng địa hỏa thần tháp phương hướng đi tới. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân xuất hiện, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, coi như có người thấy được Sở Hành Vân, cũng sẽ nhìn như không thấy đi qua, phảng phất cái gì đều không nhìn thấy một dạng. Không chỉ có như thế, Sở Hành Vân những nơi đi qua, tất cả đoàn người, tự động tách ra một con đường, nhưng là nhường đường nhân, lại bản thân đều không phát hiện, bản thân từng để cho qua đường. Một đường đi đến địa hỏa thần tháp trước đó, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vươn tay, đem thần niệm rót vào cái kia địa hỏa thần tháp. Một đường tìm kiếm ở giữa, cái kia địa hỏa thần tháp lại hoàn toàn trống trải, một mảnh hư vô, cùng loại cửu sắc lộc, cửu thiên lôi hỏa thần long như vậy khí linh, lại khắp nơi tìm không đến. Nhíu mày, Sở Hành Vân liên tục tìm kiếm, lại chăm tìm không gặp sau đó, bất đắc dĩ phía dưới, khống chế thần niệm, rời đi địa hỏa thần tháp. Chẳng lẽ nói, cái này địa hỏa thần tháp thực sự chỉ là nhân tộc tổ tiên, kiến tạo một tòa huấn luyện chỉ tháp, mà không phải cái kia cái gọi là luyện yêu tháp sao? Thế nhưng là, không nên a, tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân tiến nhập địa hỏa thần tháp hạ địa cung. Vừa mới tiến vào địa cung, Sở Hành Vân liền bị tràn trề hỏa diễm yêu lang vây lại. Nhìn xem cái này ký ức chỗ sâu hỏa diễm yêu lang, Sở Hành Vân không khỏi cảm thấy một tia thân thiết. Năm đó, Sở Hành Vân lần thứ nhất xông vào cái này địa cung lúc, đánh với những cái này yêu lang, thế nhưng là một chút cũng không thoải mái. Bất quá đến bây giờ, những cái này yêu lang thực sự quá yếu đuối. Hoàn toàn không cần xuất thủ, Sở Hành Vân chỉ là tâm niệm khẽ động ở giữa, chung quanh trăm ngàn con hỏa diễm yêu lang, liền nháy mắt vỡ ra, hóa làm từng tia lửa đỏ khí lưu, chui vào Sở Hành Vân trong thân thể. Tạo hóa chi hỏa. Không sai, đây chính là tạo hóa chi hỏa. Theo lấy tạo hóa chi hỏa nhập thể, sau một khắc, nhường Sở Hành Vân kinh ngạc một màn, xuất hiện. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia từng sợi tạo hóa chi hỏa, dọc theo Sở Hành Vân kinh mạch một đường tiến lên, cuối cùng nhao nhao chui vào Sở Hành Vân nơi trái tim trung tâm, giọt kia đại nhật tinh huyết. Trăm ngàn sợi tạo hóa chi hỏa, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, điên cuồng tràn vào giọt kia cửu dương tinh huyết, lóng lánh ánh sáng đỏ ở giữa, giọt kia tinh huyết độ sáng, cũng đang chậm rãi tăng lên. Tán thưởng lắc lắc đầu, nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, cái này tạo hóa chi hỏa. Đối bây giờ bản thân, cũng đã không có hiệu quả gì, thế nhưng là chưa từng nghĩ, sự thật nhưng lại không phải như thế. Cái này tạo hóa chi hỏa nhiệt độ cũng không cao, uy lực cũng không lớn, cũng không có cái gì lực bộc phát. Nhưng là, cái này tạo hóa chi hỏa, hàm chứa tạo hóa chi lực, cái này đối Sở Hành Vân cửu dương tinh huyết cùng chiến khu dung hợp, đưa đến không có thể thay thế tác dụng. Nguyên bản, cho dù là trải qua hồn hỏa luyện hóa, thế nhưng là tam túc kim ô tinh huyết cùng Sở Hành Vân tinh huyết ở giữa, lại như cũ chỉ là vật lý tính dung hợp cùng một chỗ. Mặc dù tổng thể nói đến, cái kia cửu dương tinh huyết đã cùng Sở Hành Vân chiến khu dung hợp làm một thể, tạo thành cửu dương chiến khu. Nhưng là, tổng nói đến, cái gọi là cửu dương tinh huyết cùng Sở Hành Vân tinh huyết ở giữa chỉ là nguyên vẹn hỗn hợp mà thôi, cũng không có thực sự hình thành một cái mới huyết mạch. Một phần chân chính huyết mạch nhất định không phải hai loại tinh huyết hỗn hợp, mà là đơn độc, tinh thuần, thuần túy, đặc điểm rõ ràng. Sở Hành Vân tinh huyết cùng tam túc kim ô tinh huyết mặc dù hai bên dung hợp, nhưng liền như là trong nước dọi vào mặn muối một dạng, loại này dung hợp, mặc dù cũng xem như triệt để, nhưng tổng nói đến, kỳ thật thủy vẫn là thủy, muối vẫn là muối, chỉ là hỗn tạp cùng một chỗ mà thôi, cũng không có tạo ra một loại vật chất mới. Mà cái này tạo hóa chi hỏa không ngừng dung nhập phía dưới, tất cả phát sinh chất biến hóa. Tạo hóa chi hỏa không ngừng dung nhập phía dưới, Sở Hành Vân tinh huyết cùng tam túc kim ô tinh huyết ở giữa bắt đầu phát sinh một hệ liệt vô cùng thần kỳ, không thể đo lường biến hóa. Theo lấy số lớn tạo hóa chi hỏa tràn vào, giọt kia tinh huyết ở chậm rãi biến hóa. Theo lấy từng tia tạo hóa chi hỏa tràn vào, giọt kia tinh huyết, tức không phải trước kia Sở Hành Vân tinh huyết, cũng sẽ không là tam túc kim ô tinh huyết, mà là biến thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa có tinh huyết. Trọng yếu nhất chính là, ở tạo hóa chi hỏa tạo hóa chi lực các hạ cái kia 3000 hỏa chi thần văn, nhao nhao bị sáp nhập vào giọt kia tinh huyết. Từng đạo minh ngộ, giống như từng khỏa lóng lánh minh tinh một dạng, ở Sở Hành Vân trong đầu lóe ra. Đắm chìm trong cái kia ảo diệu trong cảm ngộ, Sở Hành Vân một đường đi bộ cũng như đi xe, hướng địa cung chỗ sâu đi đến. Một đường đi, tất cả hỏa diễm yêu thú, toàn bộ bạo liệt, hóa làm từng tia tạo hóa chi hỏa, tràn vào Sở Hành Vân thân thể. Hỏa diễm chiến lang, hỏa diễm chiến dương, hỏa diễm chiến ngưu, hỏa diễm dã trư, hỏa diễm chiến mã, hỏa diễm chiến lộc. hỏa diễm hà mã, hỏa diễm tê ngưu, hỏa diễm chiến tượng, hỏa diễm cự viên, hỏa diễm cự ngạc, hỏa diễm cự mãng, hỏa diễm chiến hổ, hỏa diễm chiến sư, hỏa diễm chiến hùng, hỏa diễm sư thú, hỏa diễm chiến ưng, hỏa diễm kim điêu. Yêu tộc 18 đại chủ tộc toàn bộ xuất hiện ở địa cung. Bất quá đến bây giờ, Sở Hành Vân thực lực quá mạnh, mà những cái này tạo hóa chi hỏa ngưng tụ thành yêu thú lại quá mức yếu đuối. Bởi vậy, những cái này yêu thú cũng đã không cách nào đối Sở Hành Vân tạo thành bất kỳ làm thương tổn. Chỉ một cái ý niệm trong đầu ở giữa, tất cả hỏa diễm yêu thú liền nhao nhao bạo liệt mà chết. Một đường đi, Sở Hành Vân hành động như bay, chỉ tốn 3 canh giờ, liền một đường xông qua địa cung cuối cùng. Mắt thấy cuối cùng một cái hỏa diễm kim điêu lăng không nổ thành một đoàn hỏa diễm, sau đó hóa là một sợi tạo hóa chi hỏa dung nhập thân thể, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Ít, quá ít. Mặc dù đi qua hơn 3 cái canh giờ, Sở Hành Vân chém giết hơn 100 vạn hỏa diễm yêu thú, nhưng là những cái này tạo hóa chi hỏa còn không đủ để triệt để đem Sở Hành Vân tinh huyết cùng Tam Túc Kim Ô tinh huyết triệt để dung hợp, tạo hóa ra hoàn toàn mới huyết mạch. Thở dài âm thanh bên trong, Sở Hành Vân rất nhanh liền sửa sang lại cảm xúc, hướng to lớn vô cùng địa cung nhìn một chút, Sở Hành Vân vạn phần bất giải. Cái này địa cung, ngưng tụ ra tất cả hỏa diễm thú, đều là yêu tộc hình thái. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, nơi này toàn bộ đều có, một cái không ít. Hơn nữa, cái kia địa hỏa thần tháp, lại đúng là dung nham chiến trường. Trọng yếu nhất chính là, chỉ riêng tạo hình cùng kích thước, thật cùng Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, cùng Bách Thảo Trọng Lâu, hoàn toàn tương tự. Nếu như này cũng không phải luyện yêu tháp, Sở Hành Vân thực sự có chút nghĩ không thông. Có thể nói, đủ loại dấu hiệu, đủ loại chứng cứ, đủ loại manh mối, đều lần nữa biểu lộ, cái này địa hỏa thần tháp liền là luyện yêu tháp, không phải đều không được. Nếu như cái này địa hỏa thần tháp, xác thực không phải luyện yêu tháp, cũng tuyệt đối là đế thiên dịch mô phỏng luyện yêu tháp luyện chế đi ra, bằng không, căn bản không cách nào giải thích. Không tin tà phía dưới, Sở Hành Vân phóng xuất ra thần thức, hướng xung quanh dò xét đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Sở Hành Vân trong đôi mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên cúi đầu xuống, hướng dưới chân mặt đất nhìn sang. Cũng không phải Sở Hành Vân phát hiện cái gì, vừa vặn tương phản, tìm tòi nửa ngày, hắn kỳ thật cái gì đều không có phát hiện. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên nâng lên tay phải, nhẹ nhàng hướng mặt đất ấn xuống dưới. Chương 2202, địa cung. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đại địa chấn chiến, Sở Hành Vân một trường phía dưới, toàn bộ địa cung mặt đất bị nhấn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, màu đỏ sậm ánh lửa theo cửa động mãnh liệt thoăn đi ra. Thăm dò hướng trong động nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, từng đầu hỏa diễm chi long ở một đầu màu đỏ sậm trong thông đạo, điên cuồng quanh co, dãy giụa, có thể nói là quần long cuồng vũ, hủy long, giao long, cầu long, giác long, ứng long, thận long, đà long, ly long, phượng long, ngư long, bàn long, vân long, phong long, thổ long, thủy long, hỏa long, mộc long, kim long, long tộc 18 đại chủ tộc, cái gì cần có đều có, đồng thời đều là làm hỏa diễm hình thái. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Rất hiển nhiên, nếu như nơi này đúng là luyện yêu tháp, vậy liền tuyệt không có khả năng chỉ luyện yêu. Mặc dù lấy luyện yêu làm tên, nhưng là cái tên này, kỳ thật chỉ là biểu đạt ma tộc luyện chế tòa này cổ tháp mục đích, mà không phải nói nó khả năng dùng để luyện yêu. Hoang cổ thời đại chinh chiến mấy năm liên tục, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, khẳng định cũng luyện rất nhiều long tộc. Hơn nữa, về sau, tòa này cổ tháp, bị ma tộc giao dịch cho yêu tổ, bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này còn phải có ma tộc 12 đại chủng tộc. Yêu tộc, ma tộc, long tộc, chính là hoang cổ tam đại chủng tộc. Mấy năm liên tục chinh chiến phía dưới, cái này trong luyện yêu tháp, tam tộc tinh anh, một cái không có khả năng ít, suy tư, Sở Hành Vân thân hình khẽ động, nhảy lên vào tầng tiếp theo địa cung. Theo lấy Sở Hành Vân xuất hiện, cái kia ngàn vạn đầu hỏa diễm thần long, gào thét lên hướng Sở Hành Vân lao đến. Đáng tiếc là, vẫn là cái kia cái vấn đề, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào đối kháng. Trọng yếu nhất chính là, những cái này hỏa diễm thần long, đều là tạo hóa chi hỏa ngưng tụ mà thành. Tạo hóa chi hỏa, nặng ở tạo hóa, uy lực cũng không mạnh, bởi vậy, những cái này hỏa diễm thần long thực lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Mặc dù đối với phổ thông tu sĩ mà nói, những cái này hỏa diễm thần long tuyệt đối là rất khó giải quyết. Thế nhưng là đối với người mặc nguyên bộ kim mang hồn trang, nắm giữ tử mang nhất tinh chiến hồn cùng chiến khu Sở Hành Vân tới nói, những cái này hỏa diễm thần long tiện tay liền có thể rào sát. Trong lúc nhất thời, địa cung bên trong hỏa diễm thần long gào thét mà đến, sau đó nhao nhao bạo liệt thành đầy trời hỏa diễm, hóa làm từng luồng tạo hóa chi hỏa dung nhập vào Sở Hành Vân trong thân thể. Ước chừng phân biệt một cái phương hướng, Sở Hành Vân đem thiểm điệp từ thứ nguyên không gian bên trong triệu hoán đi ra, đem chém giết hỏa diễm thần long nhiệm vụ giao cho thiểm điệp. Cái kia thiểm điệp mặc dù thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là trên thực tế, hắn thực lực mạnh, cùng hình thể là hoàn toàn không có quan hệ. Phải biết, cái kia thiểm điệp có thể là có thể cùng thái cổ tà long, cùng thái cổ yêu liên đối kháng, đồng thời cuối cùng thắng được ma tộc đại năng, người nào lại dám xem thường đối nó. Thái cổ tà long cũng tốt, thái cổ yêu liên cũng tốt, hắn đỉnh phong thực lực, đều cùng thiên tôn phẳng phất. Truy cập để đọc truyện. Chỉ riêng chiến lực mà nói, những cái này thái cổ đỉnh cấp đại năng, mảy may không thể so với thiên tôn yếu. Chỉ bất quá, bọn họ không thể giống thiên tôn như thế, có thể từ đại đạo bên trong rút ra năng lượng, vĩnh viễn cũng không lo lắng năng lượng sẽ khô kiệt. Hơn nữa, cũng không giống thiên tôn như thế, có thể đem thần hồn gửi ở thiên đạo, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Chỉ bất quá, thiểm điệp cũng không lấy lực lượng sở trường, cũng không lấy phòng ngự xưng danh, năng lượng cùng thuật pháp, cũng chỉ là bình thường. Nhưng là, thiểm điệp lại là tất cả mọi người đây, đau đầu nhất tồn tại. Thông qua hư không lực lượng, thiểm điệp có thể tùy thời đem công hướng bản thân công kích, thông qua không gian pháp tắc, đem hắn dị hình hoán vị, tấn công về phía đối phương bản thân, lại hoặc là cái khác mục tiêu trên người. Một tiễn hướng thiểm điệp bắn xuyên qua, thế nhưng là sau một khắc, mũi tên kia nhánh lại nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện, ngược lại xuất hiện ở cung tiễn thủ bản thân trước mặt. Bản thân bắn tên bắn bản thân, cái này nghe giống cái cười nhạo, thế nhưng là đối thiểm điệp tới nói, đây chỉ là 3 tuổi thiểm điệp cũng biết tiểu kỹ xảo. Thiểm điệp kinh khủng nhất công kích thiên phú, là ở gặp công kích sau đó, nháy mắt tiến vào chết xuất trạng thái, nguyên bản liền không lớn thân thể, nháy mắt hóa làm 3.000 cái. 3.000 con thiểm điệp, chỉ cần có một cái thành công đào thoát, thiểm điệp liền có thể sống hạ mệnh đến. Thiểm điệp vốn liền tinh thông hư không lực lượng, muốn giết tử một cái cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói muốn liên tục giết chết 3.000 con. Đánh với những cái này hỏa diễm thần long, thiểm điệp hai cánh vỗ ở giữa, từng đạo hư không lực lượng xẹt qua, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, chu vi 100 mét, tức khắc phủ đầy vết nứt không gian. Vết nứt không gian là phi thường kinh khủng, vô ảnh vô hình, nhìn không thấy, nhưng lại sờ được. Giống như cầm lấy sắc bén, nhưng lại vô hình lưỡi đao hoành ở giữa không trung. Tất cả bay tới hỏa diễm thần long, toàn bộ giải quyết dễ dàng, một đầu đều đừng muốn đào thoát. Không sai, vết nứt không gian, chính là thiểm điệp thiên phú năng lực. Vết nứt không gian bản thân, kỳ thật cũng không có uy lực gì, đặc điểm ở chỗ vô ảnh vô hình, không thể dò xét. Vết nứt không gian uy lực, quyết định bởi đối thủ. Nếu như đối phương tốc độ cao nhất xông tới, kẹp theo to lớn bốc đồng cùng quán tính, đâm vào cái này vết nứt không gian, cái kia tự nhiên uy lực to lớn. Có thể nếu như đối phương xông đụng tới được tốc độ tương đối chậm, lực lượng tương đối nhỏ, cái kia tổn thương tự nhiên là tương đối nhỏ. Đương nhiên, không phải nói, không rời động liền có thể không nhìn lấy vết nứt không gian. Coi như là vung đao chém giết, như vậy một đao bổ xuống, dưới cánh tay cũng khả năng có một đạo vết nứt không gian. Hơn nữa rất khả năng ngay ở chỗ khớp nối, rất khẩn yếu vị trí. Một khi toàn lực một đao bổ xuống, cánh tay đụng vào vết nứt không gian, đó cùng trực tiếp đem cánh tay hướng trên lưỡi đao đập không có gì khác nhau. Cái gọi là vết nứt không gian, kỳ thật liền là cầm lấy sắc bén, vô ảnh vô hình chiến đao. Bất kể là thân thể vẫn là thân thể, chỉ cần ở di động thì có khả năng đụng vào những cái này vết nứt không gian. Nghĩ khỏi bị vết nứt không gian tổn thương, duy nhất biện pháp liền là đứng ở nguyên địa, khẽ động tất cả chớ động. Thế nhưng là kể từ đó, cái kia không phải thúc thủ chịu trói sao. Hơn nữa, thiểm điệp thứ nguyên trảm, đại thứ nguyên trảm, cũng không phải ngồi không. Nếu thật có nhân đứng ở nguyên địa, không dao động không nổi, không tránh không né, cái kia thiểm điệp đại thứ nguyên trảm, tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành mảnh vỡ. Bày ra vết nứt không gian sau đó, Sở Hành Vân một đường tiến lên, cái kia vết nứt không gian, cũng thủy chung vườn quanh ở Sở Hành Vân thân thể chung quanh. Tất cả nhảy lên tới hỏa diễm thần long, đều bị cái kia rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian chém giết. Số lớn tạo hóa chi hỏa, chen chúc tràn vào Sở Hành Vân thân thể, tụ vào Sở Hành Vân tinh huyết. Theo lấy đại lượng tạo hóa chi hỏa tràn vào, tạo hóa chi lực tác dụng dưới, Sở Hành Vân tinh huyết cùng Tam Túc Kim Ô tinh huyết không ngừng dung hợp, biến hóa. Rốt cục, lại là 3 canh giờ thời gian trôi qua. Toàn bộ địa cung 2 tầng cũng đã bị Sở Hành Vân triệt để càn quét, một cái hỏa diễm thần long cũng không thấy được. Một đường đã tới địa cung cuối cùng, hướng xung quanh nhìn lại, lại đến từ ngõ hẻm. Thấp đầu hướng đất mặt nhìn lại, Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc đến bây giờ, hắn căn bản không lựa chọn. Tay phải tìm tòi ở giữa, một đạo ám kính dùng ra, nháy mắt đặt ở trên mặt đất. Ầm vang. Trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, đại địa kịch liệt rung động một cái, mặt đất, lần nữa sụp đổ ra một cái thật sâu hang động. Phóng tầm mắt nhìn lại, màu đỏ sậm hừng hực ánh lửa, từ trong huyệt động phun ra ngoài, hô hô kêu vang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thả ra thần thức, đem động trong miệng ánh lửa, cưỡng ép xuống. Phóng tầm mắt hướng trong động khẩu nhìn lại, đập vào mắt tất cả, nhưng Sở Hành Vân lộ ra vui sướng tiếu dung. Quả nhiên, chính như Sở Hành Vân đoán nghĩ như vậy, phía dưới xác thực còn có một tầng địa cung. Hơn nữa, chính như trước đó Sở Hành Vân đoán như thế, cái này đệ tam tầng địa cung, đâu đâu cũng có ma tộc hình thái hỏa diễm ma tướng. Nhìn xem nguyên một đám tráng kiện vô cùng, hình thái khác nhau ma tộc sinh vật, lần này, Sở Hành Vân nhận không ra. Chương 2203, một đường bão táp. Sở Hành Vân thấy qua ma tộc không nhiều, đối với ma tộc các đại chủng tộc cũng biết rất ít. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái này dù sao là hỏa diễm ngưng tụ thành, chỉ là nắm giữ một cái mơ hồ hình thái mà thôi. Nếu như đối ma tộc hết sức quen thuộc mà nói, khẳng định có thể rất thoải mái nhận ra, bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đối ma tộc cũng không quen thuộc, ngược lại đối yêu tộc hiểu rất rõ. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, vô luận là cái nào một tộc, chỉ nhìn cái nguyên tắc cắt hình, Sở Hành Vân liền có thể phân rõ chủng tộc. Tỷ như ngưu, ngựa, sói, dê, hươu, heo, căn bản là cá nhân, liền đều có thể được chia rõ ràng. Bất quá cũng may, đối với Sở Hành Vân mà nói, căn bản là không cần phân rõ ràng những cái này, rốt cuộc là ma tộc cái nào chủng tộc. Thả người nhảy lên ở giữa, Sở Hành Vân tiến nhập địa cung 3 tầng. Lên tiếng, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện, cái kia trăm ngàn con hỏa diễm ma vương, liền điên cuồng lao đến. Cứ việc thiểm điệp cũng đã bày ra số lớn vết nứt không gian, thế nhưng là cái kia hỏa diễm ma vương thân thể, thực sự quá mức bền chắc chấm va chạm phía dưới, mặc dù thân thể mặt ngoài bị đụng vỡ to lớn vết nứt, nhưng lại quả thực là chỉ thương không chết. Bất đắc dĩ phía dưới, thiểm điệp nhẹ nhàng đập cánh, tức khắc, trăm ngàn đạo huyền nguyệt hình vi hình thứ nguyên trảm, như gió bão mưa rào, hướng từ phía bát phương vung đổ qua. Đừng nhìn này chút ít hình thứ nguyên trảm kích cỡ rất nhỏ, thoạt nhìn tú tú khí khí, nhưng là Sở Hành Vân có thể cảm giác được, cái kia tú tú khí khí thứ nguyên trảm, ngưng tụ kinh khủng dường nào hư không lực lượng. Sưu sưu gào thét âm thanh bên trong, từng đạo huyền nguyệt hình thứ nguyên trảm, lấy thiểm điệp làm trung tâm, tung hoành bay lượn lấy. Đây chính là thiểm điệp lại to lớn thiên phú năng lực huyền nguyệt trảm, cũng chính là huyền nguyệt hình vi hình thứ nguyên trảm. Những cái này huyền nguyệt trảm, cũng không phải trảm ra đến liền không có. Sưu sưu gào thét âm thanh bên trong, những cái kia huyền nguyệt trảm cao tốc xoay tròn lấy chém tới, đi đến nhất định cự ly sau, liền sẽ cuốn ngược mà về. Chỉ một lát thời gian bên trong, dòng dã 3000 đạo huyền nguyệt trảm răng khắp nơi, vây quanh Sở Hành Vân cùng thiểm điệp bay múa. Tất cả tới gần vết nứt không gian hỏa diễm ma vương, kim loại bị cái này 3000 đạo huyền nguyệt trảm nháy mắt tách rời, hoàn toàn không thể nào chống cự. Trên thực tế, đơn thuần một đạo huyền nguyệt trảm, kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, coi như một đạo huyền nguyệt trảm chỉ có thể hình thành một vết thương, thế nhưng là 3000 đạo huyền nguyệt trảm dày đặc trảm tới, vết thương kia cũng sẽ bị nháy mắt mở rộng, thẳng đến bị triệt để chặt đứt. Phảng phất một trận di động cối xay thịt, cái kia huyền nguyệt trảm bày ra dương cầm trận, trở thành tất cả hỏa diễm ma vương ác mộng. Có huyền nguyệt trảm hỗ trợ, tiếp xuống tất cả lại biến vô cùng thông thuận. Một đường hướng phía trước tiến lên, lại là 3 canh giờ, con đường lại đến cuối cùng. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng đã không cần suy tư, lần nữa đánh phá mặt đất. Bất quá lần này, mặt đất phía dưới lại chỉ có hừng hực hỏa quang, cùng cái kia nồng nặc tan không ra tạo hóa chi hỏa. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng đoàn tạo hóa chi hỏa tụ tập thành từng đoàn, ở địa cung giữa không trung bay tới bay lui, thoạt nhìn tức quỷ dị, lại không có so thần kỳ. Nhảy xuống đệ tứ tầng địa cung, Sở Hành Vân thận trọng hướng trong đó một đoàn tạo hóa chi hỏa tới gần. Đối mặt Sở Hành Vân bỗng nhiên xuất hiện, đoàn kia tạo hóa chi hỏa lại không tránh không né, thản nhiên ở giữa không trung phiêu đãng. Một đường đi đến đoàn kia tạo hóa chi hỏa trước mặt, cẩn thận nhìn lại, vậy còn liền là một đoàn hỏa diễm, không có bất kỳ tạp chất, cũng không tồn tại bất kỳ thần niệm cùng ý thức. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, đoàn kia tạo hóa chi hỏa dĩ nhiên nháy mắt hóa là một đạo màu đỏ tia sáng. Một tia ngăn cản đều không có, trực tiếp liền tiến nhập Sở Hành Vân thân thể. Tạo hóa chi hỏa những nơi đi qua, một cỗ nóng bỏng, nhưng lại dễ chịu vô cùng tư vị, nhường Sở Hành Vân toàn thân thư sướng. Cảm thụ được cái kia kim thuần vô cùng tạo hóa chi hỏa không ngừng xuyên vào thân thể, cùng huyết mạch, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong đều là hưng phấn. Cùng phía trên 3 tầng, những cái kia yêu tộc, long tộc, ma tộc ngưng tụ ra tạo hóa chi hỏa so sánh, nơi này tạo hóa chi hỏa chẳng những phân lượng phía trên vượt ra khỏi gấp trăm ngàn lần. Trọng yếu nhất chính là, nơi này tạo hóa chi hỏa thực sự quá tinh khiết. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia từng đoàn, từng mảnh nhỏ tạo hóa chi hỏa thực sự liền chỉ là tạo hóa chi hỏa, không có bất kỳ tạp chất, không có gặp qua bất kỳ ô nhiễm nào. trước mặt một vạn sợi tạo hóa chi hỏa ngưng tụ ở cùng một chỗ, cũng không bằng đoàn này tạo hóa chi hỏa nhiều, mà độ tinh thuần càng là kém không biết gấp bao nhiêu lần. Hưng phấn phía dưới, Sở Hành Vân một đường bão táp, ở trong cung điện dưới lòng đất chạy như điên. Những nơi đi qua, tất cả tạo hóa chi hỏa nhao nhao thu đến Sở Hành Vân hấp dẫn, hô hô kêu vang hướng Sở Hành Vân thoan tới, sáp nhập vào Sở Hành Vân thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp xuống mấy cái canh giờ bên trong, Sở Hành Vân một tầng tiếp một tầng hướng phía dưới đột phá. Càng hướng phía dưới, xuất hiện tạo hóa chi hỏa lại càng nồng đậm, càng tinh khiết hơn. Rốt cục, Sở Hành Vân đã tới địa cung đệ cửu tầng. Đánh phá địa cung tầng 8 mặt đất, Sở Hành Vân coi là tầng tiếp theo, cũng vẫn là cái kia từng đoàn tạo hóa chi hỏa đây. Thế nhưng là theo lấy 8 tầng mặt đất bị oanh phá, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt tất cả, lại làm cho Sở Hành Vân đột nhiên ngừng bước chân, gương mặt kinh ngạc. Lấy Sở Hành Vân đạo hạnh, kỳ thật mặc kệ thấy được cái gì, đều rất khó quá mức kinh ngạc. Dù sao, ở cái kia tinh thần chi hải, ở cái kia thái cổ chiến trường, hắn thật sự là thấy qua quá nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân nhìn thấy địa cung cửu tầng không gian, cái kia quái dị tồn tại lúc, nhưng vẫn là kinh ngạc không thể chọn miệng. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn địa cung cửu tầng, cái kia tạo hóa chi hỏa, đã không phải là từng đoàn, mà là hóa là một mảnh lửa biển cả kịch liệt chập trùng lấy. Cái kia nóng rực trong biển lửa, một đầu thân dài hơn 10 mét cá chép đỏ, ở trong biển lửa rời sông lấp biển. Bất quá cẩn thận nhìn lại, cái kia tựa hồ cũng không phải một đầu cùng một loại cá chép. Chỉ từ đuôi cá, vảy cá, cùng cá thân thể bên trên nhìn, đây đúng là nhất con cá chép lớn. Thế nhưng là cái kia cá chép đầu, lại là một khỏa long đầu. Liền không thích hợp. Chính kinh ngạc ở giữa, cái kia long đầu ngư thân ra hỏa, đột nhiên phát hiện Sở Hành Vân. Sau một khắc, cái kia long đầu ngư thân quái thú, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Sở Hành Vân, phát ra một tiếng chói tai tiếng gào thét. Không tốt. Tiếng gào thét mới vừa vào tai, Sở Hành Vân liền không khỏi kinh hãi. Chói tai tiếng gào thét, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy thức hải chấn động, thần hồn run rẩy. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, thức hải bên trong tôn này huyền hắc sắc cổ trung tự phát thả ra kim trung quang cháo, che lại Sở Hành Vân thần hồn mà nói, chỉ một tiếng này tiếng gào thét, Sở Hành Vân liền sẽ ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Bất quá, cái kia màu đen cổ trung cũng không phải là vô địch. Chặn lại quái thú kia một tiếng gào thét sau đó, cái kia kim bên trong quang cháo nháy mắt tan rã. Nhìn thấy bản thân một tiếng gào thét, dĩ nhiên không có giống chết Sở Hành Vân, cái kia thân cá long đầu quái thú không khỏi sững sờ, lập tức đột nhiên hướng Sở Hành Vân thoan tới. Ngao ô! Giữa không trung, quái thú kia đột nhiên mở ra miệng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hồng sắc cá chép bất quá dài 10 mét, thế nhưng là một trương miệng há đến cực hạn, dĩ nhiên vượt qua 10 mét. Theo lấy cái kia quái ngư mở ra miệng, một cỗ to lớn hấp lực từ cái kia miệng cá bên trong phóng xạ mà ra, đem Sở Hành Vân từ đầu đến chân bao phủ chặt chẽ vững vàng. Đối mặt to lớn lực hút, Sở Hành Vân mặc dù rất giống chạy đi, thế nhưng là cái kia lực hút quá mức kinh khủng, lấy Sở Hành Vân bây giờ thực lực căn bản là không đủ để đối kháng. Trong lúc nguy cấp, Sở Hành Vân chính dự định thi triển hư không lực lượng thoát đi nơi này thời điểm, sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 2204, chữ hàng nhiều năm lương thực. Mắt thấy Sở Hành Vân sắp bị cái kia quái ngư một ngụm nuốt vào, sau một khắc, một đạo màu xanh hào quang từ Sở Hành Vân trên trán bay lên, ở trong hư không ngưng kết thành một đạo huyền diệu phù văn, chặn đường ở cái kia quái ngư trước mặt. Ngao ô! Đột nhiên khép lại miệng, cái kia quái ngư một mặt nghi ngờ lắc lắc cái đuôi, thân thể bao trùm nhất chuyển ở giữa, tránh đi Sở Hành Vân. Mặc dù nơi này không có nước, chỉ có hừng hực hỏa diễm, nhưng là ở cái kia hỏa diễm bên trong, cái kia cá chép đỏ quái ngư lại so trong nước còn muốn tự nhiên, linh hoạt xoay người một cái sau đó, cái kia quái ngư đứng tại Sở Hành Vân trước mặt, hai mắt tò mò nhìn xem Sở Hành Vân. Sau một khắc, Sở Hành Vân trong đầu xuất hiện một đạo non nớt thanh âm, ngươi làm sao sẽ có long tộc ấn ký? Long tộc ấn ký, nhìn xem đạo kia màu xanh phù văn, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới, cái này long tộc ấn ký, không phải liền là Nam Hoang Thành trong cung điện dưới lòng đất, long nữ khắc sâu vào hắn ấn đường bên trong cái viên kia ấn ký sao? Suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không có gì, đây là một cái bằng hữu, tiễn cho ta, làm sao? Các ngươi sinh hoạt tại trong biển lửa cá, cũng phải thụ long tộc quản hạt sao? Sinh hoạt tại trong biển lửa cá, nghe được Sở Hành Vân, cái kia quái ngư đầu tiên là gương mặt nghi hoặc, bất quá rất nhanh. Cái kia quái ngư liền đột nhiên vẫy một cái đuôi, nguyên địa nhảy dựng lên. Một mặt tức giận nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia quái ngư gầm thét đạo, ngươi nói ai là cá? Ngươi mới là cá. Ngươi cả nhà đều là cá. Ngươi cho ta thấy rõ ràng, đại gia ta là long. Long. Long.

Ly vẫn xoay người lại, tò mò nhìn xem Sở Hành Vân đạo, không nghĩ đến, người đối Long tộc vẫn rất hiểu rõ, dĩ nhiên biết rõ ta Ly vẫn đại danh. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, nguyên bản ta cũng không phải quá rõ ràng, nhờ có ta cái kia Long tộc bằng hữu giới thiệu, ta mới có thể nhận ra ngươi. Nhíu mày, cái kia Ly vẫn nhíu mày nói, ngươi nhận biết rốt cuộc là Long tộc cái nào một vị a, là bí mật sao? Không thể nói sao? Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân đạo, xác thực xem như bí mật, ta không thể nói. Bằng không, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Hành Vân càng là không nói, cái kia Ly vẫn thì càng hiếu kỳ. Chương 2205, Tháp Linh. Kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, Ly vẫn mở miệng nói, ta một cái Tháp Linh, cho dù đã biết lại có thể như thế nào. Huống chi, xem như Long tộc một thành viên, ta làm sao có thể hại Long tộc. Dừng một chút, Ly vẫn đạo, như vậy đi, ngươi chỉ cần nói cho ta nàng là người nào, ta liền đem cái này luyện yêu tháp cửu tầng tạo hóa chi hòa, toàn bộ tiễn cho ngươi. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ta không cần ngươi tiễn, bởi vì, coi như ngươi không tiễn, những cái này tạo hóa chi hỏa cũng chỉ có thể là ta. Nghe được Sở Hành Vân cường ngạnh lời nói, Ly vẫn không khỏi cười khổ một tiếng. Trên thực tế, Long tộc là rất giảng cứu lợi lý pháp, chỉ cần có cái viên kia Long tộc ấn ký ở, Ly vẫn liền vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tổn thương Sở Hành Vân, lại càng không cần phải nói giết hắn. Chợt cắn răng một cái, Ly vẫn đạo, vậy dạng này đi, chỉ cần ngươi nói cho ta nàng là người nào. Ta liền giúp ngươi thu lấy cái này luyện yêu tháp, lần này tổng có thể đi. Đạm nhiên lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không có ý tứ, ta không cần ngươi hỗ trợ, liền có thể thu lấy cái này luyện yêu tháp, liền không nhiều đã làm phiền ngươi. Nhìn thấy Sở Hành Vân mềm không được cứng không xong, cái kia Ly vẫn vừa tức vừa cấp bách, nhưng lại cầm Sở Hành Vân một chút biện pháp đều không có. Rốt cục, bất đắc dĩ phía dưới, cái kia Ly vẫn chỉ có thể tạm thời kiềm chế nội tâm hiếu kỳ, cười hắc hắc đạo, được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng tùy vào ngươi. Bất quá, trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Ly vẫn tiếp tục nói. Đã ngươi có thể thu được Long tộc ấn ký, hơn nữa trong vết tích không có oán khí ở, cái này đủ để nói rõ, ngươi nhân phẩm vẫn là quá cứng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, Long tộc ấn ký là cùng Long nữ cùng một nhịp thở. Nếu như Sở Hành Vân làm ra thật xin lỗi Long nữ sự tình, để cho nàng sinh lòng oán khí mà nói, như vậy cái này Long tộc trong vết tích cũng sẽ tản mát ra oán khí, rất dễ dàng liền có thể bị cái khác Long tộc cảm ứng được. Bởi vậy, từ xưa đến nay, Long tộc là rất không dễ chọc. Một khi chọc giận tới Long tộc, cũng sẽ bị gieo xuống ấn ký, dựa vào trong vết tích oán khí, tất cả Long tộc đều sẽ hợp nhau tấn công, có thể nói là phiền phức vô cùng. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Ly vẫn đạo, ngươi đã là Long tộc bằng hữu, là Long tộc tín nhiệm nhất người, làm như vậy là Long tộc bằng hữu, ngươi có phải hay không nên mau cứu ta, trợ giúp ta thoát ly khổ hải đây? Cứu ngươi? Nghi hoặc nhìn một chút Ly vẫn, Sở Hành Vân đạo, làm sao? Ngươi có cái gì vấn đề sao? Ta xem ngươi rất khỏe mạnh a. Lắc lắc đầu, Ly vẫn đạo, khỏe mạnh cái gì a? Bị giam ở nơi này luyện yêu tháp bên trong ức vạn năm, đổi lấy ngươi thử xem. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, thế nhưng là, xem như tháp linh, một khi ngươi rời đi, vậy cái này luyện yêu tháp làm sao bây giờ? Cười hắc hắc, Ly vẫn đạo, yên tâm đi, ở nơi này luyện yêu tháp cửu tầng hạch tâm, ta trấn áp ma tổ năm đó tọa kỵ. Cái gì? Ma tổ tọa kỵ còn sống? Nghe được Ly vẫn, Sở Hành Vân không khỏi quái kêu ra tiếng. Nghe Sở Hành Vân, Ly vẫn tức giận mắt trắng dã con ngươi đạo, nếu quả thật chính là ma tổ năm đó tọa kỵ, ta làm sao có thể trấn áp được? Nhún vai Sở Hành Vân đạo, có thể hay không trấn áp lại ta nào biết được, còn không phải là ngươi nói. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân một cái, Ly vẫn đạo, ma tộc tọa kỵ, đương nhiên sớm đã cùng ma tổ cùng một chỗ, chết trận ở xa trường phía trên. Dừng một chút, Ly vẫn đạo, bị ta trấn áp tại luyện yêu tháp cửu tầng hạch tâm. Là ma tổ năm đó tọa kỵ hài tử. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ cần không chết, thực lực đều sẽ không quá yếu đi. Cười hắc hắc, Ly vẫn đạo, năm đó diệt thế một trận chiến lúc, cái này tiểu gia hỏa vừa mới xuất sinh không lâu, vì bảo hộ hắn, ma tổ mới đem hắn nhốt vào luyện yêu tháp, bất quá. Thở dài một tiếng, Ly vẫn đạo, năm đó trận chiến kia, thực sự quá tàn khốc, nhất là cuối cùng một kích kia, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn, cái kia tiểu gia hỏa lúc ấy thực lực còn rất yếu. Trực tiếp liền bị chấn hỏng đầu óc. Trong lúc nói chuyện, Ly vẫn lắc lắc đầu, thương hại đạo, rất đáng thương là, cái này luyện yêu tháp bên trong đâu đâu cũng có hỏa, mà hài tử kia lại hết lần này tới lần khác là kim thuộc tính, bởi vậy, kết quả ngươi hẳn giải. Im lặng nhìn xem Ly vẫn, Sở Hành Vân đạo, ngươi biết rõ hắn là kim thuộc tính, bị hỏa khắc chế, lại còn muốn nhường hắn thay thế ngươi, trở thành tháp linh. Khoát tay áo, Ly vẫn đạo, ngươi đừng lo lắng, cái gọi là họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc, tiểu tử kia bị luyện yêu tháp điên cuồng luyện ức vạn năm, ở tạo hóa chi hỏa dưới sự trợ giúp, đã đem hỏa thuộc tính, sáp nhập vào kim thuộc tính trước mặt mọi người, trở thành vô cùng độc. Đặc biệt tồn tại, hỏa cùng kim, cũng có thể tương dung sao? Nghe Ly Vẫn, Sở Hành Vân gương mặt hoài nghi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Ly Vẫn xoay người, bãi động đuôi cá, mang theo Sở Hành Vân hướng luyện yêu tháp cửu tầng hạch tâm chạy tới. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, hai người đã tới luyện yêu tháp cửu tầng chỗ cốt lõi. Mờ mịt nhìn một chút mặt đất, thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, mặt đất lại một mảnh bằng phẳng, cũng không bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Ly Vẫn cười khổ nói, đại ca, cái này luyện yêu tháp là ngã xuống cắm vào đại địa chỗ sâu. Người bây giờ dưới chân, kỳ thật cũng không phải luyện yêu tháp mặt đất, mà là trần nhà. Nghe được Ly Vẫn, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Xác thực, chính như Ly Vẫn nói như vậy, nếu là ngã xuống cắm vào mặt đất, cái kia nguyên bản mặt đất mới ở phía trên. Ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại, sau một khắc, một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một tôn kỳ lạ sinh vật. Một thân đen nhánh lông tóc, một đôi ngược lại cong song giác. Nhìn như sư tử, lại giống lão hồ, nhưng là cẩn thận nhìn xem, lại có điểm tượng gấu. Lưng hổ, eo gấu, sư tử đầu. Hỗn loạn phối hợp các hạ lại tự có một cỗ bá đạo uy nghiêm chi khí, từ trên người hắn tản mát mà ra. Mờ mịt nhìn một chút Ly Vẫn, Sở Hành Vân đạo, đây rốt cuộc là cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ly Vẫn cười hắc hắc nói, gia hỏa này huyết mạch tương đối phức tạp, có thể nói là bát tộc hỗn huyết, về phần rốt cuộc là cái gì? Cái này ta cũng không biết, cũng không ai biết rõ. Chính trong lúc nói chuyện, ngày đó lều, đen nhánh to con đột nhiên mở mắt, hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Trong một chớp mắt, rõ ràng là ở hừng hực vô cùng tạo hóa chi hỏa, thế nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là trước tiên, cảm nhận được một cỗ vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Khác kích động, tuyệt đối đừng kích động. Trong lúc nói chuyện, Ly vẫn ngăn ở Sở Hành Vân trước mặt, hướng về phía cái kia đen nhánh to con đạo. Đây chính là chúng ta hảo bằng hữu, không cho phép vô lễ. Nếu không ta sửa chữa ngươi a. Đối mặt Ly vẫn đe dọa, cái kia đen nhánh to con nhẹ gật đầu, ánh mắt tức khắc nhu hòa xuống tới, cực kỳ thân mật hướng về Sở Hành Vân nhẹ gật đầu. Hơi hơi thở ra một hơi, Ly vẫn đạo, ngươi chớ nhìn hắn khổ người lớn như vậy, thực lực tựa hồ cũng không yếu, thế nhưng là sự thông minh của hắn, thật là có vấn đề rất lớn, năm đó cái kia chấn động, thật sự là bị thương quá nặng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, mấu chốt còn không phải cái kia chấn động. Càng trọng yếu là, lúc ấy tuổi của hắn quá nhỏ, phát dục không hoàn toàn, cho nên một khi đả thương, liền rất khó khôi phục. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lần nữa hướng cái kia uy phong bát diện hắc khối lớn nhìn sang, mở miệng dò hỏi, đúng rồi, ta không quản gia hỏa này là mấy tộc hỗn huyết, ta chỉ muốn biết rõ, hắn cha và mẹ, theo thứ tự là người nào. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Ly vẫn đạo, còn có thể là ai a? Gia hỏa này phụ thân là ma tổ tọa kỵ, về phần hắn mẫu thân là ai, ta đây cũng không biết a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta biết rõ hắn phụ thân là ma tổ tọa kỵ, được rồi, ta hỏi như vậy a, ma tổ tọa kỵ là cái gì? Cái gì? Ngươi ngay cả ma tổ tọa kỵ đều không biết. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ly vẫn tức khắc gương mặt kinh ngạc. Ở Ly vẫn nhìn đến, trên thế giới này, làm sao có thể có người không biết ma tổ tọa kỵ là cái gì? Chương 2206, đại danh lừng lẫy. Phảng phất nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Ly vẫn bất khả tư nghị đạo. Nói ngươi cô lậu quả văn, có thể ngươi lại biết rõ ta Ly vẫn đại danh, thế nhưng là nói ngươi bác văn nhiều kiến thức, làm sao có thể liền ma tộc tọa kỵ đều không biết. Lắc lắc đầu, Ly vẫn đạo, được rồi, trực tiếp cùng ngươi nói đi, ma tộc tọa kỵ là đại danh lừng lẫy vô song ma thú thực thiết thú. Thực thiết thú, nghe cái này mặc danh kỳ diệu, vô cùng thảo căn, một chút cũng không uy vũ ngang ngược danh tự, Sở Hành Vân không khỏi nhếch miệng. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân chẳng những cảm thấy danh tự không được tốt lắm, thậm chí căn bản chưa nghe nói qua cái này thực thiết thú danh tự. Hoang cổ thời đại, cự ly hiện tại mặc dù cũng đã phi thường xa vời, nhưng là phàm là siêu cấp cường đại tồn tại, cơ bản đều là có danh tiếng, cho dù lúc đến hôm nay, mọi người cũng là nghe nhiều nên thuộc. Về phần cái kia thực thiết thú nha, cùng long, phượng, kỳ lân cái gì so ra, cơ bản cái gì đều không phải. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia xem thường bộ dáng, cái kia Ly vẫn không khỏi hầm hầm giận dữ. Hai mắt gắt gao nhìn xem Sở Hành Vân. Ly vẫn đạo, ta biết rõ, thực thiết thú danh tự xác thực phá điểm, nghe xong lên liền không có khí thế, một chút cũng không uy vũ bá khí. Dừng một chút, Ly vẫn tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi phải biết, ngày đó cái kia diệt thế một kích, toàn bộ thế giới pha toái, đại đạo sụp đổ, ngay cả những cái kia tổ cấp đại năng, cũng làm trận hôi phi yên diệt, thế nhưng là, thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Ly Vẫn Đạo, nói đến ngươi khả năng không phải họ, một kích kia phía dưới, duy nhất còn sống, liền là thực thiết thú. Cái gì? Nghe được Ly Vẫn, Sở Hành Vân không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi là đang đùa giỡn hay sao? Cái kia thực thiết thú, dĩ nhiên còn sống. Lắc lắc đầu, Ly Vẫn đau thương đạo, ngươi nghe rõ ràng, ta nói chính là, một kích kia sau đó, thực thiết thú còn sống, bất quá bây giờ nha, thở dài một tiếng, Ly Vẫn tiếc hận đạo, cái kia thực thiết thú, đem cái này luyện yêu tháp điếu đi ra, đầu nhập trong hư không sau, lợi dụng thân tuẫn chủ, tự sát mà chết. Tuyệt đối lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không có khả năng, ngươi nói hoàn toàn không thể tin, một kích kia phía dưới, cho dù thực thiết thú thân thể kháng được, hắn thần hồn cũng tất nhiên đỡ không nổi. Hắc hắc, lúng túng cười một tiếng, Ly Vẫn lắc lắc cái đuôi đạo, cái kia, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn thần hồn chống đến cực hạn, cho nên đưa tiễn con của hắn sau, ngay tại chỗ hồn phi phách tán, cũng là có thể. Dừng một chút, Ly Vẫn tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng phải thừa nhận, ta nói khả năng phi thường nhỏ. Nhưng hắn lấy thân tuẫn chủ xác suất, một phần vạn luôn luôn có đi. Nhếch miệng, Sở Hành Vân đạo, không cần điểm tô cho đẹp hắn, ta có thể nói cho ngươi, có hài tử ở, hắn tuyệt đối sẽ không tuẫn chủ, cho nên cho dù là một phần vạn xác suất, đều không có khả năng có. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng cái kia hắc khối lớn nhìn sang, khen ngợi đạo, bất quá, cái kia thực thiết thú thân thể, dĩ nhiên như vậy cứng rắn, dĩ nhiên có thể kháng qua cái kia diệt thế một kích, đây quả thật là không nghĩ đến. Nhẹ gật đầu, Ly Vẫn đạo, trên thực tế, cái kia thực thiết thú phòng ngự, cũng đã gần như vô địch, duy nhất khuyết điểm liền là thần hồn, bất quá, trên thế giới này vốn liền không có hoàn mỹ tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trên dưới nhìn xem cái kia hắc đại cá đạo, như thế nói đến, gia hỏa này là thực thiết thú hậu đại, phòng ngự hẳn là cũng không yếu đi. Cười khổ một tiếng, Ly Vẫn đạo, nếu có số lớn kim loại cho hắn ăn, hắn phòng ngự đương nhiên không có khả năng kém, bất quá, cái này ức vạn năm đến. Hắn cùng ta một mực bị giam ở nơi này luyện yêu tháp, ở đâu ra kim loại có thể ăn? Cái này, đối mặt Ly Vẫn, Sở Hành Vân không khỏi có chút thất vọng. Nếu như cái này ức vạn năm đến, cái này hắc đại cá ăn đại lượng kim loại, cái kia không cần hoài nghi, hắn phòng ngự, chỉ sợ sẽ không so hắn phụ thân yếu bao nhiêu. Chính thất vọng ở giữa, Ly Vẫn tiếp tục nói, bất quá mặc dù không có kim loại có thể ăn, nhưng là nham tương, hắn cũng không ít uống. Nham tương. Nghe được Ly Vẫn, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Cái này luyện yêu tháp ngã xuống cắm vào đại địa, ngọn tháp bộ phận cũng đã đâm vào địa tâm, chạm tới càn khôn thế giới nham tương tầng. Suy tư, Sở Hành Vân đạo, xác thực, cái kia nham tương bên trong cũng có rất nhiều kim loại nguyên tố, ngược lại là có thể xem như thực vật. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng cái kia hắc đại cá nhìn lại, mở miệng hỏi, ngươi gọi tên là gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia hắc đại cá hiển nhiên nghe hiểu được Sở Hành Vân lời nói. Mở ra miệng, phát ra một đạo trầm thấp thanh âm hống. Hống hống. Ngạc nhiên nhìn xem cái kia hắc đại cá, Sở Hành Vân tuyệt đối không nghĩ đến, cái này sống ức vạn năm hắc đại cá, dĩ nhiên không biết nói chuyện. Bất quá hơi khẽ suy nghĩ, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Ly Vẫn đã nói, năm đó cái kia diệt thế một kích cắt hạ hắc đại cá tuổi tác quá nhỏ, đại não nhận chấn động, trí lực đại đại giảm xuống. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là ngộ đạo trà, đều giúp không được gì, dù sao. Đây là đại não trổ mã vấn đề, mà không phải đại não mở ra vấn đề. Nhìn xem Sở Hành Vân một mặt cười khổ bộ dáng, Ly Vẫn đạo, hắn vô danh tự, ta một mực gọi hắn lão thiết, bởi vì hắn cùng cha của hắn một dạng, yêu nhất uống loại kia ngậm sắt phong phú nham tương. Lão thiết, ngạc nhiên nhìn xem cái kia hắc khối lớn, Sở Hành Vân đạo, lão thiết danh tự cũng không sai, bất quá, hắn tổng phải có cái đại danh đi. Đối mặt Sở Hành Vân đề nghị, Ly Vẫn hiển nhiên cũng rất tán thành, bất quá. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Ly Vẫn cũng không nghĩ ra một cái thích hợp danh tự. Cuối cùng, lên đại danh nhiệm vụ, liền như vậy giao cho Sở Hành Vân. Dù sao, về sau cái này lão thiết, đem thay thế Ly Vẫn, cả đời đi theo Sở Hành Vân. Trên dưới nhìn một chút cái kia hắc khối lớn, Sở Hành Vân đạo, như vậy đi, lại cho ngươi đặt tên phía trước, ta trước nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, sau đó lại căn cứ ngươi bản sự, đến vì ngươi đặt tên. Nghe nói muốn đánh nhau, Ly Vẫn nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, hưng phấn nói. Nhanh đánh, ta nhìn xem hai người các ngươi người nào lợi hại hơn chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta đều nói ta muốn trước nhìn xem, tất nhiên muốn nhìn, ta bản thân đương nhiên không thể lên trận đi đánh. Cái gì? Ngươi, cái này, nghe nói là tự mình lên sân khấu đánh, cái kia Ly Vẫn tức khắc nở nụ cười khổ, rất hiển nhiên, đối với cái này lão thiết, Ly Vẫn cũng là có chút đau đầu. Bất quá, vì có thể thoát khỏi luyện yêu tháp. Vì có thể một lần nữa thu hoạch được tự do, Ly Vẫn không còn lựa chọn. Rất nhanh, ở Sở Hành Vân đứng ngoài quan sát các hạ Ly Vẫn cùng lão thiết, rốt cục đối mặt. Hai cái này ra hỏa, ở chỗ này vây lại ức vạn năm, hai bên ở giữa, sớm cũng đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hai bên rằng co trọn vẹn trên trăm tức, hai cái ra hỏa nhưng thủy chung không chịu trước động thủ. Sở Hành Vân thực sự chờ đến không nhịn được phía dưới, một tiếng dưới sự thúc giục, hai cái này ra hỏa mới rốt cục ra tay đánh nhau. Đầu tiên động thủ là Ly Vẫn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia Ly Vẫn cá chép đuôi vẫy một cái ở giữa, cá chép thân thể nháy mắt lượn một cái đường vòng cung, linh hoạt vô cùng đi vòng qua lão thiết khía cạnh. Sau một khắc, Ly Vẫn há to miệng một cái ở giữa, một đạo nóng rực hỏa quang, gào thét lên hướng lão thiết phun tới. Dưới tình huống bình thường, ngũ hành, hỏa khắc kim. Bởi vậy, cái này lão thiết hẳn là tuyệt đối không phải cái này Ly Vẫn đối thủ. Thế nhưng là sự thật tình huống là, đối mặt với Ly Vẫn phun ra hừng hực hỏa quang, cái kia Ly Vẫn lại một bộ giống như không cảm giác bộ dáng, ngược lại thích ý híp mắt lại. Chương 2207, kỳ lạ tồn tại. Đương nhiên, Ly Vẫn cố gắng, cũng không có uổng phí. Ở Ly Vẫn hỏa diễm thiêu đốt các hạ lão thiết cái kia đen nhánh thân thể, dần dần bắt đầu bốc khói trắng, sau đó, cái kia đen nhánh thân thể, bắt đầu mơ hồ đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Phải biết, bình thường mà nói, kim loại nhiệt độ càng cao, thì độ cứng càng thấp, là tuyệt đối thành tương phản. Một khi nhiệt độ đi đến nhất định độ cao, kim loại càng là sẽ mềm hóa xuống tới, thậm chí là hóa thành chất lỏng, hoàn toàn mất đi uy lực. Thế nhưng là nhường Sở Hành Vân kỳ quái là, cứ việc cái kia lão thiết bị đốt ứa ra khói trắng, đồng thời thân thể càng ngày càng đỏ, nhưng là biểu tình trên mặt, lại là vô cùng thoải mái dễ chịu cùng hài lòng, cái này. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia lão thiết quanh thân càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng, thời gian dần trôi qua, lão thiết thân thể, biến đỏ bừng vô cùng, giống một khối đốt đỏ lên cục sắt một dạng. Rốt cục, làm lão thiết quanh thân đỏ tỏa sáng lúc, bàn ủi chậm rãi nhân lực mà lên, giống như một cái đứng thẳng lên hùng bi một dạng. Cẩn thận nhìn lại, nhân loại hình thái lão thiết, thân cao chừng 3 mét, có được sư tử đầu, cổ chung quanh lông bờm, tôn lên lão thiết uy phong lẫm lẫm, giống như thảo nguyên hùng sư một dạng. Về phần thân thể, thì là hổ cùng gấu kết hợp thể, tức có hổ mạnh mẽ cùng lực bộc phát, lại có gấu cường tráng cùng rắn chắc. Nhất là một đôi tay trước, càng là giống như một đôi tay gấu đồng dạng, năm cái bén nhọn, mang theo móc ngược móng nhọn, càng là dài đến hơn 10 cm, tức kiên cố lại không có so bén nhọn cùng sắc bén. Một tát này xuống dưới, cho dù là lấp kín thiết tường, cũng phải bị một bàn tay móc xuyên. Nhìn xem cái này sư tử đầu, lưng hùm vai gấu, quanh thân đỏ tỏa sáng to con, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Chỉ riêng bề ngoài phía trên mà nói, cái này lão thiết tuyệt đối đủ phong cách, chỉ không biết, hắn thực lực, đến tột cùng như thế nào. Phải biết, bình thường mà nói, phòng ngự cao, lực phá hoại đều rất kém. Cùng tương phản, lực phá hoại mạnh, phòng ngự bình thường đều tương đối thấp. Bang bang! Ở Sở Hành Vân cẩn thận quan sát, cái kia lão thiết song trưởng nháy mắt đối oanh hai phát, trong một chớp mắt, tàn phá bừa bãi tiếng oanh minh, xen lẫn nóng bỏng hỏa tinh, từ lão thiết song trưởng bên trong bộc phát ra. Hống! Hống! Hống, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét mấy tiếng, lão thiết dưới chân đột nhiên phát lực ở giữa, vừa đến kịch liệt oanh bạo tiếng các hạ lão thiết nháy mắt hóa là một đạo hồng mang, hướng về cái kia Ly Vẫn vọt tới. Đối mặt với lão thiết công kích, Ly Vẫn tức khắc kinh hoàng chuồn trốn đi, hoàn toàn không dám bị lão thiết cận thân. Bàn ủi tốc độ mặc dù nhanh, lực lượng mặc dù lớn, nhưng là tổng thể nói đến, kỳ thật hay là lực lượng hình cùng loại hình phòng ngự. Mà Ly Vẫn thì hoàn toàn ý nghĩ là thuật pháp hình cùng linh xảo hình. Giống như linh hoạt giống như cá bơi, Ly Vẫn nhất cử nhất động, đều là hoàn toàn không thể suy đoán. Rất nhiều thời điểm, cái kia lão thiết mắt thấy cũng đã một bàn tay đập vào Ly Vẫn trên thân. Thế nhưng là cái kia Ly Vẫn cái đuôi vẫy một cái ở giữa, lại quỷ dị xẹt qua một đường vòng cung, chẳng những thoát ly lão thiết công kích phạm vi, hơn nữa còn trước tiên xuất hiện ở lão thiết sau lưng, một ngụm hỏa diễm phun bắn tới. Trong lúc nhất thời, Ly Vẫn cùng lão thiết, một cái truy một cái liền đánh mang trốn, ở trong luyện yêu tháp quanh đi quẩn lại đánh nhau. Đối mặt với như thế quái dị một màn, Sở Hành Vân há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Rốt cục, nhìn trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Sở Hành Vân rốt cuộc không nhìn nổi. Đột nhiên mở ra miệng, Sở Hành Vân hô ngừng trận này chiến đấu. Nhìn xem Ly Vẫn cùng lão thiết thở hổn hển bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, ta nhường các ngươi đối chiến cho ta xem, các ngươi đây là làm gì vậy? Bịt mắt trốn tìm sao? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, lão thiết cái thứ nhất mở ra miệng, cau mày, lớn tiếng nói, hống, hống, hống. Mặc dù lão thiết không biết nói chuyện, nhưng là cơ bản ý tứ, nhưng vẫn là có thể diễn tả. Cảm thụ được lão thiết truyền đi ý niệm, rất hiển nhiên. Hắn đang trách cứ Ly Vẫn, trách cứ hắn không nên chạy loạn khắp nơi, nhường hắn bắt không được, bằng không mà nói. Nhất định có thể hào hào cào hắn mấy móng vuốt. Lão thiết thanh âm chưa dứt, Ly Vẫn liền quái khiếu đạo, ta ngược lại không muốn chạy, thế nhưng là không chạy không được a, ngươi là không hiểu rõ, gia hỏa này là thật không sợ hỏa, hơn nữa càng đốt hắn lại càng táo bạo. Nguyên bản, lão thiết xem như kim thuộc tính yêu thú, nhưng thật ra là sợ lửa, thậm chí có thể nói là bị hỏa chính khắc. Thế nhưng là tự diệt thế chi chiến hậu, một mực đến hôm nay ức vạn năm thời gian bên trong, gia hỏa này mỗi ngày bị trong luyện yêu tháp địa hỏa luyện chế. Ở tạo hóa chi hỏa tác dụng dưới, bàn ủi mặc dù không có khả năng nắm giữ kim hỏa song thuộc tính, nhưng lại bị tạo hóa chi hỏa cải tạo thành phi thường kỳ lạ tồn tại. Bình thường kim loại, đó đều là nhiệt độ càng cao, độ cứng càng thấp. Thế nhưng là lão thiết tại quá khứ ức vạn năm đến, uống đều là nham tương, mà nham tương bên trong giàu có đủ loại kim loại nguyên tố, bởi vậy, lão thiết bây giờ là danh phó kỳ thật hợp kim chiến thú. Ở tạo hóa chi hỏa thần kỳ tác dụng dưới, lão thiết hợp kim chiến khu phi thường kỳ lạ. Phổ thông trạng thái dưới, mặc dù cũng rất cứng, nhưng nhiệt độ bình thường phía dưới, lão thiết phòng ngự, căn bản không cách nào cùng hắn phụ thân, thực thiết thú so sánh, hơn nữa còn là kém rất xa. Thế nhưng là, một khi gia hỏa này bị hỏa đốt, vậy liền hoàn toàn không giống. Lão thiết hợp kim chiến khu, ở nhiệt độ bình thường hạ cứng rắn cân đo là bình thường mà thôi. Thế nhưng là hắn một khi bị hỏa đốt, như vậy hắn hợp kim chiến khu, liền sẽ đại lượng xúc tích hỏa kình. Ở hỏa diễm thiêu đốt các hạ lão thiết thân thể nhiệt độ càng cao, thì chiến khu độ cứng liền càng lớn, chiến khu lực phòng ngự liền càng cao. Chỉ là phòng ngự chút cao, kỳ thật cũng không cái gì, xem như bia ngắm, phòng ngự càng cao lại càng hợp cách. Thế nhưng là mấu chốt là, lão thiết hấp thu hỏa kình càng nhiều, chiến khu nhiệt độ càng cao, thì chiến khu lực lượng cũng liền càng lớn. Lão thiết bản thân cũng không có hỏa thuộc tính, nhưng là ở tạo hóa chi hỏa thần kỳ tác dụng dưới, lão thiết chiến khu lại nắm giữ chứa đựng hỏa kình đặc thù công năng. Đi qua ức vạn năm rèn luyện, lão thiết cũng đã học xong như thế nào vận dụng trong thân thể hỏa kình, đến thôi động cùng tăng phúc tự thân di động cùng công kích. Làm lão thiết chiến khu tràn ngập hỏa hệ năng lượng thời điểm, cái kia bạo tạc hỏa kình thôi thúc dưới, lão thiết công kích sẽ gấp mấy lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Bởi vậy, chỉ cần kình chống nhau là hỏa hệ tu sĩ, lão thiết tuyệt đối là càng đánh phòng ngự càng cao, tốc độ càng nhanh, lực phá hoại càng mạnh. Bi kịch là, Ly Vẫn vừa vặn liền là hỏa thuộc tính, bị bàn ủi khắc gắt gao. Ly Vẫn liều mạng công kích, kỳ thật chỉ là đang cho lão thiết lấp hỏa. Theo lấy Ly Vẫn công kích, lão thiết thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, công kích, phòng ngự, tốc độ, toàn phương vị cường hóa. Bởi vậy, Ly Vẫn chỉ có thể càng đánh càng yếu, mà lão thiết thì tất nhiên là càng đánh càng mạnh. Đối mặt với Ly Vẫn giải thích, Sở Hành Vân gật đầu nói, tốt lắm, các ngươi đánh tiếp, ta cũng phải nhìn xem, lão thiết đến cùng có thể đi đến trình độ gì. Cười khổ một tiếng, Ly Vẫn lắc đầu nói, không thể lại đánh, vừa mới bắt đầu lời nói, ta còn dám cận thân, thế nhưng là theo lấy hắn thực lực càng ngày càng cao, ta đối hắn uy hiếp chỉ càng ngày sẽ càng thấp a. Trong lúc nói chuyện, Ly Vẫn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói như vậy, ở ta công kích đến, lão thiết chẳng những lực phòng ngự càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa, hắn còn sẽ đem ta lực phá hoại, điệp ra ở chính hắn trên người. Ngạc nhiên nhìn xem Ly Vẫn cùng lão thiết, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, vậy cái này lão thiết chẳng phải là tức có được tuyệt vọng cấp phòng ngự, lại có được hủy diệt cấp công kích. Lắc lắc đầu, Ly Vẫn đạo, chỗ nào có như thế đơn giản a? Hắn còn có được kinh khủng tốc độ cùng lực bộc phát, hơn nữa, hắn phòng ngự, cũng sẽ ở ta công kích đến, điên cuồng tăng lên. Chương 2208, gặm sắt. Ngạc nhiên nhìn xem lão thiết, Sở Hành Vân cười khổ nói, cái này cũng quá khoa trương đi. Trên thế giới này, thật có dạng này tồn tại sao? Khẳng định nhẹ gật đầu, Ly Vẫn đạo, vốn là không có, thế nhưng là, có tạo hóa chi hỏa ở, hóa không thể làm khả năng, thế là liền ra đời lão thiết dạng này tồn tại. Thở dài đong đưa đầu, Sở Hành Vân đạo, cái này cũng quá khoa trương a, cho hắn thêm cắm cái cánh, ta xem hắn có thể bay đến bầu trời. Hống, nghe được Sở Hành Vân, cái kia lão thiết nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Phần phật, sau một khắc, một đạo kim loại cánh, phần phật một tiếng, từ lão thiết phía sau thư giãn ra. Dùng sức vung vẩy lên cánh, lão thiết nỗ lực bay lên. Đáng tiếc là, liền phẳng phất một cái xòe cánh gà mái một dạng, cho dù lão thiết như thế nào quạt cánh bằng, cũng phi không nổi. Nhìn xem lão thiết vụng về bộ dáng, Ly Vẫn không khỏi ha ha phá lên cười. Nhìn xem lão thiết, Ly Vẫn đạo, ngươi đừng nhìn ra hỏa này khổ người không lớn, tuy nhiên lại rất nặng, căn bản là phi không nổi. Nghe được Ly Vẫn, lão thiết không cam lòng chừng Ly Vẫn một cái, hai chân đạp một cái ở giữa, thân thể đột nhiên nhảy tót lên giữa không trung. Giữa không trung, lão thiết ra sức vung vẩy lên cánh, thân thể phù trầm bất định phi ra ngoài hơn ngàn mét, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là rơi đập ở mặt đất. Nhìn xem mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi lão thiết, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha.

hiện tại căn bản là dưa chín cuống rụng, nước chảy thành sông. Oa ha ha, rốt cục thu được tự do phía dưới, Ly vẫn đột nhiên đằng không mà lên, ở trong luyện yêu tháp điên cuồng xoay lên. Cảm kích nhìn xem Sở Hành Vân, một đạo kim sắc long văn, từ Ly vẫn mi tâm thoàn đi ra, khắc ở Sở Hành Vân trên trán, sáp nhập vào đạo kia long tộc trong vết tích. Cười hắc hắc, Ly vẫn đạo, chúng ta cửu tử thế nhưng là long tổ trực hệ huyết mạch, thân phận cùng địa vị, đều muốn so dành cho ngươi long tộc ấn ký nhân cao hơn nhất cấp. Mỉm cười, Sở Hành Vân đạo, không cần như thế, tất nhiên ta đã cùng long tộc kết thành minh hữu, hơn nữa còn là vạn thế đồng minh, như vậy hai bên trợ giúp, liền là phải. Ân ân, vui vẻ nhẹ gật đầu, Ly vẫn đạo, ân tình của ngươi, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp, bất quá bây giờ nha, ta cũng đã không nhịn được, muốn đi phía ngoài thế giới điên cuồng du đãng một phen. Nhìn xem Ly vẫn cái kia cấp bách khó dằn nổi bộ dáng, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể lý giải hắn cảm thụ. Chương 2209, An trí Tam tháp. Ly vẫn tính tình như thế nhảy thoát hoạt bát, lại bị ải ở nơi này trong luyện yêu tháp trọn vẹn ức vạn năm thời gian, loại đau khổ này, đơn giản có thể đem người tươi sống hành hạ chết. Hiện tại, rốt cục bị thả ra ngoài, Ly vẫn cái nào còn có tâm tình tiếp tục lưu ở nơi này, hận không thể trước tiên, liền vọt tới trong hư không, điên cuồng bão táp hắn cái 1800 năm. Nói dứt lời, cái kia Ly vẫn không dài dòng nữa, cá chép cái đuôi vẫy một cái ở giữa, thân thể nháy mắt đằng không mà lên. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp phá vỡ cửu trọng mặt đất, Ly vẫn thế như trẻ tre, phá vỡ mặt đất, nhất phi trùng thiên. Mặc dù thân ở cửu trọng địa cung phía dưới cùng nhất, nhưng là Sở Hành Vân đem thần niệm dung nhập càn khôn thế giới thiên đạo, Ly vẫn nhất cử nhất động, hoàn toàn không cách nào đào thoát Sở Hành Vân ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ly vẫn xông phá mặt đất, giống như một đầu hỏa long lên như diều gặp gió, thẳng vào vân thiên, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Ly vẫn cũng không có ở càn khôn thế giới dừng lại. Một đường xông phá tầng khí quyển, sau một khắc, Ly vẫn tiến nhập tinh không. Mờ ảo tinh không, Ly vẫn hít vào một hơi thật dài, thân thể nháy mắt bành trướng. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, Ly vẫn thân thể, từ dài hơn 10 thước, cấp tốc phồng lớn đến hơn vạn mét làm, giống như một chiếc cự hình tinh không chiến hạm đồng dạng, hoành trên hư không. Hơi hơi cúi đầu xuống, Ly vẫn hướng càn khôn thế giới nhìn sang, lớn tiếng nói, tốt, ta đi trước du ngoạn một đoạn thời gian, chờ ta chơi chán, sẽ đi tìm ngươi. Nói dứt lời, Ly vẫn quanh thân, hỏa quang bay lên, sau một khắc, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia Ly vẫn nháy mắt hóa là một quả lửa đỏ lưu tinh, như tiễn một dạng xuất vào hư không chỗ sâu, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tán thưởng lắc lắc đầu, mặc dù Sở Hành Vân đã sớm nghe nói qua, thái cổ đại năng, đều có thể nhục thân hoành độ hư không, so bất kỳ tinh không chiến hạm đều muốn tới cường đại, nhanh chóng, cùng linh hoạt. Bất quá cho tới nay, Sở Hành Vân cũng không có tận mắt gặp qua, có thể lấy nhục thân hoành độ hư không đại năng. Mặc dù, Sở Hành Vân không xác định cái này Ly vẫn thực lực, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Nhưng là có thể khẳng định là, một khi Ly vẫn tiến vào thái cổ chiến trường, như vậy, đế bảng cao thủ, top 100 cao thủ thứ tự, khẳng định muốn phát sinh biến động. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước tiên liên thông càn khôn ý chí. Tiếp xuống, Sở Hành Vân muốn lấy đi tòa này luyện yêu tháp. Nếu không nghĩ toàn bộ Nam Minh thành liền như vậy sinh linh đổ thán, thậm chí liền như vậy bị triệt để hủy diệt mà nói, liền không thể rời bỏ càn khôn ý chí phối hợp. Rất nhanh, Sở Hành Vân sử dụng hư không lực lượng, đem toàn bộ luyện yêu tháp bao vây lại. Sau đó, ở càn khôn ý chí dưới sự thúc giục, ở Sở Hành Vân đem luyện yêu tháp rời đi trong nháy mắt. Đem một tòa xuống núi mạch, xê dịch đến địa hỏa thần tháp phía dưới, chống được ngoài đất địa hỏa thần tháp. Không có luyện yêu tháp ở, cái kia địa hỏa thần tháp cũng đã mất đi đại đa số giá trị. Nhưng là cái kia địa hỏa thần tháp khắc họa rất nhiều trận phù cùng đạo văn, bày ra nhiều tầng huyễn cảnh, vẫn có hiệu. Chỉ bất quá, tiếp xuống, địa hỏa thần tháp bên trong chiến đấu, chỉ có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, lại sẽ không lại tăng lên thực lực. Ở càn khôn ý chí dưới sự trợ giúp, luyện yêu tháp bị na di đến một chỗ tĩnh lặng sơn cốc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn vô cùng luyện yêu tháp, đỉnh thiên lập địa đứng vững ở sơn cốc. Cẩn thận nhìn lại, cái kia luyện yêu tháp ở càn khôn thế giới địa hỏa tầm bổ các hạ, cũng đã hoàn toàn khôi phục cũ mạo, thân tháp phát ra lửa đỏ quang mang, mới tinh giống vừa mới luyện chế đi ra một dạng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia luyện yêu tháp cấp tốc thu nhỏ lên, độ cao càng ngày càng thấp, đường kính cũng càng ngày càng mảnh. Rốt cục, 10 cái trong hô hấp, cái kia cao vút trong mây luyện yêu tháp, hóa là một phương chỉ có 30cm cao bỏ túi cổ tháp, bị Sở Hành Vân thu vào thứ nguyên không gian. Dừng ở đây, Sở Hành Vân cũng đã gom đủ hoang cổ thời đại thiên địa nhân tam tháp, theo thứ tự là lôi hỏa tháp, thông thiên tháp, cùng luyện yêu tháp. Thiên địa này nhân tam tháp, cùng tháp thuộc tính không quan hệ, cùng tháp công năng cũng không liên quan, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chủ nhân mới thu được cái tên này. Yêu tộc trưởng Thiên, bởi vậy yêu tổ trong tay liền là Thiên Tháp. Ma tộc trưởng, bởi vậy ma tộc trong tay liền là Địa Tháp. Long tộc trưởng quản ngũ hồ tứ hải, bởi vậy long tộc trong tay liền là Nhân Tháp. Lôi hỏa tháp luyện thể, luyện yêu tháp luyện hồn, thông thiên tháp thì là luyện đan. Luyện thể cùng luyện hồn, cái này tên như ý nghĩa, đại đa số người đều sẽ tùy tiện minh bạch. Mà thông thiên tháp thì tương đối phức tạp. Luyện đan ý tứ, có thể không chỉ là luyện chế đan dược cái kia luyện đan. Trên thực tế, tu hành mục đích liền là thành tựu kim đan đại đạo, bởi vậy, luyện đan kỳ thật liền là tu đạo một cái khác thuyết pháp mà thôi. Hơn nữa, thông qua luyện đan, cùng phục dụng đan dược, xác thực có thể càng thêm trực tiếp cảm giác thiên đạo, càng dễ dàng đạp vào thông thiên đại đạo. Bởi vậy, thông thiên tháp luyện đan, có thể nói là một câu ba cửa ải, tức đại biểu tu đạo, lại đại biểu luyện đan, thay thế biểu hiện phục dụng đan dược. Bởi vậy, lôi hỏa tháp luyện thể, luyện yêu tháp luyện hồn, thông thiên tháp luyện đan, tam tháp hợp nhất phía dưới, không chỉ là Sở Hành Vân, ngay cả toàn bộ Huyền Thiên Tiên Môn, đều có đặt chân gốc rễ. Hơn nữa, có cái này tam tháp ở, theo lấy thời gian trôi qua, nhân tộc quật khởi, thực sự chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đồng ý cố gắng, chỉ cần nắm giữ đầy đủ thiên tư cùng tư chất, tất cả mọi người cũng có chứng đạo cơ hội. Ba tòa này cổ tháp, quá mức trọng yếu, không chỉ có quan hệ đến Sở Hành Vân tương lai, càng quan hệ đến Huyền Thiên Tiên Môn, thậm chí cả nhân tộc tương lai. Bởi vậy, ba tòa này cổ tháp an trí, liền thành vấn đề lớn. Để vào tử linh thế giới sao? Đó là tuyệt đối không thể, phải biết, Sở Hành Vân không phải tùy thời đều ở tử linh thế giới bên trong. Một khi đại lượng đế bảng cao thủ tụ quần mà tới, thật đúng là có khả năng bị bọn họ cướp đi cái này ba tôn cổ tháp. Cái kia độc long mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại mà thôi. Đế bảng cao thủ thật muốn đi, độc long kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy, đặt ở tử linh thế giới là tuyệt đối không được, sớm muộn cũng sẽ bị người đoạt đi. Tử linh thế giới đều không được, vậy cái khác thế giới liền càng không được. Chân linh thế giới, càn khôn thế giới, không phải Sở Hành Vân buồn lo vô cớ. Thật đem cái này ba tôn cổ tháp, công khai đặt ở hai cái này phương thế giới, cái kia đơn giản chính là hai cái này phương thế giới chiêu tai nhạ họa. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, an toàn nhất địa phương, kỳ thật liền là Sở Hành Vân trong thân thể của chính mình, hư không pháp thân hạch tâm, phía kia thứ nguyên thế giới. Mặc dù liền trước mắt mà nói, cái kia thứ nguyên không gian còn không đủ, để dung nạp ba tôn cổ tháp hoàn toàn hình thái. Nhưng là cũng may, ba tòa này cổ tháp, vốn liền có thể lớn có thể nhỏ, có thể thu có thể thả. Bởi vậy, chỉ cần khống chế tốt ba tòa cổ tháp kích thước, liền có thể đặt ở thứ nguyên không gian. Bây giờ, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, mỗi ngày hướng xung quanh mở rộng một tấc, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng là chỉ cần kéo dài phát triển tiếp, một ngày nào đó, thứ nguyên không gian có thể dung nạp xuống bản đầy đủ ba tòa cổ tháp. Nhìn xem thứ nguyên không gian, hai tòa phong cách không giống nhau cổ tháp, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Tam tháp tùy thân, Sở Hành Vân cùng đồng bọn của hắn môn tùy thời đều có thể tiến vào ba tòa trong tháp cổ tiến hành rèn luyện. Thu lấy luyện yêu tháp sau, Sở Hành Vân cũng không có trước tiên rời đi, mà là âm thầm gặp mấy cái lão bằng hữu. Đầu tiên, Sở Hành Vân tiến đến Bí Ẩn Đan Tông, thấy qua Thượng Quan Thiên Thu cùng Ti Đồ Vạn Lý, cùng Ti Đồ Lôi Mạn, đương nhiên, còn có cái kia đối làm người hài lòng tiểu tỷ muội Hoa Nhã Phù cùng Nhã Ni. Đã cách nhiều năm, lần đầu gặp mặt, Thượng Quan Thiên Thu cùng Ti Đồ Vạn Lý, cùng Ti Đồ Lôi Mạn còn tốt chút, thế nhưng là cái kia Nhã Phù cùng Nhã Ni lại khóc hai mắt sưng đỏ, ôm lấy Sở Hành Vân chết cũng không buông tay. Một mực ở Đan Tông nghỉ ngơi ba ngày, Sở Hành Vân lúc này mới hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Chương 2210, Đào Viên Thế Giới. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Đan Tông 3 vạn tên siêu cấp thiên tài, cùng 100 ngày bộ giáo tập, 100 truyền công đạo sư, tiến nhập Sở Hành Vân thứ nguyên không gian. Vì cung cấp những cái này thiên tài cư trú, Sở Hành Vân đem chân linh thế giới tặng cho Sở Hành Vân phía kia tiểu thế giới. Từ Bách Thảo Trọng Lâu cửu tầng lấy ra ngoài, sáp nhập vào bản thân thứ nguyên không gian. Kể từ đó, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, chẳng những sẽ có ba tòa cổ tháp, càng sẽ có một phương thích hợp, nhất nhân loại cư trú cùng sinh sôi tiểu thế giới đảo nguyên thế giới. Bất quá, nhân loại dù sao không so được ma linh tộc. Cùng ma linh tộc tái lên, nhân tộc quá lớn, đối hoàn cảnh phá hư, cũng quá nghiêm trọng. Bởi vậy, toàn bộ đảo nguyên thế giới mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là vì cam đoan hoàn cảnh không bị phá hư, tài nguyên không bị quá độ tiêu hao, Sở Hành Vân cũng không dự định đem quá nhiều nhân tộc, di dân đến phương này đào nguyên thế giới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân sẽ thời gian dần trôi qua, đem đào viên thế giới, cùng bản thân thứ nguyên không gian dung hợp, tranh thủ đem thứ nguyên không gian, chân chính diễn hóa thành nhất phương thế giới, dù là chỉ là một phương tiểu thiên thế giới cũng có thể. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ,

Luyện yêu tháp mặc dù xác ngoài cũng đã chữa trị, nhưng là nội bộ không gian, lại cần một lần nữa luyện chế, lấy càng thích hợp nhân tộc luyện hồn sử dụng. Về phần lôi hỏa tháp, bây giờ còn chưa chữa trị, chính đang khẩn trương chữa trị, chờ hoàn toàn chữa trị sau, nội bộ cũng cần đả thông, tiến hành một lần nữa thiết kế. Về phần nói, dùng để làm u linh chiến hạm sắc ngoài ý nghĩ, đã bị Sở Hành Vân từ bỏ. Trước kia, là không biết có thiên địa nhân tam tháp, cũng không biết ba tòa này cổ tháp, lại có cường hãn như vậy công năng. Hiện tại tất nhiên đã biết những cái này, đương nhiên không có khả năng lại người tài giỏi không được trọng dụng, đem cái kia lôi hỏa tháp cho hủy đi, đi làm cái gì u linh chiến hạm sắc ngoài. Lại không nói đào viên trong thế giới, đan tông đệ tử cùng giáo tập môn, như thế nào sinh hoạt, nếu như học tập, như thế nào công tác. Một bên khác, xử lý xong đan tông sự vật sau đó, Sở Hành Vân rời đi nằm ở Thiên Đài Sơn trên sườn núi, đan tông tổng bộ, hướng sân thượng núi chủ phong, chạy tới. Thiên Đài Sơn chủ phong, cái kia ba đầu miêu nương, ba đầu thỏ nương, cùng ba đầu hồ nương, chính ở chỗ này bế quan tu luyện. Phân biệt nhiều năm, mặc dù trong động đá vôi hoàn cảnh rất tốt, linh khí vô cùng dồi dào, nhưng là rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải thích hợp nhất yêu tộc tu luyện chẳng sở. Chín cái này nhỏ kiều nương, thế nhưng là đan tông bảo hộ sơn thần thú, cảnh giới quá thấp, thế nhưng là tuyệt đối không được. Bất quá cũng may, chín cái này nhỏ kiều nương, cũng có siêu cấp thiên phú và tư chất, đều tồn tại không giống tầm thường huyết mạch cùng thể chất. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói, thực lực tiến triển chậm chạp, nhưng là một khi tiến nhập thái cổ chiến trường, mấy cái này nhỏ kiều nương cảnh giới tăng lên sau khi thức dậy, thực lực tuyệt đối mạnh đến cho người tuyệt vọng. Kể từ đó, đào viên thế giới bên trong tình huống, liền sơ bộ xác định xuống tới. Đan tông tông chủ, Sở Hành Vân. Tông chủ chuyên môn luyện đan đồng tử, Nhã Phù, Nhã Ni. Đan tông tả hữu phó tông chủ, Thượng Quan Thiên Thu, Ti Đồ Vạn Lý. Đan tông giáo tập, Ti Đồ Lôi Mạn, Tam Bách Thiên Bộ giáo tập, 300 truyền công đạo sư. Đan tông tinh anh đệ tử, 3 vạn siêu cấp thiên tài. Đan tông bảo hộ sơn thần thú, 3 đầu miêu nương, 3 đầu thỏ nương, 3 đầu hồ nương. Chương 2211, đinh đinh đương đương. Đem 9 cái nhỏ kiều nương thu nhập đảo viên thế giới sau đó, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi đại động đá. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân cũng đã luyện hóa luyện yêu tháp, nhưng là luyện yêu tháp cửu tầng, cái kia tích trữ ức vạn năm tạo hóa chi hỏa, Sở Hành Vân lại còn không có kịp hấp thu. Tạo hóa chi hỏa, từ địa cung một tầng thì có, phân biệt ngưng tụ thành 18 đại yêu tộc hình tượng. Chỉ có chiến thắng những cái kia hỏa diễm yêu tộc, mới có thể thu hoạch một sợi tạo hóa chi hỏa. Tiếp xuống hai tầng, theo thứ tự là hỏa diễm long tộc, cùng hỏa diễm ma tộc, hai cái này đại hỏa diễm sinh vật, thực lực cường đại rất nhiều, chém giết bọn họ sau, lấy được tạo hóa chi hỏa, cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là cùng ba tầng trở lên so ra, đó còn là kém quá nhiều quá nhiều. Từ đệ tứ tầng đến đệ bát tầng, càng lên cao, tạo hóa chi hỏa lại càng nồng đậm, lại càng tinh thuần. Nhất là đến đệ cửu tầng, nơi đó tích lũy tạo hóa chi hỏa, cũng đã nhiều đến xúc tích trở thành hỏa hải. Nguyên bản, tạo hóa chi hỏa hẳn là ở luyện yêu tháp tầng dưới. Thế nhưng là luyện yêu tháp là ngã xuống cắm vào địa tâm chỗ sâu, bởi vậy, luyện yêu tháp cửu tầng tạo hóa chi hỏa ngược lại nhiều nhất, cho dù phía trước 8 tầng cộng lại cũng không đến cửu tầng 1. Bất quá, cũng chính là bởi vì nơi này tạo hóa chi hỏa quá nhiều, cho nên Sở Hành Vân ngược lại không gấp đi hấp thu, dù sao, cái này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Hiện tại, đan tông sự tình xử lý xong, đào viên thế giới cũng đã bắt đầu chậm rãi dung nhập thứ nguyên không gian, đan tông tất cả đệ tử cũng đều tiến vào, Sở Hành Vân rốt cục có điểm nhàn rỗi thời gian. Xếp bằng ở động đá, Sở Hành Vân lấy ra luyện yêu tháp, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bàn đá phía trên. Sau một khắc, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, tiến nhập trong luyện yêu tháp, trực tiếp tiến đến đệ cửu tầng. Nhìn xem cửu tầng không gian, cái kia mênh mông được không gặp giới hạn, sâu thẳm không mò thấy đáy hỏa hải, kịch liệt chập trùng lấy. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhảy lên phía dưới, nhảy vào cái kia tạo hóa chi hỏa ngưng tụ mà thành trong biển lửa. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân thể chung quanh, cái kia tạo hóa chi hỏa gào thét lên hướng Sở Hành Vân tuôn tới. Tạo hóa chi hỏa rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân trong thân thể đủ loại năng lượng, từng cái hiện lên. Tam đại bia cổ không nói nhiều, cái kia cũng không phải Sở Hành Vân trong thân thể năng lượng. Trên thực tế, tam đại bia cổ chỉ là gửi thân tại Sở Hành Vân thân thể, cũng không phải Sở Hành Vân thân thể một bộ phận. Chân chính thuộc về Sở Hành Vân lực lượng, theo thứ tự là Sở Hành Vân tinh huyết, Tam Túc Kim Ô tinh huyết, hư không pháp thân, cùng mãng xà thân thể. Hai loại tinh huyết, hai đại chiến khu, mới là chân chính thuộc về Sở Hành Vân tất cả năng lượng, cũng là tạo hóa chi hỏa, tạo hóa mục tiêu. Tạo hóa chi hỏa tế luyện phía dưới, Sở Hành Vân tinh huyết, cùng Tam Túc Kim Ô tinh huyết dung hợp, ở tạo hóa chi lực tác dụng dưới, hình thành một loại hoàn toàn mới kim sắc huyết mạch. Loại này hoàn toàn mới huyết mạch, là lấy Sở Hành Vân huyết mạch làm chủ, dung hợp tam túc kim ô tinh huyết đặc điểm, tạo thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Dừng ở đây, Sở Hành Vân huyết mạch vẫn như cũ không thay đổi, nhưng là tam túc kim ô huyết mạch cũng đã hoàn toàn, vĩnh viễn biến mất. Mới huyết mạch, 9 thành 9, vẫn là Sở Hành Vân huyết mạch, nhưng lại là bị tam túc kim ô tinh huyết sau khi cường hóa huyết mạch. Sở Hành Vân trong huyết mạch, vốn thì có hỏa hệ thuộc tính, nhưng cái kia là thông thường trong củi hỏa mà thôi, là phàm tục thế giới, tầm thường nhất hỏa diễm. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân trong huyết mạch hỏa thuộc tính, biến thành chí cao vô thượng thái dương chân hỏa, vô luận là nhiệt độ, vẫn là độ chấn động, đều gấp ngàn vạn lần so với thông thường trong củi hỏa. Đương nhiên, hỏa diễm có thể không chỉ có chỉ là có nhiệt độ, có thể thiêu đốt mà thôi. Bất đồng hỏa diễm, có bất đồng năng lực cùng tác dụng, có bất đồng đặc tính cùng thần thông. Chỉ riêng Sở Hành Vân đi qua trong củi hỏa mà nói, không thể nói không có đặc điểm, nhưng tất cả đặc điểm, kỳ thật cùng không có cũng không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là hiện tại, hoàn toàn bị Thái Dương chân hỏa cường hóa sau, Sở Hành Vân hỏa hệ thuộc tính, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái khác ngược lại cũng thôi, tỉ như cái gì nhiệt độ, độ chấn động, lực lượng. Mặc dù cũng có biến hóa, hơn nữa còn là cường hóa gấp trăm ngàn lần, nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói, này cũng không phải để cho hắn điên cuồng địa phương. Một khối vàng, một khối băng, một khối đất, một khối đầu gỗ, bị cắt đứt thành 9 khối, như vậy mỗi khối lượng, liền chỉ có nguyên bản 1/9. Thông thường trạng thái dưới, một đóa ngọn lửa, bị chia làm 9 khối, mỗi khối năng lượng, xác thực chỉ có nguyên bản 1/9. Thế nhưng là không nên quên, đây chính là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa lớn nhất đặc tính, là không có gì không đốt. Ngay cả không gian đều có thể đốt xuyên, ngay cả thời gian, đều có thể hỏa táng. Nương tựa theo không có gì không đốt Thái Dương đặc tính còn chưa đủ, tiếp xuống, còn có chân hỏa nhị tự. Chân hỏa là có ý tứ gì đây? Chân hỏa nhị tự, có rất nhiều loại giải thích. Nhưng là ở cái này, liền chỉ có một cái ý tứ, kia chính là chân chính hỏa, dù là chỉ có một cái hỏa tinh, cũng là có thể hình thành lửa cháy lan tràn thế cục. Thái Dương lửa đặc tính là không có gì không đốt, ở Thái Dương chi hỏa trước mặt, tất cả đều là dễ cháy vật, ngay cả huyền băng, ở Thái Dương chi hỏa trước mặt, cũng chỉ có hòa tan phần. Mà chân hỏa đặc tính thì là tinh tinh chi hỏa, có thể đốt cháy rừng. Cả hai kết hợp các hạ một đóa ngọn lửa, chia cửu phần, lấy được chính là cửu đóa đồng dạng ngọn lửa, vô luận là thể tích hay là năng lượng, đều sẽ không có chút nào biến hóa. Thái Dương chân hỏa đặc tính là một đóa ngọn lửa bị chia làm cửu phần, thì nắm giữ cửu đóa ngọn lửa, hơn nữa còn là giống nhau như đúc ngọn lửa. Liền tựa như một cái đống cỏ khô dẫn hỏa 8 cái đống cỏ khô, như vậy đem xuất hiện là cửu trận hỏa tai, mà không phải một trận hỏa tai, bị chia làm cửu phần nhỏ một chút hỏa tai. Đương nhiên, nếu như mục tiêu là đống cỏ khô, như vậy, bất luận cái gì hỏa đều có thể nhất hóa thành cửu. Đáng tiếc là, đống cỏ khô thiêu đốt hỏa diễm không đủ cao, hơn nữa, cũng không phải khắp nơi đều có đống cỏ khô cho ngươi đốt. Thái Dương chân hỏa đặc tính là không có gì không đốt, bởi vậy, không có bất kỳ hạn chế. Nếu như là ở dưới đất biển dung nham chiến đấu, cũng có thể tượng Thái Dương chân hỏa một dạng, có thể phân hóa ra 9 cái thực lực hoàn toàn tương tự phân thân. Nhưng vấn đề là, một khi rời đi biển dung nham, như vậy hắn phân thân thực lực liền đem nháy mắt bạo giảm gấp 9 lần, đây là không thể tránh khỏi. Chư thiên vạn hỏa, liền chỉ có chí cao vô thượng Thái Dương chân hỏa, có thể không có gì không đốt, ở bất luận cái gì địa phương, đối mặt bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì sự vật, đều có thể làm được tinh hỏa liêu nguyên. Vẫn là câu nói kia, ở Thái Dương chân hỏa trước mặt, thiên địa vạn vật, đều là dễ cháy đồ vật. Hơn nữa, Thái Dương chân hỏa, là thiên hạ, chí dương hỏa diễm, nhiệt độ là cao nhất. Mừng như điên mở mắt, Sở Hành Vân tâm thần khẽ động ở giữa, thân hình nháy mắt nhất chia làm cửu, hóa làm 9 đạo nóng rực, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm chiến khu. Liền tôn cửu dương chiến thể lẫn nhau tương đối nhìn qua, giờ này khắc này, cái này 9 bộ chiến thể, đồng thời dùng chung một cái thần thức, tâm ý của nhau cùng thần niệm, đều là tương thông, cùng một người một dạng. Mới vừa phân hóa đi ra thời điểm, 9 đạo chiến thể còn không phải quá cường tráng, cùng cái khắc hỏa diễm chiến thể một dạng, đều là bị suy yếu gấp 9 lần, chỉ có bản tôn 1/9 thực lực. Thế nhưng là rất nhanh, thiêu đốt chung quanh không khí, thậm chí ngũ hành chi lực, 9 bộ cửu dương chiến thể, lấy điên cuồng tốc độ, tăng lên thực lực, cửu tôn cửu dương chiến thể phía trên hỏa diễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lan tràn, tăng cường lấy. Chương 2212, cửu dương chiến thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9 hơi thời gian, trong nháy mắt liền qua, 9 hơi thời gian sau đó, cửu tôn cửu dương chiến thể, rốt cục đi đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ hao phí 9 hơi thời gian, Sở Hành Vân liền nhất hóa thành cửu, nắm giữ cửu tôn cùng bản tôn thực lực hoàn toàn giống nhau cửu dương chiến thể, Cái này tốc độ mặc dù không thể nói rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm. Nóng rực dưới nhiệt độ cao, trong động đá vôi thạch nhũ, giống như ngọn nến đồng dạng, nhanh chóng hòa tan ra. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, tâm niệm khẽ động ở giữa, thu hồi cửu dương chiến thể, hợp cửu làm một. Cái gì? Cái này, hô oanh. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, theo lấy cửu dương chiến thể hợp cửu làm một. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm giác thân thể, xung doanh bạo tạc lực lượng. Không thể tin ngốc đứng ở nguyên chỗ, Sở Hành Vân kinh hãi phát hiện, trong nháy mắt này, hắn thực lực, dĩ nhiên chợt tăng gấp 9 lần, bất quá rất nhanh. Sở Hành Vân liền kinh hãi muốn chết phát hiện, năng lượng trong cơ thể, chính đang kịch liệt phồng lên lấy, nếu như không mau chóng thả ra ngoài, tất cả năng lượng, sẽ ở 9 hơi thời gian sau đó, không thể ngăn trở tiết ra. Đơn thuần là năng lượng tản mát, kỳ thật tịnh không có gì, thế nhưng là vấn đề là, giờ này khắc này, Sở Hành Vân chiến thể, dung hợp quá nhiều thái dương chân hỏa. Một khi mặc cho những cái này thái dương chân hỏa phát tiết ra ngoài, như vậy không cần hoài nghi, toàn bộ càn khôn thế giới, đem nháy mắt hóa làm hỏa diễm luyện ngục. Không có bất cứ người nào có thể còn sống sót, kinh hãi ở giữa, Sở Hành Vân chỉ hơi suy nghĩ, liền hiểu trong đó đến tột cùng. Dựa vào thái dương chân hỏa đặc tính, xác thực có thể cho mỗi tôn chiến thể, cũng có cùng bản tôn đồng dạng thực lực. Thế nhưng là một khi ở thời điểm này, đem cửu tôn phân thân, dung hợp về bản thể bên trong mà nói, cửu phần năng lượng hợp lại cùng nhau, tổng lượng tự nhiên vẫn là cửu phần. Thế nhưng là, thụ Sở Hành Vân tinh thần lực cùng linh hồn chi lực hạn chế. Dù sao không có khả năng khống chế gấp 9 lần thái dương chân hỏa lực lượng, bởi vậy, năng lượng tản mát là không thể tránh khỏi. Mặc dù, ở 3 hơi thời gian bên trong, Sở Hành Vân có được gấp 9 lần thực lực siêu cấp trạng thái, có thể bộc phát ra gấp 9 lần chiến lực, nhưng là dạng này lực phá hoại lại không phải càn khôn thế giới có thể chịu được. Đối với càn khôn thế giới tới nói, giờ này khắc này Sở Hành Vân nhất cử nhất động cũng có diệt thế chi lực. Nếu như Sở Hành Vân không để ý tất cả, ở chỗ này phát tiết ra tất cả năng lượng mà nói. Như vậy cái này càn khôn thế giới, liền giống như năm đó hoang cổ đại lục một dạng, nháy mắt bị oanh phá thành mảnh nhỏ, hóa làm đầy trời khối vụn. Tất cả sinh linh, cũng sẽ ở nháy mắt toàn bộ tử vong, đừng mơ có ai sống. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nháy mắt duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng lôi kéo ở giữa, một đạo màu xanh nhạt thứ nguyên liệt phùng, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Bước ra một bước, sau một khắc, Sở Hành Vân cũng đã đi tới trong hư không. Xuất hiện ở một khỏa hoang vu tử tinh phía trên. Nơi này, cự ly càn khôn thế giới cũng không xa, nhưng là không gần. Lần trước, Sở Hành Vân chính là đem U Linh chiến hạm, ghé bến ở nơi này khỏa tử tinh đằng sau. Viên này tử tinh cũng không lớn, chỉ có càn khôn thế giới 1/10 lớn nhỏ. Nương tựa theo thứ nguyên xuyên toa, Sở Hành Vân nháy mắt liền đã tới viên này tử tinh phía trên. Cảm thụ được quanh thân cái kia tàn phá bừa bãi, cũng đã hoàn toàn không khống chế được hỏa diễm chi lực. Sở Hành Vân rốt cục không cần lại áp chế, mặc cho trong thân thể gấp 9 lần thái dương chân hỏa, nháy mắt phát tiết ra. Đông, một tiếng cho người tim đập nhanh trầm đục âm thanh bên trong, một đạo hỏa diễm sóng xung kích, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hướng về chung quanh chập trùng ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả viên tiểu hành tinh, một đạo đạt đến 900 mét tường lửa, hiện lên một cái vòng tròn, hướng nơi xa bao phủ mà đi. Ở địa tâm lực hút các hạ cái này hỏa diễm sóng xung kích, cũng không hề rời đi mặt đất, mà là dọc theo mặt đất một đường tiến lên. Hỏa diễm sóng xung kích lướt qua, tất cả sông núi toàn bộ sụp đổ vỡ nát, hóa thành tro tàn. Tất cả sông băng, nháy mắt hòa tan, triệt để bốc hơi trở thành hơi nước. Chỉ không đến 100 hơi thở thời gian, kịch liệt hỏa diễm sóng xung kích, liền vòng quanh tiểu hành tinh dạo qua một vòng, đem toàn bộ tiểu hành tinh, hoàn toàn dẫn hỏa. Thái dương chân hỏa, không có gì đốt một cái, cho dù là một khỏa tinh thần, cũng không ngoại lệ. Thái dương chân hỏa đảo qua toàn bộ tiểu hành tinh, kết quả liền là, toàn bộ tinh thần, đều kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem to lớn, chừng càn khôn thế giới 1/10 lớn nhỏ, bây giờ lại hoàn toàn lâm vào trong biển lửa tử tinh, Sở Hành Vân không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Bây giờ, Sở Hành Vân thực lực cũng đã đi tới một cái kinh khủng độ cao. Đối với đồng dạng tinh thần thế giới mà nói, Sở Hành Vân nhất cử nhất động cũng có hết sức uy năng, tiện tay ở giữa, liền có thể vỡ nát tinh thần, hủy diệt nhất phương thế giới. Cái gọi là cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, mà lộng càn khôn, cũng bất quá như thế. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân hướng xung quanh quan sát. Cửu dương chiến thể uy lực cũng đã chắc thí đi ra, bất quá. Vừa mới Sở Hành Vân, cũng không có mở ra 9 ngày hoành thiên đại trận, bởi vậy, cái này cũng không phải cửu dương chiến thể uy lực chân chính. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn, Sở Hành Vân cường đại vô cùng, động một tí vỡ nát tinh cầu, luyện hóa thế giới. Thế nhưng là đặt ở thái cổ chiến trường. Cái này thực sự cái gì đều không phải. Ngay cả phóng xuất ra thái dương chân hỏa, cũng rất nhanh sẽ bị sát khí cùng độc chướng thôn phệ, căn bản lan tràn không ra. Thái Dương chân hỏa mặc dù nói là không có gì không đốt, liền sát khí cùng độc chướng cũng không ngoại lệ. Nhưng là vậy cũng muốn nhìn, Sở Hành Vân đối thủ là người nào. Thái cổ chiến trường phía trên độc sát cùng độc chướng, đều là thái cổ thế giới khống chế cùng khu động. Sở Hành Vân Thái Dương chân hỏa có mạnh hơn, cũng thụ Sở Hành Vân cảnh giới hạn chế, uy hiếp không được thái cổ thế giới. Nói đơn giản, Sở Hành Vân Thái Dương chân hỏa, nhiệt độ còn chưa đủ cao, còn không đủ để đi đến độc chướng cùng sát khí điểm cháy, tự nhiên bị áp chế, đây là rất bình thường. Nếu như, Sở Hành Vân có thể đi đến cao nhất cảnh giới, ngưng tụ ra trạng thái tột cùng Thái Dương chân hỏa lời nói. Như vậy cho dù là thái cổ chiến trường, cũng cùng hiện tại viên này tử tinh không có gì khác nhau, nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành hỏa diễm luyện ngục. Cái kia nguyên bản, có thể xâm nhập cùng ma diệt Thái Dương chân hỏa độc chứng cùng sát khí, ngược lại trở thành kẻ cầm đầu, nháy mắt liền có thể đem Thái Dương chân hỏa, dẫn khắp toàn bộ thái cổ chiến trường. Bởi vậy, khắc cùng bị khắc, nhưng thật ra là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, cũng là tương đối. Bằng không mà nói, một thanh Thái Dương chân hỏa đốt đi qua, có phải hay không có thể miểu sát cái kia 3000 đế bảng cao thủ đây? Sự thực là, Thái Dương chân hỏa xác thực có thể thiêu chết đế bảng cao thủ, nhưng là cái kia cần, là đế bảng cao thủ cấp bậc Thái Dương chân hỏa, mà không phải Sở Hành Vân hiện tại ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Hỏa đều là Thái Dương chân hỏa, nhưng là Thái Dương chân hỏa nhiệt độ càng cao, hỏa lượng càng lớn, uy lực tự nhiên là càng cao. Lấy Sở Hành Vân nguyên bản trong củi hỏa làm thí dụ, một cây diêm quẹt hỏa, liền kêu trong củi hỏa. Vạn dặm rừng rậm thiêu đốt, hình thành hỏa diễm, cũng gọi là trong củi hỏa. Nhưng là hai người uy lực, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với nhau. Đồng dạng là Thái Dương chân hỏa, bất đồng nhiệt độ các hạ uy lực cũng là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ nắm giữ cường đại hơn Thái Dương chân hỏa lực lượng, Sở Hành Vân liền nhất định phải đề cao tinh thần lực, cùng linh hồn chi lực. Làm Sở Hành Vân tinh thần lực, cùng linh hồn chi lực, đều đi đến đế bảng cao thủ cảnh giới thời điểm, mới có thể ngưng tụ ra đế bảng cảnh giới Thái Dương chân hỏa. Chỉ có đến lúc kia, Sở Hành Vân Thái Dương chân hỏa mới chính thức nắm giữ diệt sát đế bảng cao thủ uy lực. Mà ở này trước đó, cho dù là Thái Dương chân hỏa, cũng uy hiếp không được chân chính cao thủ, thậm chí là tiện tay liền có thể tắt. Bất quá, nếu như đối thủ không phải siêu cấp cao thủ, mà chỉ là một khỏa thông thường tử tinh, cái kia tất cả liền một cái khác nói. Chương 2213, nhất cử thượng vị. Phóng tầm mắt hướng cả viên tử tinh nhìn lại, toàn bộ đại địa lâm vào trong biển lửa, mặt đất nham thạch đều bị đốt hòa tan lên, tạo thành từng mảnh nham tương hỏa hải. Cùng một thời gian, Càn Khôn trong thế giới, đại sở hoàng thất, Sở Được Thiên Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở hoàng cung đại điện trước đó. Ngạo Nghễ, mang theo một tia càn rỡ khí tức, một bộ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thần thái. Ngước nhìn bầu trời đêm, Sở Được Thiên lộ ra lo lắng. Giờ này khắc này, nguyên bản hẳn là đen kịt vô cùng bầu trời đêm, bây giờ lại sáng như ban ngày, một khỏa so Thái Dương còn muốn lớn hơn gấp 10 lần hỏa cầu. Ngạo Nghễ treo ở thiên khung, phát ra vô cùng nhiệt lực. Cùng một thời gian, Càn Khôn thế giới, quân bộ tổng bộ, Đinh Đinh cùng Đương Đương, sóng vai đứng im lặng hồi lâu đứng ở phía trước cửa sổ, đồng dạng nâng cao nhìn qua trên bầu trời viên kia Thái Dương, lạnh như băng vẻ mặt, trong mơ hồ, cũng lộ ra một tia lo lắng. Một bên khác, pháp bộ pháp vụ đại sảnh, Đông Phương Thiên Tú tựa ở pháp bộ, thủ tịch đại pháp quan trên ghế, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngóng nhìn lấy trên bầu trời đại hỏa cầu, hai mắt nhẹ nhàng hít. Không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Cự ly pháp bộ làm việc đại sảnh không xa, chính bộ hành chính đại sảnh, thủ tịch chấp chính quan trong văn phòng, Tiền Như Biển đứng im lặng hồi lâu đứng ở phía trước cửa sổ, một thân thịt mỡ, mồ hôi tuôn như nước. 5 năm trước, từ Đông Phương Thiên Tú âm thầm xúi dục, từ Tiền Như Biển xuất tiền, đại sở hoàng thất Sở Được Thiên phối hợp, phía quân bộ, thì từ Đinh Đinh cùng Đương Đương ra mặt, thừa dịp đổi giới công tuyển, nhất cử thượng vị. Giờ này khắc này, chính bộ, quân bộ, pháp bộ, tam đại bộ, toàn bộ bị lấy Đông Phương Thiên Tú cầm đầu một đám người trưởng khống, ngay cả phụ trách giám sát tam đại ngành giám sát bộ, cũng một cách tự nhiên, bị triệt để khống chế. Tiền Như Biển, nương tựa theo siêu trác thương nghiệp năng lực, trở thành chính bộ thủ tịch chấp chính quan. Đông Phương Thiên Tú, nương tựa theo siêu trác thực lực, nương tựa theo hắn siêu nhiên thân phận cùng địa vị, trở thành pháp bộ thủ tịch đại pháp quan. Đinh Đinh Đương Đương, nguyên bản không đủ để thượng vị, dù sao, Thủy Lưu Hương năm đó mặc dù không có giết các nàng, nhưng là cũng là triệt để xa lánh hai người, chẳng khác gì là đầy vào lãnh cung. Thế nhưng là, quân bộ một đám tinh anh, hơi có chút thân phận, có chút địa vị, cũng đã bị Thủy Lưu Hương mang đi. Những người còn lại, không có người nào có tư cách cùng Đinh Đinh Đương Đương tỉ muội cạnh tranh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Đinh Đinh cùng Đương Đương phía sau, có Tiền Như Biển, có Đông Phương Thiên Tú, có đại sở hoàng thất Sở Được Thiên duy trì, mà những người khác cũng không có. Bởi vậy, đại tuyển qua đi, tam đại ngành thủ lĩnh toàn bộ thay người, ngay cả Sở Được Thiên cũng đảm nhiệm giám sát bộ thủ tịch giám sát quan. Lại tăng thêm Đông Phương Thiên Tú, Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương, cùng Tiền Như Biển, liền có chừng 6 phiếu nhiều, vượt qua một nửa. Trên thực tế, trọng yếu nhất vị trí cũng đã bị chiếm lấy, những cái kia thứ yếu vị trí lại làm sao có thể tiếp tục giữ lại. Lúc đến bây giờ, toàn bộ càn khôn thế giới cũng đã thay đổi triều đại, tiến nhập Đông Phương Thiên Tú thời đại. Về phần Sở Được Thiên, hắn hiện tại có thể không đơn giản. Bản thân, Sở Được Thiên liền là Đông Phương Thiên Tú thân ngoại tôn. Thứ nhì, Tiền Như Biển đem Đinh Đinh cùng Đương Đương tỉ muội gả cho Sở Được Thiên. Bởi vậy, Sở Được Thiên đã là pháp bộ thủ tịch đại pháp quan thân ngoại tôn, lại là quân bộ thủ lĩnh, Đinh Đinh cùng Đương Đương phu quân. Mà chính bộ Tiền Như Biển, càng là Sở Được Thiên cha vợ. Bởi vậy, toàn bộ nhân loại cao tầng, kỳ thật trở thành người một nhà, mặc dù trên danh nghĩa không thay đổi, nhưng là trên thực tế, cũng đã rời bỏ Sở Hành Vân năm đó quyết định chế độ. Cùng một thời gian, rất nhiều người đều đang nhìn bầu trời đêm, lo lắng nhìn xem cái kia quỷ dị xuất hiện đại hỏa cầu, đêm này. Đối với rất nhiều người tới nói, nhất định là một đêm vô miên. Tử tinh, Sở Hành Vân an định tâm thần, tiếp xuống, hắn muốn chắc thí một cái, mở ra 9 ngày hoành thiên đại trận sau biến hóa. Hít vào một hơi thật dài, sau một khắc, Sở Hành Vân lần nữa mở ra cửu dương chiến thể. Gào thét âm thanh bên trong, cửu dương chiến thể nháy mắt phân tán ra, 9 đạo hỏa diễm, gào thét lên đằng không mà lên. Làm cửu dương chiến thể đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, liền điên cuồng cắn nuốt chung quanh thái dương chân hỏa, điên cuồng tăng lên thực lực. Thời gian một giây giây trôi qua, rốt cục, 9 hơi sau đó, cửu tôn cửu dương chiến thể, lần nữa đi đến trạng thái đỉnh phong. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ tinh cầu, lấy Sở Hành Vân cửu tôn cửu dương chiến thể làm hạch tâm, phía dưới mặt đất cũng đã nóng chảy ra, tạo thành một mảnh nham tương hỏa hải. Hít vào một hơi thật dài, 9 đạo chiến khu phân biệt lấy bản thân làm hạch tâm, liên thông cái khác 8 tôn cửu dương chiến thể, nháy mắt bày ra 9 ngày hoành thiên đại trận. Nếu như 9 ngày hoành thiên đại trận là phân biệt từ cửu nhân liên thủ phía dưới bày thành công, cái kia cần cao vô cùng ăn ý, cần một đoạn thời gian mới có thể bố trí xuống. Thế nhưng là Sở Hành Vân cửu tôn cửu dương chiến thể lại khác biệt, mặc dù nhìn như cửu nhân, nhưng là toàn tâm toàn ý, dùng chung cùng một thần hồn. Bởi vậy, cửu nhân thực là một người. Cửu nhân một lòng phía dưới, mỗi người nháy mắt liền biết rõ bản thân vị trí, đồng thời trước tiên đến vị trí, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, phức tạp vô cùng 9 ngày hoành thiên đại trận, liền thành công dựng đứng lên. Hô oanh, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, vô biên nhiệt lực, từ Sở Hành Vân cửu dương chiến thể phía trên lan ra, hướng về chung quanh, tản mắt ra vô biên nhiệt lực. Nhìn xem bản thân cửu dương chiến thể, Sở Hành Vân không khỏi rất là tán thưởng. Muốn phá mất 9 ngày hoành thiên đại trận, duy nhất biện pháp liền là chém giết cửu dương chiến thể. Mỗi giết một tôn, uy lực của đại trận liền sẽ giảm xuống một phần. Bất quá, cho dù chỉ có 8 tôn cửu dương chiến thể, đó cũng là 8 ngày hoành thiên đại trận, vẫn như cũ duy trì tương đối uy lực. Từ 1 ngày đến 9 ngày, mỗi tầng trận pháp gia tăng gấp đôi thực lực, cao nhất 9 ngày hoành thiên đại trận có thể cho Sở Hành Vân cửu dương chiến thể thực lực tăng lên gấp 9 lần. Bất quá, cái này đương nhiên không có khả năng là một lần là xong sự tình, đây là cần phi thường dài thời gian. Theo lấy 9 ngày hoành thiên đại trận đứng lên, tử tinh phía trên nhiệt độ nhanh chóng leo lên. Cửu tôn cửu dương chiến thể thực lực ở 9 ngày hoành thiên đại trận tăng phúc các hạ cũng đang một tơ một hào tăng trưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Sở Hành Vân quan sát, mỗi qua một canh giờ, cửu dương chiến thể thực lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Làm 9 cái thời thần trôi qua sau, cửu tôn cửu dương chiến thể thực lực rốt cục đạt đến gấp 9 lần. Nhìn xem cửu tôn hỏa diễm lượn quanh cửu dương chiến thể, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Sau một khắc, tâm niệm khẽ động ở giữa, cửu tôn cửu dương chiến thể gào thét lên hướng Sở Hành Vân bản thể thoan tới. Sư sư sư, kịch liệt phá không âm thanh bên trong, mỗi một đạo cửu dương chiến thể dung nhập thân thể, Sở Hành Vân thực lực liền sẽ nháy mắt tăng vọt. Làm cửu tôn cửu dương chiến thể triệt để dung hợp cùng một chỗ thời điểm, giờ này khắc này, Sở Hành Vân thực lực so với lúc đầu trạng thái, trọn vẹn tăng lên 81 lần. Đơn chỉ là gấp 9 lần thái dương chân hỏa, Sở Hành Vân liền cũng đã không cách nào khống chế, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 hơi thời gian mà thôi. Hiện bây giờ, trọn vẹn 81 lần thái dương chân hỏa, Sở Hành Vân càng là liền trong nháy mắt, đều khống chế không nổi. Liền tôn đỉnh phong chiến thể vừa mới dung hợp, Sở Hành Vân liền rõ ràng cảm nhận được, đây không phải hắn có thể khống chế lực lượng. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân một đầu hướng phía dưới đâm xuống dưới, đầu dưới chân trên, một đầu đâm vào phía dưới cái kia dung nham hình thành đại hải. ung ục ục, lộc cộc tiếng vang, Sở Hành Vân một bên bắn ra vạn trượng hỏa diễm, một bên nhanh chóng lặn xuống, trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền đã tới viên này tiểu hành tinh địa tâm. Chương 2214, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Sau một khắc, từng đạo, từng dãy, từng nhóm thái dương chân hỏa, không bị khống chế, từ Sở Hành Vân trong thân thể tản mát mà ra, hướng về chung quanh chập trùng ra. Hấp thu cái kia vô biên nhiệt lực, cả viên tiểu hành tinh, từ nội hạch bắt đầu, nhanh chóng nóng chảy ra, hóa làm từng đạo nước thép, vây quanh Sở Hành Vân, kịch liệt xoay tròn lấy, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy thái dương chân hỏa không ngừng phóng xạ, chung quanh lòng đất, cũng từ gần đến xa, cấp tốc nóng chảy ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân trong mắt thế giới, toàn bộ đều bị đốt đỏ bừng, đồng thời đang dung hóa cùng sụp đổ. Cái này không lớn, nhưng là tuyệt không tính quá nhỏ tinh cầu, đang lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, bị nhanh chóng nóng chảy. Nóng rực thái dương chân hỏa, dùng để đối phó tam bảng cao thủ, khả năng còn lực có chưa đến, nhưng là dùng để thiêu đốt một khỏa không có mảy may phản kháng năng lực tử tinh, lại tuyệt đối là nhẹ nhõm. 81 lần thái dương chân hỏa phát tiết phía dưới, cho dù là quân bảng cao thủ, đều chưa hẳn có thể chính diện đối kháng, huống chi là một khỏa không chút nào thu hút hành tinh. Cùng một thời gian, càn khôn thế giới, chính là vào lúc giữa trưa. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên trời lại có hai cái thái dương. Vô biên nhiệt lượng rơi xuống, tất cả mọi người tránh né. Càn khôn thế giới, dòng sông bắt đầu khô cạn, đại địa rạn nứt, ngay cả cây cối cành lá, cũng bắt đầu cuộn lại khô héo. Bất đắc dĩ phía dưới, nhân tộc cùng yêu tộc các đại đế tôn, tổ chức thủ lĩnh hội nghị, liên thủ phía dưới, bày ra vạn dặm mây mù, nỗ lực che chắn ánh nắng. Thế nhưng là hơn 10 tên đế tôn liên thủ phía dưới, ngưng tụ mây mù còn không có hình thành, liền bị vô biên nhiệt lực triệt để bốc hơi. Mắt thấy càn khôn thế giới nhiệt lượng càng ngày càng cao, rốt cục, càn khôn ý chí nhịn không được. Phân ra một đạo ý chí phân thân, càn khôn ý chí trước tiên, tiến đến khỏa này tử tinh phụ cận. Càn khôn ý chí phân thân vừa mới xuất hiện, liền bị Sở Hành Vân cảm giác được, biết được càn khôn ý chí ý đồ đến sau, Sở Hành Vân không khỏi một trận xấu hổ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân khống chế thái dương chân hỏa, khu động lấy cũng đã triệt để dung hóa thành chất lỏng kim loại tiểu hành tinh, hướng về hư không chỗ sâu mau chóng chạy đi. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân khống chế viên kia tiểu hành tinh cấp tốc đi xa, thái cổ ý chí phân thân thật lâu không có rời đi. Mặc dù đã sớm biết rõ, Sở Hành Vân tương lai khẳng định sẽ quật khởi. Nhưng là càn khôn ý chí vẫn là không có dự liệu được, Sở Hành Vân lớn lên tốc độ, dĩ nhiên nhanh như vậy, quả là nhanh đến dọa người. Nếu như Sở Hành Vân muốn, lật tay ở giữa, liền có thể hủy diệt càn khôn thế giới. Đương nhiên, càn khôn thế giới, là bị đại đạo bảo vệ, không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị diệt hết. Thối một vạn bước nói, coi như Sở Hành Vân diệt càn khôn thế giới, thế nhưng là chỉ cần không thành thiên tôn, tranh luận trốn đại đạo trừng trị, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Chỉ có thành tựu thiên tôn, mới có cùng đại đạo ngồi ngang hàng tư cách. Theo lấy viên kia thiêu đốt hỏa cầu cấp tốc đi xa, càn khôn trên thế giới tình huống, mới cấp tốc tốt quay vòng lên. Nếu không phải phát hiện sớm, lại kéo dài một đoạn thời gian, toàn bộ càn khôn thế giới, tất nhiên lại là sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Không phải Sở Hành Vân quá sơ ý, thật sự là, Sở Hành Vân thực lực tăng lên quá nhanh, đến mức, đối bản thân thực lực, khuyết thiếu trực quan phán đoán. Sở Hành Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Cự ly xa như vậy, hắn nhất cử nhất động, lại còn là có thể ảnh hưởng đến càn khôn thế giới tất cả. Cũng may, Sở Hành Vân 81 lần thái dương chân hỏa, còn tại địa tâm, cũng không có triệt để phóng xuất ra. Nếu như toàn bộ phóng xuất ra, càn khôn thế giới chín thành sinh vật, đều sẽ bị tươi sống nướng tử, chỉ có võ hoàng trở lên tu sĩ, mới có thể may mắn sống được một mạng. Lại không nói càn khôn thế giới biến hóa, một bên khác. Sở Hành Vân khống chế to lớn đoàn, đường kính hơn 3 vạn dặm kim loại dung dịch. Tốc độ cao nhất hướng hư không chỗ sâu tiến đến. Tốc độ cao nhất lao vụt ở giữa, cái kia kim loại dung dịch, hấp thu vô biên hỏa lực sau đó, nhiệt độ càng ngày càng cao, tất cả tạp chất, cấp tốc bị thái dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Chỉ có thuần túy nhất kim loại tinh hoa, mới có thể chịu được thái dương chân hỏa nhiệt độ cao, thành công bảo lưu lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, đoàn kia kim loại dung dịch thể tích, cũng đang nhanh chóng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang thu nhỏ lấy. Theo lấy thái dương chân hỏa phóng thích, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, đoàn kia hành tinh hòa tan mà thành kim loại dung dịch, thể tích cũng liền càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, một đường lao vụt ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, tất cả thái dương chân hỏa, toàn bộ phát tiết ra. Dừng ở đây, cái kia to lớn tiểu hành tinh nóng chảy, hình thành kim loại dung dịch, cũng chỉ còn lại đường kính 100 mét tả hữu một đoàn. Thật dài nới lỏng khẩu khí, quay đầu nhìn lại, càn khôn thế giới. Cũng đã hóa là một quả hành tinh, treo ở xa xôi thiên khung phía trên. hướng xung quanh đoàn kia kim loại dung dịch nhìn lại, lơ đãng ở giữa. Sở Hành Vân phát hiện bản thân dĩ nhiên luyện hóa một quả hành tinh. Nhìn xem đoàn kia kim loại dung dịch, tất nhiên, cũng đã luyện hóa, vậy liền không thể lãng phí. Nhẹ nhàng sờ lấy xuống đi, Sở Hành Vân không khỏi trầm tư. Lớn như vậy một đoàn kim loại dung dịch, đến cùng nên luyện chế chút gì tốt đây? Chiến binh sao? Lắc lắc đầu, thất tinh cổ kiếm cũng đã sáp nhập vào cái kia lôi thần xuyên giáp pháo sắt thép, nắm giữ phá giáp pháp tắc, thời gian ngắn tới nói, là rất khó thay thế. Chiến trang sao? Có cao cấp thái cổ chiến trường ở, nơi nào có chính là hoang cổ thời đại đại năng luyện chế chiến trang, bởi vậy, thông thường chiến trang, cho dù luyện chế đi ra, cũng không có bất kỳ tác dụng. Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân nhưng thủy chung không biết nên luyện chế cái gì. Tạm thời tới nói, Sở Hành Vân cái gì đều cần, nhưng cần đều là cao đoan chiến trang cùng chiến binh. Bên trong đê đoan, Sở Hành Vân căn bản không để vào mắt. Mặc dù chiến trang mạnh một phần, Sở Hành Vân thực lực liền mạnh một phần, nhưng nếu chỉ là gia tăng một chút xíu, Sở Hành Vân là sẽ không lãng phí cái kia tinh thần. Tất nhiên không có gì mong muốn, Sở Hành Vân liền dứt khoát không nghĩ nhiều, dứt khoát luyện chế một cái thủ trạc tốt. Phải biết, hồn trang mặc dù cường hoành, nhưng lại chỉ có chiến binh cùng chiến trang, lại không có bất kỳ đồ trang sức. Bình thường mà nói, đồ trang sức chia làm tam đại loại, ngũ đại bộ vị, theo thứ tự là giới chỉ, thủ trạc, vòng cổ. Trong đó, giới chỉ cùng thủ trạc đều là có thể hai tay cắt đeo một cái, mà vòng cổ lại chỉ có thể mang một đầu. Về phần châm gài tóc, vòng tay loại hình, bởi vì cũng không thể kế sát kinh mạch, bởi thế là rất khó phát huy quá lớn tác dụng. Lấy châm gài tóc làm thí dụ, chỉ là cắm ở trên tóc mà thôi, có thể phát huy cái gì tác dụng đây? Bởi vậy, cho dù châm gài tóc bị luyện chế thành pháp bảo, sử dụng thời điểm, cũng đều sẽ lấy xuống, lấy tay phát xạ ra ngoài, mà không có khả năng trực tiếp từ trên tóc nhảy lên ra ngoài. Tam đại loại, ngũ đại bộ vị, Sở Hành Vân không quá ưa thích đeo giới chỉ, cũng không thích đeo vòng cổ. Về phần thủ trạc, mặc dù không thích, ngược lại cũng may, chỉ cần không cố ý khoe khoang, ngược lại cũng không phải thường xuyên sẽ lộ ra đến, mà là sẽ bị ống tay áo che lại. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, khống chế Thái Dương chân hỏa, khu động lấy đoàn kia kim loại dung dịch, chậm rãi luyện chế ra lên. Bởi vì Sở Hành Vân chỉ là vì chắc thí cửu dương chiến thể, chỉ là không muốn lãng phí mà thôi, nội tâm cũng không có cái gì ý nghĩ cùng mục tiêu, cho nên luyện chế thời điểm, Sở Hành Vân cũng không thế nào dụng tâm. Nhưng là rất nhiều thời điểm, càng là thờ ơ, càng là tâm tính buông lỏng, thì càng dễ dàng diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Mặc dù Sở Hành Vân ở thủ pháp, trận phù, đạo văn, đều chỉ là tùy ý huy sái. Thế nhưng là xem như phẩm rốt cục đi ra thời điểm, Sở Hành Vân lại có điểm trợn tròn mắt. Chương 2215, thèm nhỏ nước dãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, kia vòng tay bên trong kính ước chừng 6cm, độ rộng ước chừng có 3cm, là một cái hoàn toàn do kim loại luyện chế mà thành ngũ thải thủ hoàn. Cẩn thận chu đáo lấy trong tay vòng tay, bởi vì vòng tay là từ nhiều loại kim loại hình thành hợp kim, cho nên toàn bộ vòng tay mặt ngoài phát ra ngũ thải quang mang. Để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, cái này vòng tay mặt ngoài phủ đầy so sợi tóc còn nhỏ hơn đường vân, đủ mọi màu sắc đường vân vặn vẹo xoay quanh, tổ hợp thành một đạo huyền diệu vô cùng đồ án. Mặc dù Sở Hành Vân chỉ là tiện tay luyện chế, có thể chính là bởi vì là tiện tay, lại hoàn toàn không có nghịch chuyển cái kia kim loại dung dịch hình thái cùng quán tính, mà là thuận thế mà làm. Thuận thế mà làm các hạ thủ trạc mặt ngoài hoa văn, hỗn nhược thiên thành, rất khoa trương là, dĩ nhiên ngưng tụ thành một tầng bảo quang, không muốn xem thường bảo quang, phàm là có bảo quang bảo vật, đều là không nhìn cái gì độc chứng cùng sát khí, không nhìn thời gian cùng sự ăn mòn của tháng năm, cho dù tồn lưu ức vạn năm, cũng tuyệt sẽ không tàn lụi. Hơn nữa, chỉ có chân chính bảo vật, mới có thể ngưng tụ thành bảo quang, thông thường bảo vật, mặc dù sẽ có quang trạch, nhưng lại tuyệt đối không cách nào hình thành bảo quang. Bảo quang là một tầng dầu hình dáng màng ánh sáng, giống như nước gợn sóng, không ngừng lưu chuyển. Cực kỳ trọng yếu là, cái này bảo quang, nhưng thật ra là pháp tắc ngưng tụ thành hình sau, pháp tắc chi lực ngoại phóng hình thành. Nói đơn giản, Sở Hành Vân căn cứ không muốn lãng phí tâm tính, tiện tay luyện chế ra cái này thủ trạc, dĩ nhiên đã là một kiện chân chính trên ý nghĩa pháp bảo. Phải biết, Sở Hành Vân trước đó mặc dù từ yêu tộc bên kia, chiếm được rất nhiều kiện pháp bảo. Thế nhưng là những cái được gọi là pháp bảo, chỉ là nắm giữ một tia tàn phá pháp tắc mà thôi, căn bản là không hoàn chỉnh. Mặc dù tàn phá pháp bảo cũng là pháp bảo, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, chỉ là tàn bảo mà thôi. Mà Sở Hành Vân trong tay mai này ngũ thải thủ trạc khác biệt, đây chính là có được hoàn chỉnh pháp tắc chân chính pháp bảo, là chân chính bảo vật. Cuồng hỉ phía dưới, Sở Hành Vân trước tiên đem thần niệm chìm vào cái kia thủ trạc, sau một khắc, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, cái này thủ trạc chỉ là cực kỳ sơ cấp, cực kỳ đơn giản nhất giai pháp bảo mà thôi. Mặc dù có được hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng là chỉ là nhỏ chim sẻ mà thôi. Mặc dù ngũ tạng đều đủ, nhưng là chỉnh thể mà nói, vẫn là quá yếu đuối, pháp tắc chi lực cũng không mạnh. Đều là pháp bảo, cũng là phân tam lục cửu đẳng, cũng là phân mạnh yếu. Đồng dạng là hỏa hệ pháp bảo, còn phân củi đầu hỏa, lô trung hỏa, niết bàn hỏa, thái dương hỏa, vô luận là uy lực vẫn là đặc tính, đều chênh lệch rất lớn, thậm chí là thiên xoa địa viễn. Mà cái này mai vòng tay, ẩn chứa là hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Xem như nhất giai pháp bảo, chỉ nắm giữ một hạng pháp tắc chi lực nghịch chuyển thời gian. Nếu là cửu giai pháp bảo, đủ để nghịch chuyển nhất phương thế giới thời gian, nhường toàn bộ thế giới, quay lại đến quá khứ. Mà xem như nhất giai pháp bảo, Sở Hành Vân có thể nghịch chuyển, chỉ là tự thân thời gian, đối với thân thể bên ngoài thế giới, không có chút nào cải biến. Xem như cửu giai pháp bảo, đủ để đem nhất phương thế giới thời gian, quay lại đến ngàn năm trước đó. Mà xem như nhất giai pháp bảo, Sở Hành Vân lại chỉ có thể nhường tự thân trở lại chín hơi trước đó. Yếu đuối, quá yếu đuối, mặc dù đây cũng là một kiện chân chính pháp bảo, nhưng là hắn yếu đuối trình độ, đã đến làm cho người giận sôi trình độ. Nếu như nói, cửu giai pháp bảo là trên trời thần ưng, như vậy lần này giai thời gian thủ trạc, thực sự liền chỉ là một cái nhỏ chim sẻ, chênh lệch quá lớn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đem một giọt tinh huyết, một giọt thông thường tinh huyết, nhỏ ở vậy thời gian thủ trạc phía trên. Bởi vì là bản thân luyện chế, hơn nữa vừa mới ra lò, bởi vậy luyện hóa, là phi thường dễ dàng. Chỉ 10 cái trong hô hấp, toàn bộ thời gian thủ trạc, liền hoàn toàn bị Sở Hành Vân luyện hóa. Nhẹ nhàng đem thủ trạc, mang ở tay phải, Sở Hành Vân quay đầu, hướng càn khôn thế giới nhìn sang. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân một bước bước ra, thứ nguyên lực lượng phát động, không gian trồng chất phát động. Liên tiếp thi triển 9 lần không gian trồng chất, rốt cục, Sở Hành Vân lần nữa về tới càn khôn thế giới bên trong. Xuất hiện ở đại động đá, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia luyện yêu tháp vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trong động đá, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, kích phát thời gian thủ trạc. Sau một khắc, một đạo mờ mịt ngũ thải quang mang, nháy mắt đem Sở Hành Vân bao phủ. Hồng hộc, một tiếng vang nhỏ ở giữa, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trước mắt vô sắc quang mang chớp động, lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, dĩ nhiên lại trở về trong hư không. Ngạc nhiên hướng xung quanh nhìn lại, trong hư không, dĩ nhiên vẫn như cũ tồn tại lấy nóng bỏng nhiệt độ, cùng đại lượng nổi lơ lửng cho bụi. Rất hiển nhiên, cứ như vậy trong nháy mắt, Sở Hành Vân dĩ nhiên từ càn khôn thế giới, về tới vừa mới luyện chế này thời gian thủ trạc vị trí. Chín hơi thời gian, đối với người bình thường tới nói, cơ bản cũng liền có thể chạy ra cách xa 100 mét mà thôi. Chín hơi thời gian, đối với phổ thông đế tôn tới nói, cũng liền có thể đuổi ra 100 dặm mà thôi. Thế nhưng là đối với có được hư không pháp thân, bàn tay hư không pháp tắc Sở Hành Vân mà nói, nương tựa theo thứ nguyên xuyên toa, nương tựa theo không gian trồng chất, hắn lại ít nhất có thể đuổi ra 100 vạn dặm. Chín hơi thời gian, Sở Hành Vân đủ để từ thiên nhai, chạy tới góc biển. Khen ngợi nhìn xem trong tay ngũ thải thời quang thủ hoàn, Sở Hành Vân đại não, nhanh chóng vận chuyển. Có mai này thời quang thủ hoàn, có thể làm sự tình, thực sự nhiều lắm, cái này vòng tay cách dùng, cũng thực sự nhiều lắm. Cúi đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy. Cái kia thời quang thủ hoàn, mặt ngoài lưu động quang mang mờ đi, rất hiển nhiên, pháp tắc chi lực cũng đã tiêu hao không còn, cần một đoạn thời gian khôi phục mới có thể tại thật sử dụng. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia thời quang thủ hoàn mặt ngoài lưu quang, từng tia tăng cường lấy. Rốt cục, ước chừng 100 hơi thở thời gian qua sau, thời quang thủ hoàn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, bắn ra mịt mờ bảo quang. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân cắn nát ngón tay, sau đó, tâm niệm khẽ động ở giữa. Kích phát thời quang thủ hoàn, ngũ thải quang mang lập lòe ở giữa, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, chỉ trong nháy mắt, cái kia bị cắn nát ngón tay, liền nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, liền phẳng phất cho tới bây giờ liền không có bị cắn phá qua một dạng. Ha ha ha! Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc ngửa mặt lên trời phá lên cười. Có cái này thời quang thủ hoàn, thời khắc mấu chốt, tương đương với có 2 cái mạng. Tương lai tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, ta ngộ cường giả mai phục thời điểm. Lại hoặc là, sơ ý một chút, bị người ám toán thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ tiến vào sắp chết trạng thái trọng thương. Thế nhưng là có cái này thời quang thủ hoàn, lại có thể nháy mắt nghịch chuyển thời gian, nhường Sở Hành Vân trở lại chín hơi trước đó, cho dù nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, cái này thời quang thủ hoàn, mặc dù chỉ là nhỏ yếu nhất nhất giai pháp bảo, nhưng là hắn tính thực dụng, lại lớn đến khó có thể tưởng tượng. Pháp bảo chính là như vậy, không phải uy lực càng lớn, liền nhất định càng mạnh. Rất nhiều thời điểm, pháp bảo công năng mới là cực kỳ trọng yếu. Cái này chỉ là nhất giai, chỉ có một cái pháp tắc thần thông thời quang thủ hoàn, chỉ bằng vào một cái thời gian nghịch chuyển, liền đầy đủ thắng được 80% trở lên pháp bảo. Thần kỳ như thế thần thông trước mặt, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ thèm nhỏ nước dãi. Chương 2216. Càn khôn thay đổi. Cẩn thận đem thời quang thủ hoàn đeo ở tay phải thủ đoạn phía trên. Mặc dù cái này thời quang thủ hoàn căn bản không đáng chú ý, cũng không bao nhiêu uy năng, nhưng lại có được hai đại nghịch thiên pháp tắc trong thời gian pháp tắc, mà thời gian hệ pháp bảo, sở 3000 hệ pháp bảo, cực kỳ thưa thớt. Một đường về tới đại động đá, Sở Hành Vân cũng không có trước tiên rời đi. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tinh huyết cũng đã triệt để hấp thu Tam Túc Kim Ô tinh huyết, tạo thành hoàn toàn mới, Tuyệt Vô Cận Hữu Cửu Dương tinh huyết. Tiếp xuống, Sở Hành Vân phải làm, liền là tiêu hao số lớn tạo hóa chi hỏa, đem Cửu Dương tinh huyết triệt để cùng thân thể dung hợp làm một thể, từ đó nắm giữ chân chính Cửu Dương chiến thể. Mặc dù hiện tại, Cửu Dương tinh huyết ở Sở Hành Vân trong thân thể chu du không ngớt, nhưng là trên thực tế, tinh huyết cùng thân thể ở giữa cũng không có thực hiện hoàn toàn dung hợp. Nói đơn giản, Sở Hành Vân bây giờ nhục thân chính là hư không pháp thân, cũng không phải là Cửu Dương tinh huyết ngưng tụ cùng thai nghén ra. Chỉ có đem tinh huyết cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp làm một, mới có thể viên mãn vô khuyết. Đến lúc kia, Sở Hành Vân tùy thời có thể hóa thân hỏa diễm, lại hoặc là từ hỏa diễm ngưng tụ người hồi hình. Loại hình thái đó các hạ Sở Hành Vân liền là Cửu Dương chân hỏa, mà Cửu Dương chân hỏa liền là Sở Hành Vân. Bất quá, đang lúc Sở Hành Vân dự định tiếp tục cố gắng đem Cửu Dương tinh huyết cùng hư không pháp thân triệt để dung hợp thời điểm, lại không Kana phát hiện trong luyện yêu tháp tạo hóa chi hỏa cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Tích toàn ức vạn năm tạo hóa chi hỏa, nguyên bản bày khắp luyện yêu tháp cửu tầng, giống như một mảnh hỏa diễm chi hải một dạng. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù hỏa hải vẫn còn, nhưng lại cũng đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại nhàn nhạt, không đến 10 mét một tầng dày. Muốn ngưng tụ tạo hóa chi hỏa, duy nhất biện pháp liền là sẽ ra linh quan vào luyện yêu tháp, dùng văn võ chi hỏa luyện chi, lấy ra chúng sinh chi sở trưởng, ngưng tụ làm tạo hóa chi hỏa. Đương nhiên, luyện yêu tháp mục đích là luyện hồn, cũng không phải vì đem người luyện chết. Trên thực tế, luyện yêu tháp liền có thể lấy xem như trừng trị tội phạm hình cụ, lại có thể xem như bồi dưỡng tinh anh đệ tử, tăng lên thần hồn chi lực sân huấn luyện. Mặc dù đem còn lại tạo hóa chi hỏa tiêu hao không còn, đối Sở Hành Vân chiến khu sẽ có rất lớn tăng cường. Thế nhưng là một khi tạo hóa chi hỏa hòa chuẩn bị tiêu hao không còn, như vậy tiếp xuống, luyện yêu tháp luyện hồn hiệu quả liền đem giảm bớt đi nhiều. Lại nghĩ góp nhặt số lớn tạo hóa chi hỏa, liền khó càng thêm khó. Bởi vậy, chỉ hơi nhất chần chờ, Sở Hành Vân liền làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, tạm thời tới nói, những cái này tạo hóa chi hỏa không thể động. Lấy những cái này tạo hóa chi hỏa làm dẫn, tiếp tục dung luyện vạn vật, ngưng tụ ra càng nhiều tạo hóa chi hỏa đến. Tiện tay đem luyện yêu tháp thu vào thứ nguyên không gian. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân hướng Ti Đồ Vạn Lý, cùng Thượng Quan Thiên Thu ra lệnh. Từ giờ trở đi, Đan Tông 3 vạn hạch tâm đệ tử, mỗi ngày nhất định phải tiến vào luyện yêu tháp, luyện hồn 3 canh giờ. Không thể nhiều, cũng không thể ít. Mặc dù dạng này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, ngưng tụ không có bao nhiêu tạo hóa chi lực. Nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì, mọi người cảnh giới còn quá thấp, thần hồn còn quá yếu, căn bản ngưng tụ không ra bao nhiêu tạo hóa chi hỏa đến. Chờ cái này 3 vạn hạch tâm đệ tử thực lực tăng lên, tất cả liền hoàn toàn không giống. Mà tiếp xuống, tương lai ngàn năm, Sở Hành Vân lớn nhất nhiệm vụ liền là đem cái này 3000 đệ tử bồi dưỡng trở thành nhân loại nhân tài trụ cột. Tính một cái thời gian, cự ly lôi hỏa tháp triệt để luyện hóa viên kia hoàng kim tinh cầu, ít nhất còn muốn 1 tháng thời gian. Suy tư một cái, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, mở ra thứ nguyên liệt phùng, hướng đại sở hoàng thất phương hướng chạy tới. Sau một khắc, đào viên, một đạo lam sắc quang mang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở đào viên. Cái này đào viên, đối Sở Hành Vân tới nói, tức là thương tâm, lại là kiều diễm chi địa. Tòa này đào viên, là Nam Cung Hoa Nhan, vì Sở Hành Vân mà xây dựng, đồng thời, hai người cũng chính là ở chỗ này, đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Sở dĩ muốn đuổi đến nơi đây, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sở Hành Vân có thể cảm nhận được, Nam Cung Hoa Nhan ngay ở chỗ này, nàng tình huống, tựa hồ phi thường không tốt. Nhíu mày, Sở Hành Vân một đường theo trong vườn đào đường nhỏ, hướng lầu các phương hướng đi đến. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, có thể nói là tam bộ nhất cương vị, năm bước nhất chạm canh gác. Để cho Sở Hành Vân cau mày là, chung quanh hộ vệ, dĩ nhiên đều là võ hoàng cảnh giới cao thủ. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là võ hoàng, một ý niệm, liền có thể đồ sát ngàn vạn số lượng. Thế nhưng là phải biết, nơi này thế nhưng là càn khôn thế giới, võ hoàng cơ bản liền là phương này thế giới, gần với đế tôn cao đoan chiến lực. Nhưng Sở Hành Vân không hiểu là, Nam Cung Hoa Nhan là cao quý đế tôn, vì cái gì cần nhiều như vậy cao thủ thiếp thân bảo hộ. Lại có, thân làm đế tôn, Nam Cung Hoa Nhan trạng thái, vì cái gì sẽ kém như vậy? Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân cũng không có trốn đông trốn tây, mà là đường hoàng, ngay trước tất cả mọi người trước mặt, hướng lầu các phương hướng đi đến. Bây giờ, lấy Sở Hành Vân cảnh giới cùng thực lực, nương tựa theo hư không pháp thân, hắn tùy thời có thể du tẩu cùng chính phản không gian ở giữa. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân ở nơi này phương thiên địa. Thế nhưng là trên thực tế, giờ này khắc này, Sở Hành Vân tức không ở chính không gian, cũng không phản không gian. Sở Hành Vân hiện tại vị trí, là tuyệt đại đa số tu sĩ, một đời đều không cách nào đến. Đối với đồng dạng tu sĩ tới nói, không gian chia làm chính phản, đây là sắt logic, liền phẳng phất sự vật phân đúng sai một dạng, cơ hồ chỉ có hai cái này khả năng. Tổng không có khả năng nói, có một việc lại đối lại sai lại đúng không? Thế nhưng là trên thực tế, lại đối lại sai sự tình không biết có hay không. Nhưng là tức không phải chính không gian, cũng không phải phản không gian, thậm chí không phải chính phản không gian ở giữa tường kép. Huyền Nhi Hựu Huyền, Sở Hành Vân hiện tại nhà vị trí, kỳ thật ở tầng cao hơn không gian. Thân ở cao tầng không gian, Sở Hành Vân có thể nhìn thấy càn khôn thế giới tất cả. Nhưng là xem như tầng dưới không gian bên trong nhân, sự tình, vật, đều là cảm thụ không đến Sở Hành Vân tồn tại. Một đường đi vào lầu cát, Sở Hành Vân không lọt vào mắt chung quanh tất cả trận pháp và pháp bảo, hướng về Nam Cung Hoa Nhan phòng ngủ, chậm rãi bước đi tới. Tầng dưới không gian tất cả lực lượng, đều là không ảnh hưởng tới cao tầng không gian. Một đường tiến nhập phòng ngủ, Sở Hành Vân hướng giường hẹp phía trên nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Nam Cung Hoa Nhan gương mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt thật chặt nhắm, làm ngủ không nổi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân một bước ra, từ cao tầng không gian, tiến nhập càn khôn thế giới vị trí tầng không gian mặt. Theo lấy Sở Hành Vân xuất hiện, trong một chớp mắt, toàn bộ trong lầu cát, toàn bộ mê trận cùng huyễn trận, nháy mắt khởi động. Ở bên ngoài nhân nhìn đến, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chứng kiến, nghe được, cảm nhận được, cũng đã là Sở Hành Vân mượn dùng trong vườn đào một đám pháp bảo cùng trận pháp, huyễn hóa ra tới. Lại không nói những người khác như thế nào. Bên này, Sở Hành Vân ngồi ở giường hẹp, thận trọng vươn tay, đem tay phải ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng khoác lên Nam Cung Hoa Nhan cái kia trắng nõn như tuyết thủ đoạn phía trên. Độc, cảm thụ được Nam Cung Hoa Nhan trạng thái, Sở Hành Vân sắc mặt, nháy mắt liền âm trầm. Kỳ thật mới vừa cảm nhận được thời điểm, Sở Hành Vân liền từ Nam Cung Hoa Nhan trong hơi thở, phát giác một chút quen thuộc ba động. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân vẫn là không nguyện ý tin tưởng. Bất đắc dĩ là, hiện tại sự thực cũng đã chứng minh, Nam Cung Hoa Nhan xác thực trúng độc. Mặc dù, cái này cũng không phải cái gì độc tố chí mạng, nhưng là chính bởi vì như thế, Sở Hành Vân mới càng thêm phẫn nộ. Loại độc này, Sở Hành Vân cũng không biết danh tự, nhưng là, loại độc này độc tính, Sở Hành Vân lại rõ như lòng bàn tay. Chương 2217, Môn Đinh Thịnh Vượng. Có độc chi cổ bia tại người, cái này thiên hạ ở giữa, không có bất kỳ độc, có thể giấu giếm được Sở Hành Vân cảm giác. Có mạnh đến đâu độc tố, ở Sở Hành Vân trước mặt, cũng đều bất quá là trò trẻ con mà thôi. Loại độc tố này danh tự không trọng yếu là, một khi thân chúng loại độc này, liền sẽ an nghỉ bất tỉnh. Loại độc này, cũng sẽ không hại tính mạng người, nhưng là thân chúng loại độc này người, nếu không có giải dược, sợ rằng phải một đời một thế, đều muốn an nghỉ đi xuống. Để cho Sở Hành Vân cảm thấy tức giận, không phải có người đối Nam Cung Hoa Nhan hạ độc, mà là đối phương thủ đoạn, thực sự quá không nể mặt mũi. Mặc dù tất cả độc dược, đều tất nhiên có giải dược. Thế nhưng là loại độc tố này độc dược, thực sự quá khó khăn phối, Sở Hành Vân không tin, trên cái thế giới này có người sẽ đi phối loại giải dược này, coi như có người muốn đi phối, cũng là muôn vàn khó khăn phối đi ra. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết rõ, theo lấy Nam Cung Hoa Nhan thoạt nhìn, chỉ là lâm vào trong giấc ngủ say. Thế nhưng là trên thực tế, ý thức của nàng lại vĩnh viễn bị trục xuất ở trong hư không, lại cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng mặc dù còn sống, nhưng từ góc độ nào đó đã nói, kỳ thật đã chết. Mặc dù nội tâm, Sở Hành Vân kỳ thật một mực đối Nam Cung Hoa Nhan không thể tiêu tan. Năm đó, nếu không phải Nam Cung Hoa Nhan làm những chuyện kia, hắn và Thủy Lưu Hương ở giữa, hẳn là đã sớm tu thành chính quả. Chính là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan một hệ liệt cử động, dẫn đến Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương chia ly, cuối cùng trời xui đất khiến phía dưới, cùng đêm ngàn hàn, kết làm phu thê. Bất quá, coi như hắn lại hận Nam Cung Hoa Nhan, đó cũng là người trong nhà ở giữa hận, cũng không phải là đối người xa lạ loại kia hận. Người trong nhà ở giữa, ngươi hận ta hận ngươi, tương ái tương sát, này cũng không phải vấn đề. Thế nhưng là nếu như ngoại nhân, nếu như dám can đảm tùy tiện khi dễ Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cái thứ nhất không đáp ứng. Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan, mặc dù cũng không có vợ chồng tên. Nhưng là Sở Hành Vân vĩnh viễn không chối được chính là, giữa hai người là có vợ chồng chi thật. Thậm chí, lúc đến hiện tại, toàn bộ càn khôn thế giới đại sở hoàng thất đều là Sở Hành Vân nhất mạch phát triển đi ra. Ở càn khôn thế giới, lấy Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan vì tổ tông mạch này, hiện tại đã là môn đinh thịnh vượng, tử tôn trùng điệp. Mặc dù chỉ phát triển hơn 100 năm thời gian, nhưng là lúc đến hiện tại, đại sở hoàng thất ruột thịt, cùng quan hệ thông gia. Cũng chính là Sở Hành Vân nhi tử, cùng con trai nhi tử, không ngừng khai chi tán diệp phía dưới, hiện tại cũng đã phát triển đến hơn 1.000 vạn người. Nói cách khác, càn khôn thế giới, lấy Sở Hành Vân làm đầu tổ, trong thân thể chảy xuôi theo Sở Hành Vân huyết mạch nhân, đạt đến hơn ngàn vạn. Sở Hành Vân thân nhi tử Sở Vô Tình. Gia hỏa này, thực sự cưới Tam Cung Lục Viện, 72 phi tần, phía sau, là thật có 3.000 mỹ nữ. Mặc dù về sau, đại sở hoàng thất bị Sở Hành Vân ra không, tước đoạt tất cả quyền lợi. Thế nhưng là cũng đã cưới về nhà thê tử, lại là không thể lại đuổi ra đi. Xem như tu sĩ, Sở Vô Tình tinh lực dồi dào, sinh sôi đời kế tiếp xác suất thành công, tự nhiên cũng là người bình thường ngàn vạn lần. Đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, trên cơ bản hàng năm, đều có 10 cái hài tử xuất sinh. 3.000 nhiều cái lão bà, sống một năm 10 cái hài tử, đây là rất bình thường sự tình. Lúc đến hiện tại, Sở Vô Tình con cái, đã có hơn 1.000 cái. 1.000 vóc dáng nữ, trăm năm thời gian bên trong, không ngừng sinh sôi các hạ biến phát triển thành quy mô như ngày hôm nay. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù trách cứ Nam Cung Hoa Nhan, nhưng nội tâm, Nam Cung Hoa Nhan lại là có thân phận, có địa vị, có phân lượng. Mặc kệ nói thế nào, vậy cũng dù sao là bản thân tử tôn hậu đại, là Sở Hành Vân tôn tử, ngoại tôn, huyền tôn. Ngược lại là chân linh thế giới bên kia, Sở Vô Ý một mực không có kết hôn, bởi vậy, cái kia một chi huyết mạch, một mực đến hôm nay, vẫn như cũ chỉ có Sở Vô Ý một người. Xem như đại sở hoàng thất hoàng thái hậu, xem như càn khôn thế giới, Sở gia lão tổ tông, xem như cùng Sở Hành Vân có vợ chồng chi thực, giúp hắn sinh sôi rất nhiều đời sau nữ nhân. Hiện tại, lại bị người hạ độc, nhân sự không biết nằm ở trên giường, hơn nữa khả năng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Thử hỏi, Sở Hành Vân làm sao có thể không tức giận? Làm sao có thể không phẫn nộ? Nếu như chỉ là mê hồn, cái kia Sở Hành Vân còn có thể tha thứ. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù mặt ngoài chỉ là hôn mê, thế nhưng là trên thực tế, cái kia giải dược, liền Sở Hành Vân đều không cách nào phối chế ra. Muốn không phải là có độc chi cổ bia ở Nam Cung Hoa Nhan, thật là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, cùng chết chưa bất kỳ phân biệt. Cũng không có vội vã cứu tỉnh Nam Cung Hoa Nhan. Dù sao, Sở Hành Vân tiếp xuống chuyện cần làm, rất có thể là Nam Cung Hoa Nhan không cách nào tiếp nhận, thậm chí sẽ liều chết ngăn cản. Thế nhưng là xem như Sở gia lão tổ tông, xem như càn khôn thế giới chúa tể, xem như nhân tộc quật khởi duy nhất hy vọng. Vì nhân tộc có thể ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở thế giới đỉnh, trở thành vạn tộc chí tôn, Sở Hành Vân thực sự không có gì không thể làm. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ không đảo hành nghịch thi, càng sẽ không chỉ vì bản thân phẫn nộ, liền đại khai sát giới. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả đều là có chương có thể tìm ra. Ở Sở Hành Vân trước mặt, không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem Nam Cung Hoa Nhan thu vào đảo viên thế giới bên trong. Một bước bước ra, Sở Hành Vân không chút nào dừng lại, rời đi đào viên. Sau một khắc, nương tựa theo nội tâm cảm ứng, Sở Hành Vân xuất hiện ở pháp bộ dưới mặt đất nhà giam. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở nhà giam thông đạo, Sở Hành Vân thở thật dài một tiếng. Nhìn xem đơn sơ trong phòng giam, mặt này sắc mặt trắng bạch, co rúm lại ở đơn sơ gia thú, cực độ suy yếu, ngủ mê không tỉnh nữ tử, Sở Hành Vân yên lặng siết chặt song quyền. Cô gái này không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân rời đi lúc tiếp nhận Sở Hành Vân chính bộ thủ tịch chấp chính quan bảo tọa Liễu Nhan. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tay phải tìm tòi ở giữa, đem Liễu Nhan cũng thu vào đào viên thế giới bên trong. Nhìn xem Liễu Nhan tiểu tụy bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không có đánh thức nàng, mà là lần nữa bước ra bước chân, hướng đại sở hoàng thất phương hướng chạy tới. Lam sắc quang mang lóe qua, sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở đại sở hoàng thất hoàng cung bên trong. Dựa theo nội tâm cảm giác, Sở Hành Vân đã tới hoàng cung góc tây bắc, một chỗ trong trẻo lạnh lùng cung điện. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này cung điện, nhan sắc xám xanh, khắp nơi đều lạc đầy cho bụi, hiển nhiên cũng không thường xuyên quét dọn. Chỉ hơi đánh giá vài lần, Sở Hành Vân liền có thể xác định xuống tới, nơi này hẳn là lãnh cung vị trí. Bất quá, Sở Vô Tình đường đường đại sở hoàng đế, làm sao sẽ ở vào lãnh cung bên trong? Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân bước ra bước chân, theo cửa chính, sải bước đi vào. Một đường tiến vào lãnh cung, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh quạnh quẽ, ngay cả một phục vụ hạ nhân đều không có. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Vừa đi vào lãnh cung, cung điện nội bộ liền truyền đến một tiếng đè nén tiếng ho khan.

Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình, đó là tuyệt đối lãnh khốc cùng thiết huyết, thậm chí hận không thể một đao chặt hắn. Sở Vô Tình hoàng đế bảo tọa, liền là Sở Hành Vân tự mình phế. Đại Sở hoàng thất quyền lợi, liền là Sở Hành Vân tự mình tước đoạt. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân ở đâu là không yêu hắn, bởi vì cái gọi là ái sâu trách chi cắt. Trên thực tế, thủ tịch đại pháp quan bảo tọa, còn không phải cho Sở Vô Tình. Mặc dù cuối cùng thực sự không cách nào chịu đựng, Sở Hành Vân tự mình đem hắn từ thủ tịch đại pháp quan trên bảo tọa đuổi đi. Thế nhưng là vậy cũng là bởi vì, Sở Vô Tình thực sự không thể đảm nhiệm, mà không phải Sở Hành Vân muốn đối phó hắn. Coi như Sở Vô Tình không còn tiếp tục đảm nhiệm thủ tịch đại pháp quan, hắn không phải là trở về tiếp tục làm hắn hoàng đế đi. Có Nam Cung Hoa Nhan ở, Sở Vô Tình không chịu khổ nổi, chịu không được tội, chỉ là trong tay quyền lợi, không có lớn như vậy mà thôi. Thế nhưng là, chỉ bằng trước kia Sở Vô Tình, Sở Hành Vân nào dám cho hắn quá lớn quyền lợi. Sở Hành Vân liền hai hài tử, một cái là Sở Vô Ý, một cái là Sở Vô Tình. Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình tình cảm, cái này không cần nhiều lời, cũng không cần quá nhiều đi hình dung. Về phần Sở Vô Tình, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân không quá phản ứng, thế nhưng là cái này kỳ thật liền là một cái bình thường phụ thân, đối đãi con gái thái độ. Cái này thiên hạ ở giữa, chỉ có không phải nhi nữ, không có không phải phụ mẫu. Sở Hành Vân rời đi Càn Khôn thế giới thời điểm, còn không phải chuyên môn lưu lại Hùng Đại cùng Hùng Nhị, âm thầm bảo hộ đại sở hoàng thất. Chỉ bất quá, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai cái này khờ hàng, phát hiện tất cả không có gì vấn đề sau, tự tác chủ trương chạy mất, cái này mới đưa đến sau một hệ liệt sự tình. Nếu là Hùng Đại cùng Hùng Nhị ở, toàn bộ Càn Khôn thế giới, ai là hai yêu đối thủ? Coi như Thủy Lưu Hương vẫn còn, đều sẽ không ra mặt ngăn cản hai người kia. Dù sao, xem như Sở Hành Vân người phát ngôn, ngăn cản bọn họ, chẳng khác nào là ngăn cản Sở Hành Vân. Hơn nữa, xem như yêu tộc một thành viên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị luôn luôn chỉ tín phụng nắm đấm, chưa bao giờ quan tâm đạo đức cùng lý pháp, càng không quan tâm ai đúng ai sai. Đối với hai cái này khờ hàng tới nói, chỉ có địch ta phân chia, cũng không thị phi khái niệm. Hai cái này khờ hàng nếu như không có một mình rời đi, nếu có người dám đối Sở Vô Tình ra tay, tuyệt đối sẽ bị ngay tại chỗ miểu sát thành cặn bã. Hơn nữa, sau đó, hai cái này khờ hàng, tuyệt đối sẽ không buông tha phía sau màn hắc thủ. Mặc kệ nói thế nào, Sở Vô Tình chung quy là Sở Hành Vân nhi tử. Bởi vậy, đối với Sở Vô Tình, Sở Hành Vân mặc dù thống hận hắn bất tranh khí, nhưng vậy cũng chỉ là phụ thân đối con trai thống hận, là nộ hắn không tranh thống hận. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình không tốt. Thế nhưng là trên thực tế, đại sở hoàng thất là ai thiết lập? Cái kia Sở Vô Tình, rốt cuộc là người nào, một tay cho đẩy lên hoàng đế trên bảo tọa? Mà cái gọi là hoàng đế, đến cùng lại là có ý tứ gì? Không sai, đã từng hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân đem toàn bộ Càn Khôn thế giới tất cả đưa cho Sở Vô Tình. Trong đó bao quát nhân tộc, bao quát chủng tộc, cũng bao quát Sở Hành Vân sở thiết lập khổng lồ thế lực. Nhưng Sở Vô Tình bất tranh khí, đây cũng là sự thật, người nào cũng không pháp cải biến. Dựa vào Sở Vô Tình tại vị cái kia trăm năm sở tác sở vi, dựa vào cái gì ngồi lên pháp bộ thủ tịch đại pháp quan bảo tọa. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là bởi vì hắn là Sở Hành Vân nhi tử, chỉ vậy mà thôi. Vô luận như thế nào, nếu như có thể nói, Sở Hành Vân vẫn là hy vọng, bản thân tất cả, có thể giao cho Sở Vô Tình. Nếu có một ngày, Sở Hành Vân bất hạnh chết trận, Sở Hành Vân tất cả, vẫn là hy vọng có thể từ Sở Vô Tình tới tiếp thu. Về phần Sở Vô Ý, không phải Sở Hành Vân không muốn cho nàng, mà là nàng chí không ở chỗ này. Sở Vô Tình tính tình tương đối không màng danh lợi, đối với quyền thế và tài phú, cũng không có quá lớn dã tâm. Liền bản tâm tới nói, Sở Vô Ý cũng không ưa thích những cái này. Hoàn toàn tương phản, Sở Vô Tình đối cái này cắt, lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ đáng tiếc, Sở Vô Tình chí lớn nhưng tài mọn, có được Sở Hành Vân dã tâm, cũng không có Sở Hành Vân năng lực. Bất quá thì tính sao? Sở Hành Vân cũng là có ở kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm, dựa vào sống lại ưu thế, mới có hôm nay. Chỉ riêng cùng tuổi so sánh, Sở Hành Vân đệ nhất thế, hơn 100 tuổi thời điểm, còn không bằng Sở Vô Tình đây. Nếu để cho Sở Vô Tình sống đến hơn 1.000 tuổi, sau đó bỗng nhiên trọng sinh, kết hợp sống lại ưu thế, lại phối hợp thêm Sở Hành Vân tốt như vậy phụ thân, cái này thế giới tuyệt đối sẽ không là bây giờ dạng này. Bởi vậy, mặc dù Sở Vô Tình phi thường không chịu nổi, nhưng là tổng nói đến, hắn là muốn làm việc, chỉ là kinh nghiệm quá ít, năng lực không đủ mà thôi. Thế nhưng là cũng may, chỉ cần thành tựu đế tôn, liền có được vô hạn thời gian, Sở Vô Tình có quá nhiều thời gian đi học tập cùng lịch luyện. Chỉ cần có tâm làm việc, dù là tạm thời không làm tốt, nhưng chỉ cần đủ cố gắng, liền một ngày nào đó, có thể làm xong. Cái gọi là, chữ sinh tay ăn chơi, không ai sinh ngu dốt mà. Sở Vô Tình xác thực trời sinh tính phóng đãng, nhưng lại tuyệt không phải ngu dốt người. Sở Vô Tình sai liền sai ở, dã tâm quá lớn, hắn lại không có cùng xứng đôi năng lực. Nếu như Sở Vô Tình đồng ý cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi xuống, như vậy tiền đồ của hắn tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Bây giờ, đối phương vì tranh quyền đoạt thế, đem Sở Hành Vân ở càn khôn trong thế giới, trọng yếu nhất hai cái thân nhân, bị thương thành cái dạng này, với nhau cửu hận, đã là không thể điều hòa. Chương 2220, kinh hãi. Mặc dù Nam Cung Hoài Nhan cùng Sở Vô Tình hiện tại cũng không chết, thế nhưng là nếu Sở Hành Vân không trở lại, Nam Cung Hoa Nhan không có thuốc nào cứu được, đã đợi thế là chết. Về phần Sở Vô Tình, linh hải bị hủy, trực tiếp trở thành phế nhân, không cần mấy năm, liền sẽ chết già. Bởi vậy, trên thực tế, hai người này kỳ thật cũng đã tương đương với chết, chỉ bất quá, Sở Hành Vân thời khắc mấu chốt trở về, ngăn trở bi kịch phát sinh. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn đem ngươi từ thủ tịch đại pháp quan, trên bảo tọa cầm xuống tới, rồi sao? Làm hít khẩu khí, Sở Vô Tình xấu hổ nói, nghĩ mãi mà không rõ đều không được a. Mấy năm qua này, ta mặc dù trở thành phế nhân, nhưng là chính bởi vì như thế, ta mới rốt cục bình tĩnh lại. Thở dài một tiếng, Sở Vô Tình đạo, trước kia, ta một mực coi chính mình sinh nhi cao quý, học rộng tài cao, chính là hùng tài đại lược người, thẳng đến lần này cô đơn, ta mới rốt cục thấy được sinh hoạt vốn có mặt mũi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân vui mừng đạo, không sai, trước kia, mẹ của ngươi, đối với ngươi bảo vệ quá tốt rồi, cũng không có để ngươi nhìn thấy hiện thực tàn khốc một mặt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân mỉm cười nói, bất quá, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, trải qua lần này giáo huấn, ta hy vọng ngươi từ hôm nay về sau, có thể cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi xuống. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình cười khổ nhìn một chút bản thân, tuyệt vọng đạo, ngươi bây giờ nói những cái này, lại có ý nghĩa gì? Ta đã là phế nhân, phế nhân. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân ngạo nghễ nói, tất nhiên ta trở về, cái kia tất cả cực khổ, liền chú định cũng đã đi qua. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù ngươi linh hải bị phế, nhưng là đối với ngươi tới nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nở nụ cười, lắc đầu nói đến, ngươi thương thành dạng này, thật đúng là có chút nhân họa đắc phúc cảm giác. Ngươi nếu không phải hiện tại cái trạng thái này, mặc dù có thiên đại chỗ tốt, cũng cho không được ngươi. Thiên đại chỗ tốt, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là từ khi lần trước, Sở Hành Vân đem hắn từ thủ tịch đại pháp quan, trên bảo tọa đuổi một khắc kia trở đi. Sở Vô Tình hao phí số lớn thời gian và tinh lực đi nghiên cứu Sở Hành Vân. Sở Hành Vân giàu có, không phải Sở Vô Tình có thể tưởng tượng. Lại không nói thế giới ngầm đống kia tích như núi hoàng kim bạch ngân, linh thạch cùng mỹ ngọc. Trên thực tế, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đã là càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới, hai cái này phương thế giới chúa tể. Hai phe thế giới tất cả, bao quát sinh hoạt tại hai phe trong thế giới nhân tộc, đều xem như Sở Hành Vân tài sản riêng. Lấy Sở Hành Vân bây giờ thân phận cùng địa vị, có thể bị hắn nhìn thành là thiên đại chỗ tốt, tuyệt đối không có khả năng phế vật. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Sở Hành Vân đem trong thân thể cửu dương tinh huyết, nháy mắt phân ra 6 giọt. Tay phải vung lên ở giữa, 6 khỏa tiểu thái dương tinh huyết, hiện lên ở Sở Vô Tình trước mặt. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, đây là 6 giọt hàm chứa thái dương chân hỏa tinh huyết, dung hợp cái này 6 giọt tinh huyết sau, ngươi liền ngưng tụ ra lục dương chiến thể. Lục dương chiến thể. Sở Vô Tình sửng sốt một cái, hơi kinh ngạc nhìn xem Sở Hành Vân. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Tình, nếu như có thể nói. Sở Hành Vân rất muốn cho hắn 7 giọt, 8 giọt. Bất quá, Thái Dương chiến thể, nhất trung chia làm tam trọng, theo thứ tự là Tam Dương, Lục Dương, cùng Cửu Dương, đơn độc cho 7 giọt hoặc 8 giọt tinh huyết, đều không phải thăng bằng. Bởi vậy, 7 giọt cùng 8 giọt đều không được, nhất định phải là 6 giọt. Về phần 9 giọt cho hết, cái kia tinh huyết hoàn toàn biến mất phía dưới, Sở Hành Vân nháy mắt liền tử vong. Bởi vậy, trừ phi Sở Hành Vân nghĩ tự sát, bằng không mà nói. Hắn là không thể nào đem 9 giọt tinh huyết, duy nhất một lần toàn bộ cho ra. Tò mò nhìn xem cái kia 6 giọt phát ra nóng hổi nhiệt lực tinh huyết, Sở Vô Tình đạo, lục dương chiến thể là cái gì? Rất cường đại sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, lục dương chiến thể, có thể nháy mắt phân hóa ra 6 tôn cùng ngươi thực lực giống nhau phân thân, bố trí xuống lục dương đại trận sau đó, có thể cho ngươi 6 tôn phân thân thực lực, lần nữa bạo tăng gấp 6 lần. T. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. 6 tôn cùng bản thể thực lực hoàn toàn giống nhau phân thân, liền đã đem hắn thực lực nháy mắt gia tăng gấp 6 lần. Mà cái kia lục dương đại trận lại có thể ở đây cơ sở, lần nữa nhường 6 tôn phân thân, tăng cường gấp 6 lần thực lực, cái này. Nhìn xem Sở Vô Tình kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, không chỉ có như thế, một khi ở gấp 6 lần thực lực phía dưới, thi triển hợp thể, như vậy ngươi bản tôn sẽ ở 6 hơi thời gian bên trong, có được 36 lần thực lực siêu cấp trạng thái. Cái này sao có thể? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đột nhiên đứng dậy, gương mặt kinh hãi. Không có khả năng sao? Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Nếu không phải tự mình khảo nghiệm qua, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không tin trên cái thế giới này lại có kinh khủng như vậy huyết mạch. Bất quá, liền thái cổ ý chí nói, cái này thái dương tinh huyết, vốn liền là hoàn vũ, cực kỳ chí cao vô thượng huyết mạch, không có một trong. Hoang cổ thời đại, Long tộc là thế giới cộng chủ, vạn tộc chí tôn. Mà đem Long tộc đuổi xuống vạn giới cộng chủ, vạn tộc chí tôn bảo tọa, là yêu tộc hai đại chi nhánh Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc. Ngươi không có nhìn lầm, vẻn vẹn yêu tộc hai đại chi nhánh, liền triệt để cùng Long tộc đồng quy vu tận, thậm chí về sau Long tộc cũng gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc một thành viên. Như thế nói đến, tự khai thiên ích địa đến nay, yêu tộc chính là vạn giới cộng chủ, vạn tộc chí tôn. Ngay cả bây giờ nhân loại, kỳ thật cũng là yêu tộc thái cổ cự viên nhất tộc, tiến hóa mà đến, cùng yêu tộc ở giữa, căn bản chính là quan hệ thân thích. Mà yêu tộc, trời sinh hoàng tộc, liền là Tam Túc Kim Ô tộc. Tam Túc Kim Ô tộc, sở dĩ có thể trở thành yêu tộc thiên sinh hoàng tộc, liền là dựa vào thái dương tinh huyết. Bởi vậy, Tam tộc Kim Ô tinh huyết chi cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng, cường hãn đến cho người không dám tin. Cho dù là trong truyền thuyết Phượng Hoàng tộc Niết Bàn tinh huyết, cũng xa xa không cách nào cùng Thái Dương tinh huyết đánh đồng với nhau. Phượng Hoàng tinh huyết chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc hoàng tộc, mà Tam Túc Kim Ô tinh huyết chính là vạn giới, thậm chí trong vạn tộc đều là chí cao vô thượng. Đương nhiên, nơi này chí cao vô thượng chỉ không phải thân phận cùng địa vị, mà là hắn ẩn chứa pháp tắc cùng thần thông. Lục Dương chiến thể kỳ thật liền là Cửu Dương chiến thể giảm bớt bản, chỉ nắm giữ Cửu Dương chiến thể 6 thành uy lực. Bất quá cho dù như thế, cũng đã đủ để cùng bất luận cái gì huyết mạch, cùng chiến thể, đánh đồng với nhau. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tốt, chớ ngẩn ra đó, nhanh đem cái này 6 giọt tinh huyết luyện hóa đi. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, cho dù chí hướng của ngươi lại thế nào rộng lớn, Lục Dương chiến thể cũng đầy đủ gánh chịu giấc mộng của ngươi, thẳng tới thành công bỉ ngạn. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nháy mắt thu hồi cái kia 6 giọt tinh huyết phía trên thần niệm. Cắt đứt cùng cái kia 6 giọt tinh huyết tất cả liên hệ. Phốc. Sau một khắc, một ngụ yên đỏ máu tươi, nháy mắt từ Sở Hành Vân trong miệng, cuồng phún mà ra. Chương 2221, thẳng thắn. 3 ngày sau đó, vẫn là lãnh cung. Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình, lần nữa ngồi đối diện nhau. Cảm thụ được trong thân thể dũng động năng lượng, thẳng đến hiện tại, Sở Vô Tình cũng không dám tin tưởng. Bản thân dĩ nhiên dễ dàng như vậy, liền đột phá võ hoàng gông cùng xiềng xích, thành tựu đế tôn cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, ngay ở vừa rồi, Sở Hành Vân tự mình mang theo hắn, tiến đến một khỏa hoang vu tinh thần, nhường hắn tự mình thể nghiệm một thanh lục dương chiến thể cường hoành. Lục dương chiến thể, một khi kích phát, nháy mắt có thể hóa thành 6 tôn cùng bản thể thực lực hoàn toàn giống nhau phân thân. Chỉ cần lục đại phân thân, có một tôn bất tử, như vậy Sở Vô Tình chính là bất tử chi thân. Hơn nữa, 6 tôn phân thân liên thủ phía dưới, có thể bố trí xuống lục dương đại trận, nhường 6 tôn phân thân thực lực, nháy mắt bạo tăng gấp 6 lần. Nhất là, ở trạng thái đỉnh phong các hạ Sở Vô Tình một khi đem lục đại phân thân hợp thể, đem ở tương lai 6 hơi thời gian bên trong, có được 36 lần thực lực siêu cấp trạng thái. Giờ này khắc này, Sở Vô Tình không khỏi có một loại, quanh quẩn lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Nhìn xem Sở Vô Tình hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên chấm 3 ngày trước, Sở Hành Vân đem 6 giọt cửu dương tinh huyết, tiễn cho bản thân thân nhi tử Sở Vô Tình. Nguyên bản, trong thời gian ngắn, tổn thất 6 giọt cửu dương tinh huyết, Sở Hành Vân tất nhiên sẽ thực lực đại giảm, không có 80-100 năm, căn bản là khôi phục không đến. Thế nhưng là không nên quên, bây giờ, Sở Hành Vân thế nhưng là có thời quang thủ hoàn. Một ngụm máu mới cùng phún mà ra đồng thời, Sở Hành Vân nháy mắt khởi động thời quang thủ hoàn, về tới 9 giây trước đó. Giờ này khắc này, thời gian pháp tắc quy lực, liền thể hiện đi ra. Rõ ràng vừa mới đưa ra 6 giọt tâm đầu tinh huyết. Thế nhưng là thời gian nghịch chuyển phía dưới, Sở Hành Vân trong thân thể, lại như cũ là 9 giọt tâm đầu tinh huyết, thân thể càng là khỏe mạnh không được. Duy nhất có thể tiếc chính là, như thế quý báu tinh huyết, chỉ có hắn rất trực hệ hậu đại có thể dung hợp, dù là cách một đời, đều tuyệt đối không thể. Sở Hành Vân hết thảy có 2 đứa bé, một cái là Sở Vô Ý, một cái là Sở Vô Tình. Sở Vô Ý không đi nhiều lời, truyền thừa Dạ Thiên Hàn Hàn Băng huyết mạch, Sở Vô Ý căn bản liền không có khả năng dung hợp Sở Hành Vân cửu dương tinh huyết. Bằng không, bản thân liền đem bản thân cho khắc chết. Bởi vậy, duy nhất có thể tiếp nhận cái này cửu dương tinh huyết, liền chỉ có Sở Vô Tình. Những người khác nếu tùy tiện dung hợp, thực lực so Sở Hành Vân mạnh cũng tạm được. Một khi thực lực không bằng Sở Hành Vân, chỉ sợ nháy mắt liền bị tinh huyết bên trong ẩn chứa Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Hơn nữa, sự thật chứng minh, thời gian xác thực có thể chữa trị thân thể tổn thương, nhưng là người thần hồn, lại là bao trùm cùng thời gian trên. Chặt đứt 6 giọt tinh huyết thần niệm mắt xích lúc, Sở Hành Vân thần hồn gặp trọng thương, không tu dưỡng cái 2-3 năm, là vô luận như thế nào cũng không pháp tu phục. Bởi vậy, cái này cửu dương tinh huyết, Sở Hành Vân chỉ có thể đưa ra lần này, về sau rốt cuộc không dám làm loạn. Bất quá lại nói trở về, coi như biết rõ sẽ làm bị thương rất nặng, thế nhưng là vì cứu Sở Vô Tình, Sở Hành Vân lại như cũ sẽ như vậy làm. Mặc dù cho tới nay, Sở Vô Tình đối Sở Hành Vân cũng không tốt, thậm chí không đủ cung kính. Thế nhưng là Sở Vô Tình có thể đối với hắn vô tình, nhưng là xem như phụ thân, Sở Hành Vân thực sự làm không được đối Sở Vô Tình cũng không tình. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không cách nào trơ mắt nhìn xem bản thân nhi tử, cứ như vậy già chết ở bản thân trước mặt. Năm đó, Sở Hành Vân rời đi Càn Khôn thế giới, tiến về tinh thần chi hải thời điểm. Nguyên bản là nên làm mang theo cái kia 7 cái đồng bạn, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân mang lại là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, mà không phải Cổ Man cùng Càng làm thịt bọn họ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân rất nhiều, nhưng là chủ yếu nhất, kỳ thật Sở Hành Vân đối với cái kia 7 cái đồng bạn, bao nhiêu là có ý kiến. Sở Vô Tình lúc ấy xác thực làm không tốt, thế nhưng là xem như Sở Hành Vân nhi tử, lại không phải ai cũng có thể xem thường phế lập. Mặc dù Sở Hành Vân cũng thừa nhận, nhân tộc thất đại đem làm không sai, Sở Vô Tình xác thực nên phế. Thế nhưng là mặc dù sự thật xác thực như thế, nhưng là Sở Hành Vân nội tâm lại như cũ là có ngăn cách. Mặc dù mặt ngoài, Sở Hành Vân sẽ không nói cái gì, càng sẽ không làm cái gì. Nhưng là nội tâm, cũng đã ở dần dần xa lánh. Sở Hành Vân không trách bọn họ, cũng lý giải cách làm của bọn hắn, nhưng là trên mặt cảm tình, nhưng lại không thể toàn bộ tiếp nhận. Mặc dù nhân tộc thất đại tướng, đúng là một lòng vì nhân tộc, nhưng là bọn họ vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát, là phản chủ hiềm nghi. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, người ta phụ tử, gặp mặt cơ hội không nhiều, ta cũng biết rõ, cho tới nay, ngươi đối ta có nhiều oán hận, hôm nay, chúng ta không ngại khai thành bố công nói một chút. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, kỳ thật, trước kia liền để hắn tới a, dù sao, chậm đã. Đột nhiên vươn tay, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhấn một cái ở giữa, cao mày nói, tất nhiên thẳng thắn, vậy liền cái gì đều có thể nói, chuyện trước kia, cũng đều có thể lấy ra nói. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó tiếp tục nói, ta biết rõ, cho tới nay, ngươi đều đối ta có ý kiến, thế nhưng là hôm nay, tất nhiên muốn đem lời nói ra, rất nói nhiều, ta liền nhất định phải nói rõ ràng. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, ngươi xuất sinh, là một cái ngoài ý muốn, trong này nội tình, tin tưởng ngươi cũng là rõ ràng. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, chuyện này, ta xác thực rất rõ ràng, nói bây giờ, ta thực sự không thể lý giải. Nhân ra một cái nữ hài tử, làm đẹp nhất tốt đều cho ngươi, không đổi được ngươi sủng ái cũng liền được rồi, làm sao còn sẽ bị ngươi trách cứ. Đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta mặc dù là phụ tử, nhưng là nhất định phải nói, chúng ta xử sự làm người, nhưng thật ra là bất đồng. Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, không có gì bất đồng, ta không hiểu là, coi như ngươi ưa thích hương soái, cũng không có nghĩa là không thể tiếp nhận mụ mụ, nàng vô luận là tướng mạo hay là khí chất. Vô luận là thiên phú vẫn là tài hoa, đều không kém cùng hương soái, không phải. Sao? Nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, người nói có đạo lý, nhưng kỳ thật lại là lời lẽ sai trái. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, người nắm giữ Tam Cung Lục Viện 72 tần phi, phía sau giai lệ càng chừng 3.000 người, nhưng ta hỏi ngươi, người nắm giữ qua tình yêu sao? Người biết rõ cái gì gọi là chân ai sao? Cái này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Sở Vô Tình tức khắc bó tay rồi. Nhìn xem Sở Vô Tình mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, ngươi mặc dù cũng không nhỏ, nhưng là trên thực tế, ở nam nữ ở giữa sự tình bên trên, ngươi lại chỉ là đang chơi mà thôi, ngươi cho tới bây giờ liền không có dụng tâm, kinh doanh qua bất luận cái gì một đoạn tình cảm. Gặp được xinh đẹp theo đuổi ngay, truy tới tay liền phong lưu khoái hoạt, sau đó trôi qua một đoạn thời gian, cũng liền ngán, sau đó lại bắt đầu lần tiếp theo săn bắn. Diễm, bắt đầu tiếp theo đoạn hương diễm hành trình. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân giang tay ra, đùa cợt đạo, thế nhưng là lúc đến bây giờ, ta hỏi ngươi, ngươi Tam Cung Lục Viện đây, ngươi 72 tần phi đây, ngươi cái kia hơn 3.000 phía sau giai lệ đây, các nàng ở đâu? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Sở Vô Tình không khỏi cúi đầu xuống. Đạo lý, hắn có thể cãi lại qua Sở Hành Vân, thậm chí nói đạo lý rõ ràng. Nhưng khi Sở Hành Vân dùng hiện thực đến khảo vấn hắn thời điểm, hắn lại một câu đều không nói ra được đến. Chương 2222, buồn cười. Trọng yếu nhất chính là, Sở Vô Tình rất rõ ràng, nếu như là Sở Hành Vân rơi vào bây giờ trạng thái, như vậy cho dù là bị cự tuyệt Mụ Mụ, cũng tuyệt đối sẽ liều chết đến đây, liều chết cũng phải cứu vớt hắn. Về phần cái kia Thủy Lưu Hương, liền lại càng không cần phải nói, vì tìm kiếm Sở Hành Vân, nàng từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, từ bỏ tất cả quyền thế và địa vị. Càng là bốc lên sinh mạng nguy hiểm, tiến về tinh thần chi hải, so sánh lên phụ thân, hắn mặc dù có được Tam Cung Lục Viện 72 tần phi, có được phía sau giai lệ 3000, thế nhưng là thật coi hắn gặp rủi ro thời điểm, lại một cái đến xem hắn đều không có. Nhìn xem Sở Vô Tình xấu hổ bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, ta một lòng một ý để bảo toàn một phần tình cảm, còn không thể tu thành chính quả, tự ngươi cái này cháo trở bất thường, lại làm sao có thể chân chính nhường một cái nữ nhân đối ngươi chết tâm sập mà. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái này thế giới là công bằng nhất, ngươi đối kẻ khác chỉ là chơi đùa, cái kia kẻ khác đối với ngươi, tự nhiên cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, không phải sao. Cười khổ một tiếng, Sở Vô Tình thở dài một tiếng nói, được rồi, chuyện tình cảm, chúng ta liền không nói, dù sao, ngươi ta đều là trong tình cảm kẻ thất bại, điểm này, ngươi nhất định phải nhận. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, ta cũng không phải tình thánh. Về mặt tình cảm, ta cũng là làm rối loạn, ở nơi này nhất điểm lên, cha con chúng ta đều là kẻ thất bại. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tất nhiên không nói nam nữ chuyện tình cảm, vậy chúng ta liền nói người ta phụ từ sự việc của nhau. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hành Vân đạo, cái này có cái gì có thể nói, ngoại trừ lần này, ngươi cho tới bây giờ đều là đang phá hư, ngoại trừ sinh mệnh, ngươi đã từng dành cho ta cái gì? Ta một mực ở phá hư, nghe được Sở Vô Tình. Sở Hành Vân bất đắc dĩ giang tay, gương mặt bất đắc dĩ. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, ta biết rõ. Từ ngươi ký sự lên, người bên cạnh ngươi liền một mực nói cho ngươi, đại sở hoàng thất là Đông Phương Thiên Tú thiết lập, ngươi cái này hoàng đế, cũng là ngươi cái kia ngoại công, một tay nâng lên tới. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, làm sao, chẳng lẽ sự thật không phải như thế sao? Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái kia Đông Phương Thiên Tú thật muốn có cái kia bản sự. Chính hắn vì cái gì không làm hoàng đế đây? Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là có lòng muốn phản bác Sở Hành Vân, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Sở Vô Tình biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân đạo, trên thực tế, lời đồn đãi kia, tự tay thành lập đại sở hoàng thất, một tay đưa ngươi dâng lên hoàng đế bảo tọa nhân, bây giờ lại đẩy giết chết ngươi, mà hắn sở tranh đoạt, bất quá là pháp bộ thủ tịch đại quan tòa bảo tọa mà thôi. Nghe Sở Hành Vân, Sở Vô Tình rất muốn phản bác, thế nhưng là, bây giờ, Sở Vô Tình cũng không phải tiểu hài tử, đã là một cái hơn 100 tuổi kẻ già đời, lại ấu trĩ cũng có hạn độ. Xác thực, nếu như Đông Phương Thiên Tú thực sự đối với hắn tốt như vậy, vậy tại sao hiện tại muốn giết chết hắn? Mà hắn tranh đoạt, dĩ nhiên chỉ là một cái pháp bộ thủ tịch đại pháp quan. Lấy Đông Phương Thiên Tú tâm tính, năm đó hắn thật muốn có bản sự kia, vì cái gì không bản thân làm hoàng đế, mà là muốn ở hơn 100 năm sau. Đoạt một cái như vậy thủ tịch đại pháp quan chức vị. Nói hắn vô tâm quyền thế, thế nhưng là hiện bây giờ, hắn vì quyền lợi cùng địa vị, lại tha rằng xuất thủ đối phó nữ nhi của mình cùng ngoại tôn. Nói hắn có tâm quyền thế, thế nhưng là năm đó hắn lại bản thân không làm hoàng đế, mà là đem Sở Vô Tình dâng lên hoàng đế bảo tọa. Không thông, tuyệt đối không thông a. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân ngạo nghễ nói, cho tới nay, Đông Phương Thiên Tú kỳ thật cũng không tính cái gì, tuy nhiên hắn xuất thân quả thật không tệ. Có thể chẳng lẽ ngươi xuất thân liền không xong sao? Cái này, ta, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Bây giờ nghĩ lại, năm đó Đông Phương Thiên Tú, cùng bây giờ Sở Vô Tình, lại có cái gì khác nhau đây? Ở tuổi trẻ một đời, hắn xác thực rất ưu tú, hơn nữa xuất thân tốt đẹp. Thế nhưng là muốn nói hắn có thể quyết định ai làm hoàng đế, người nào không làm hoàng đế, cái kia đơn giản liền là trượt thiên hạ cười chê. Sự thực là, bây giờ Sở Vô Tình, liền tự thân đều khó bảo toàn, nếu không phải thân làm Sở Hành Vân nhi tử, hiện tại mạng nhỏ cũng khó giữ được, còn nói cái gì quyền thế và địa vị. Nhìn xem Sở Vô Tình mờ mịt luống cuống bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, lúc ấy ủng hộ ngươi leo lên hoàng đế bảo tọa, tổng cộng là tam phương thế lực. Đệ nhất phương thế lực là lấy Thủy Lưu Hương cầm đầu, nhân tộc thất đại tướng, cùng ta dưới quyền, bao quát Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền ở bên trong một đám thế lực. Phương thứ hai thế lực là lấy Thâm Uyên trăm giới làm chủ, mà Linh Nhất tộc làm phụ, đủ để vô địch cùng thiên hạ một đám thế lực. Đệ tam phương thế lực thì là lấy Nam Cung Hoa Nhan cầm đầu, lấy Tử Vi Võ Hoàng, cùng toàn bộ Nam Cung gia tộc làm phụ thế lực. Các loại, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, cái này không đúng a. Năm đó nhân tộc, thế nhưng là lấy tứ đại đế tôn cầm đầu. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, không có gì không đúng, cái gọi là tứ đại đế tôn kỳ thật không chuẩn xác, phải biết, lúc ấy nắm giữ đế tôn chiến lực, kỳ thật hết thảy có 6 người. Hiểu rõ nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, ngươi nói ta cũng biết rõ, năm đó lục đại cao thủ, ngoại trừ tứ đại đế tôn bên ngoài, còn có Thủy Lưu Hương, cùng Tử Vi Võ Hoàng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, tứ đại đế tôn, cực hàn đế tôn cùng ta giao hảo, hơn nữa còn là Thủy Lưu Hương sư tôn, lại yêu tha thiết đế thiên dịch, cho nên xem như đế thiên dịch ngoại tôn, nàng tất nhiên sẽ không phản đối ngươi coi hoàng đế. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần hậu thổ đế tôn, Hắc Kim đế tôn, Linh Mộc đế tôn, cho dù ba người liên hợp phản đối, cũng là vô hiệu. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, ta hiểu, xem như ngoại tổ công đại đồ đệ, Tử Vi Võ Hoàng chỉ cần đồng ý, cái khác tứ đại đế tôn coi như toàn thể phản đối, cũng có thể bị một phiếu bác bỏ đi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, cho nên, đừng nói là Đông Phương Thiên Tú, trên thực tế, coi như là Linh Mộc đế tôn, lúc ấy cũng chỉ có gật đầu phần, liền cự tuyệt đều làm không được. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần nói, Đông Phương Thiên Tú một tay đưa ngươi nâng đến hoàng đế bảo tọa, vậy thật quá bựa rồi. Nhịn không được cười lên ở giữa, Sở Hành Vân đạo, chính như lời ngươi nói, lúc ấy vẫn là tứ đại đế tôn thời đại, đừng nói là Đông Phương Thiên Tú chỉ là một cái công tử ca, coi như là Linh Mộc đế tôn bản thân, đều không có năng lực này. Ba, nghe được như thế, Sở Vô Tình đột nhiên một bàn tay, đập vào trên mặt bàn, giật mình nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu như có thể nói, Linh Mộc đế tôn bản thân còn muốn làm hoàng đế đây, cái nào khả năng làm quyền lợi tặng cho kẻ khác. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, năm đó, Linh Mộc đế tôn thân làm tứ đại đế tôn đứng đầu, là nhân loại vua không ngai, hắn coi như đầu óc bị hư, cũng không hy vọng đứng lên một cái hoàng đế, từ đó mất đi lúc ấy có quyền lợi. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, nếu ta là Linh Mộc đế tôn, ngươi là Đông Phương Thiên Tú, ngươi hy vọng ta từ bỏ trong tay quyền lợi, khác lập một cái hoàng đế, làm quyền lợi nhường ra đi không? Chương 2223, hoang đường. Hoang đường, quá hoang đường. Nghe được Sở Hành Vân phân tích, Sở Vô Tình tức khắc áo não lắc đầu đến. Đúng vậy a, năm đó, nhân loại vua không ngai, kỳ thật liền là tứ đại đế tôn đứng đầu Linh Mộc đế tôn. Mà Linh Mộc đế tôn, chính là Đông Phương Thiên Tú tổ phụ. Lúc đó, thiên hạ quyền hành, đều nắm giữ ở Đông Phương gia tộc trong tay. Trên lý luận giảng, Đông Phương Thiên Tú thế nhưng là người nối nghiệp, làm sao có thể từ bỏ trong tay quyền lợi. Bởi vậy, nếu như nói Đông Phương Thiên Tú xuất thủ ngăn cản Đại Sở Hoàng Thất thành lập, vẫn là có thể tin. Nhưng muốn nói hắn một tay gây dựng Đại Sở Hoàng Thất, còn tự tay đem hắn dâng lên hoàng đế bảo tọa, đây quả thực liền là trừ thiên hạ cười chê. Toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người, nhất không thể có thể làm như vậy, liền là Đông Phương Thiên Tú. Nhất là kết hợp Đông Phương Thiên Tú mấy năm này sở tác sở vi, đủ để chứng minh điểm này. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, năm đó thành lập Đại Sở Hoàng Thất tam đại thế lực, xác thực đầy đủ cường đại, cũng có đầy đủ thực lực, đem hắn đẩy lên hoàng đế trên bảo tọa, cho dù là Linh Mộc đế tôn, Hắc Kim đế tôn, cùng Hậu Thổ đế tôn liên thủ ngăn cản, đều căn bản ngăn không được. Thế nhưng là hiện tại cẩn thận nghĩ đến, cái kia tam đại thế lực, đều là của người nào đây? Thủy Lưu Hương cùng nhân tộc thất đại tướng, cái kia không cần nói nhiều. Một cái là Sở Hành Vân người yêu, mặt khác 7 cái, thì là đội viên của hắn, đồng bạn, thân như tay chân huynh đệ. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh, tương lai hơn 100 năm thời gian bên trong, cũng chính là những người này, chống đỡ lên cả nhân tộc, trở thành toàn bộ nhân tộc trụ cột. Đệ nhị đại thế lực, thì là Thâm Uyên trăm giới, phương này thế lực liền không cần nhiều lời. Đây chính là Đại Sở Hoàng Thất cường đại nhất át chủ bài, cũng là tứ đại đế tôn không dám không đồng ý căn nguyên vị trí. Thực sự chọc giận Đại Sở Hoàng Thất, tam đại ngọc phù hợp nhất, trực tiếp kêu gọi ra Thâm Uyên đại quân, thậm chí đủ để quét ngang toàn bộ càn khôn thế giới. Bây giờ nghĩ lại, cái kia Thâm Uyên trăm giới, lại là thuộc về ai đây? Rất hiển nhiên, Thâm Uyên trăm giới, đều thuộc về Sở Hành Vân. Cho dù đến hôm nay, Sở Hành Vân cũng vẫn là Thâm Uyên thế giới chí tôn. Đệ tam đại thế lực, tự nhiên liền là lấy Nam Cung Hoa Nhan, cùng Tử Vi Võ Hoàng cầm đầu một đám người. Thế nhưng là, Tử Vi Võ Hoàng là ai? Cái kia không phải liền là nhân tộc thất đại tướng, càng làm thịt lão bà sao? Mà Nam Cung Hoa Nhan, không phải là Sở Hành Vân nữ nhân sao? Về phần Nam Cung gia tộc, thì sớm đã bị Sở Hành Vân âm thầm thu phục, tất cả thủ lĩnh cũng đã bị khống chế lại. Bởi vậy, một bên thế lực, cũng hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân, đây là không có chút nào nghi vấn. Nhìn xem Sở Vô Tình càng ngày càng giật mình biểu lộ, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, thật sâu đạo, không cần hoài nghi, là ta. Một tay thành lập đại sở hoàng thất, đồng thời đưa ngươi lập làm hoàng đế. Dừng một chút, Sở Hành Vân vô cùng kiên định đạo, là ta. Một tay bày ra các hạ đem tất cả quyền lợi, từ tứ đại đế tôn nơi đó đoạt tới, giao cho trong tay của ngươi. T. Nghe được Sở Hành Vân, đổi là mười mấy năm trước Sở Vô Tình, căn bản không minh bạch trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Thế nhưng là bây giờ, Sở Vô Tình đã trải qua nhiều như vậy sau, nghĩ mãi mà không rõ đều không có khả năng. Nghe Sở Hành Vân một phen sau khi giải thích, Sở Vô Tình cũng đã hoàn toàn tỉnh. Là đại đế tôn thời đại, nhân tộc tất cả quyền lợi, đều là tứ đại đế tôn tất cả. Có thể từ khi đại sở hoàng thất thành lập sau, tứ đại đế tôn quyền lợi, liền cấp tốc trôi qua, tất cả quyền lợi, đều là về đại sở hoàng thất tất cả. Không cần cái khác giải thích, tứ đại đế tôn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ trong tay quyền lợi, đi tổ kiến cái gì đại sở hoàng thất. Đại sở hoàng thất thành lập, tổn thất lớn nhất, liền là tứ đại đế tôn. Về phần Đông Phương Thiên Tú, hắn tính là cái gì? Ở tứ đại đế tôn hoành hành niên đại, Đông Phương Thiên Tú bất quá một cái chỉ có xuất thủ, lại không có chút nào thực quyền công tử ca mà thôi, hắn lại có thể làm đại sự gì? Nói hắn một tay thành lập đại sở hoàng thất, bây giờ nghĩ lại đơn giản buồn cười cho người gây cười. Hắn thế nào không nói toàn bộ vũ trụ, đều là hắn tạo đây. Trên thực tế, Đông Phương Thiên Tú, năm đó đừng nói thành lập đại sở hoàng thất, chỉ là có loại này ý nghĩ, đều là đại nghịch bất đạo. Đừng nói thành lập đại sở hoàng thất, chỉ sợ hắn mới vừa có ý nghĩ này, liền bị Linh Mộc Đế Tôn một bàn tay cho đập chết. Hơn nữa, thối một bước nghĩ suy nghĩ một chút. Theo lấy Linh Mộc Đế Tôn chết đi, nguyên bản, xem như Linh Mộc Đế Tôn hậu nhân, Đông Phương Thiên Tú hẳn là tiếp nhận Linh Mộc Đế Tôn địa vị, trở thành nhân tộc vua không ngai. Đông Phương Thiên Tú coi như choáng váng, cũng sẽ không lập cái gì đại sở hoàng thất đi. Dù sao, Đông Phương Thiên Tú cũng không phải không tốt quyền thế. Sự thật đủ để chứng minh, Đông Phương Thiên Tú chẳng những vô cùng tốt quyền thế, hơn nữa còn là loại kia vì quyền thế, không tiếc hy sinh con cái, thậm chí con cháu cực đoan quyền thế tham lam nhân. Run rẩy ngẩng đầu, Sở Vô Tình cười khổ nói, ta bị lừa gạt nhiều năm như vậy, hiện tại ngẫm lại, ta của năm đó, thật là quá ngu. Dừng một chút, Sở Vô Tình đạo, trên thực tế, luôn miệng nói là tự tay sáng lập đại sở hoàng thất, tự tay đem ta dâng lên hoàng đế bảo tọa nhân. Hoàn toàn là thành lập đại sở hoàng thất, lớn nhất lực cản a. Vui mừng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, mấy năm này, ngươi mặc dù ăn rất nhiều khổ, nhưng là ngươi xác thực lớn lên rất nhiều. Không sai, trên thực tế, tứ đại đế tôn, cùng tứ đại đế tôn hậu đại, chính là thành lập đại sở hoàng thất lớn nhất lực cản. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Dùng sức gật đầu, Sở Vô Tình cũng đã hoàn toàn hiểu năm đó tất cả. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân dốc hết sức thành lập đại sở hoàng thất. Dốc hết sức đem hắn dâng lên hoàng đế bảo tọa. Mà những cái kia vô liêm sỉ, đem tất cả công lao đều ôm người trong quá khứ, hoàn toàn là lớn nhất lực cản. Mà cái kia một mực bị hắn trách cứ, cái gì đều không vì hắn làm phụ thân, lại chẳng những cho hắn sinh mệnh, càng cho hắn toàn bộ thiên hạ. Đứng ở trung lập góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân trước khi đi, đã đem tất cả di sản, đều cho hắn còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, nguyên bản. Ở ta dự định, chỉ cần ngươi có thể đoàn kết lấy nhân tộc thất đại tướng, cố gắng kinh doanh xuống dưới, có thất đại tướng cùng hương soái duy trì, ngươi địa vị và quyền lợi, đem không thể dao động. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc là, ngươi tin vào những cái kia tiểu nhân sàm ngôn, xa lánh nhân tộc thất đại tướng, lại thân cận những cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nháo đến hai bên không thể điều hòa thời điểm, ngươi địa vị, lại như thế nào? Bảo hộ. Thở dài một tiếng, Sở Vô Tình đạo. Đúng vậy a, những cái kia luôn mồm thành lập đại sở hoàng thất, tự tay đem ta dâng lên hoàng đế bảo tọa nhân, đến cuối cùng, nhưng ngay cả ta vị trí, đều không bảo trụ. Yên lặng cười một tiếng, Sở Hành Vân đạo, chỉ có lúc trước nâng ngươi đi lên nhân, mới có thể đem ngươi đuổi xuống đến, đạo lý này, ngươi hiện tại hẳn là hiểu chưa? Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, đúng vậy a, nghĩ không ra đều không được, ai? Nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, lúc trước, nếu như ngươi không có nghe tin tiểu nhân sàm ngôn, không có xa lánh hương soái cùng nhân tộc thất đại tướng, như vậy ngươi muốn chiến công hữu chiến công, muốn uy vọng có uy vọng, người nào có thể đem ngươi từ hoàng đế trên bảo tọa đuổi xuống đi? Ai? Cái này? Ai? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình không khỏi ai thanh than thở lên. Xác thực, hiện tại nhớ tới, ngay từ đầu, nhân tộc thất đại tướng, đối với hắn đơn giản tựa như đối bản thân hài tử một dạng. Nếu như hắn có thể không bị những cái kia tiểu nhân cùng xà ngôn mê hoặc, thủy chung cùng nhân tộc thất đại tướng đứng ở cùng một chỗ, như vậy, tất cả công lao, đều sẽ có một phần của hắn. Kể từ đó, hắn tức có văn trị, lại có võ công, đủ để trở thành vạn thế truyền tụng, vĩ đại nhất một đời Thủy Hoàng đế. Thế nhưng là trên thực tế, hắn tin vào Sàm Ngôn, cùng nhân tộc thất đại tướng dần dần xa lánh, thậm chí là cây kim so với cọng râu đấu lên pháp đến. Kết quả chính là, nhân tộc thất đại tướng chiến công, hắn chẳng những một chút không có được nhờ, ngược lại trở thành lớn nhất vướng víu. Đứng ở bây giờ góc độ nhìn, năm đó nhân tộc bi thảm như vậy, hơn phân nửa sai lầm, là muốn hắn Sở Vô Tình đến cõng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.